Đáng yêu bạn gái cùng người nhà của nàng bị cưỡng gian dạy dỗ toàn bộ tiếp theo 16 chương tác giả Dragon 88. Nội dung giới thiệu vắn tắt. Tại đen nhánh phòng ở bên trong, ta một mình một người làm tại sofa phía trên, nhìn máy tính chuyển phát đĩa CD, máy tính xung quanh đều ném đầy nhu thành đoàn trạng giấy vệ sinh, tâm lý cùng lúc tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ cùng với đối với bạn gái an nguy tưởng niệm, về phương diện khác lại nhịn không được ảo tưởng mình là trong này phim nam nhân. Bởi vì đĩa CD nội dung là ta đáng yêu bạn gái Phương Giai Di bị một cái hoàn toàn không biết nam nhân tiến hành phá qua nghi thức tiền kỳ dạy dỗ. Bạn gái năm nay 16 tuổi, sinh trưởng một bước mặt trẻ, có chút cái trẻ con mập khuôn mặt phía trên lúc nào cũng là treo ngượng ngùng nụ cười, tăng thêm 155cm thân cao cùng xê áo ngực vòng ngực. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh dáng người bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng sinh ra ảo tưởng, để cho ta yêu thích vẫn là nàng tiêm tiêu hình ngực hình cùng bị ta ức hiếp sau ủy khuất xem ta thần sắc. Mỗi lần đều nhìn ta cơ hồ hóa thân vì lang. Bất quá bạn gái thuộc về tương đối bảo thủ loại hình, sống chết không cho ta trước tiên thực hiện được, kết quả bây giờ lại bị một cái vô sỉ lưu manh tiến hành dạy dỗ chuẩn bị phá qua, để ta đang tức giận cùng bất an bên trong tràn đầy mong chờ. Thứ nhất chương bi ai mở màn. Tại đen nhánh phòng ở bên trong, ta một mình một người làm tại sofa phía trên, nhìn máy tính chuyển phát đĩa CD, máy tính xung quanh đều ném đầy nhu thành đoàn trạng giấy vệ sinh. Tâm lý cùng lúc tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ cùng với đối với bạn gái an nguy tưởng niệm, về phương diện khác lại nhịn không được ảo tưởng mình là trong này phim nam nhân. Bởi vì đĩa CD nội dung là ta đáng yêu bạn gái Phương Giai Di bị một cái hoàn toàn không biết nam nhân tiến hành phá qua nghi thức tiền kỳ dạy dỗ. Bạn gái năm nay 16 tuổi, sinh trưởng một bước mặt trẻ, có chút cái trẻ con mập khuôn mặt phía trên lúc nào cũng là treo ngượng ngùng nụ cười, tăng thêm 155cm thân cao cùng xê áo ngực vòng ngực. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh dáng người bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng sinh ra ảo tưởng, để cho ta yêu thích vẫn là nàng tiêm tiêu hình ngực hình cùng bị ta ức hiếp sau ủy khuất xem ta thần sắc, mỗi lần đều nhìn ta cơ hồ hóa thân vì lang. Bất quá bạn gái thuộc về tương đối bảo thủ loại hình, sống chết không cho ta trước tiên thực hiện được, kết quả bây giờ lại bị một cái vô sỉ lưu manh tiến hành dạy dỗ chuẩn bị phá qua, để ta đang tức giận cùng bất an bên trong tràn đầy mong chờ. Sự tình bắt đầu ở tháng trước cuối cùng một vòng ngũ. Bởi vì tới gần nghỉ ta quyết định buổi chiều không đi học, dĩ nhiên còn muốn kéo lên ta cái kia đáng yêu bạn gái Phương Giai Di. Đang chuẩn bị gọi điện thoại, Giai Di lại trước đánh đến hơn nữa nói cho ta nàng Tiểu Di mời nàng và tỷ tỷ của nàng Phương Vũ Đình cùng một chỗ đến Đài Bắc du ngoạn, thứ bảy rạng sáng máy bay. Bởi vì Giai Di gia giáo tương đối nghiêm, Giai Di rất ít có thể ra ngoài du ngoạn. Ta không thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng chỉ có thể đưa tiễn. Bạn gái không ở thời gian là tương đương nhàm chán trừ bỏ vô sự tại trên phố không hề mục đích loạn dạo chính là trốn ở phòng của mình ở giữa nhìn trên mạng kế tiếp clip. Hai tuần lễ về sau một lần nhàm chán ra ngoài ăn cơm về sau, trở lại thuê trọ nhà, phát hiện môn bị nhét vào không có một người bất kỳ cái gì thuyết minh bao bọc. Mở ra vừa nhìn là một tấm không có bất kỳ cái gì thuyết minh đĩa CD. Mang vô số nghi ngờ cắm vào đến trong máy tính về sau, đáng chết đĩa CD lại bị mã hóa. Vì thế của ta lòng hiếu kỳ bị điều động, tại vận dụng trên mạng kế tiếp vô số tiết lộ phần mềm về sau, vẫn đang không có đầu mối, thời gian đã đến không điểm. Đĩa CD phá giải vẫn đang không tiến triển chút nào, đột nhiên nhớ tới Giai Di quyết định gọi điện thoại tâm sự tăng tiến cảm tình. Điện thoại bát đi qua về sau, luôn luôn tại nhắc nhở người sử dụng đã tắt máy. Trong lòng ta có chút nghi ngờ, dĩ vãng Giai Di cơ bản không liên quan cơ, hôm nay là thế nào, gọi Giai Di tỉ tỉ điện thoại. Lại phát hiện cũng là nhắc nhở tắt máy, mà ta vừa không có Giai Di tộc trưởng điện thoại, căn bản là tìm không thấy Giai Di. Đột nhiên mỗ loại dự cảm xấu, ta tại đĩa CD nhắc nhở điền mật mã vào địa phương thần sứ quỷ sai đưa vào Giai Di sinh nhật, đè xuống xác nhận. Đĩa CD được mở ra. Trong lòng tâm tình bất an càng ngày càng làm cho ta khó chịu, mở ra đĩa CD chỉ có một cái video văn kiện, tên là Mỹ Nhu Ấu Thiếu Nữ Học Sinh Trung Học Phá Qua Nghi Thức. Thứ hai chương dạy dỗ bắt đầu. Tay run rẩy mở ra video, tại một cái xa hoa gian phòng bên trong, Giai Di bị bịt mắt mặc trên người trong suốt tình thú đồng phục học sinh, giống như cầu quỳ sắp tại ngồi tại trên sofa xuyên người áo tắm nam nhân chân phía dưới. Người nam nhân này đại khái 20 tuổi tầm đó, sinh trưởng một tấm cũng đủ làm nữ nhân vì hắn thét chói tai khuôn mặt. Hắn bên cạnh một cái tóc vàng đáng khinh nam nhân đối với trên ghế sofa nam tử nói hàn thiếu, cô nàng này đã treo vài ngày tuyến, hôm nay ta đoạt nàng bao. Nàng liền ngốc chợt chợt theo lấy ta chạy, kết quả chạy đến trong ngõ nhỏ bị Lưu Cường dùng thuốc cấp mê đến. Lưu Cường tiểu tử kia nhìn cô nàng này một bộ mặt trẻ rất thanh thuần bộ dạng, thiếu chút nữa nhổ quần liền trực tiếp lên, hắc hắc, hắc hắc. Hàn thiếu được rồi, biết ngươi trung tâm, biết có loại người tốt trước cấp thiếu gia ta hưởng thụ. Tốt lắm, cô nàng này thực ta phi thường hài lòng, một hồi tìm Khoan Thúc cầm lấy khen thưởng a. Hàn Thiếu lại hướng về máy chụp ảnh phương hướng nói Ngụy Bưu cho ta thật tốt chụp, nữ nhân này tương đối khá, ta muốn thật tốt dạy dỗ vừa lật, là một không sai trò chơi đâu. Dứt lời Hàn dùng một phần nhỏ tay nâng lên Giai Di cầm, ta đột nhiên phát hiện Giai Di trạng thái có chút không đúng, Giai Di không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặt trẻ thượng hiện đầy không bình thường đỏ ửng, miệng nhỏ giống cá nhỏ tựa như liên tục không ngừng đóng mở, thậm chí còn có một chút sáng trong nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Bên cạnh khác một cái nam nhân nhìn đến Hàn Thiếu dâm tà nhìn Giai Di, nói Hàn Thiếu, cô nàng này ta đã cho hắn tiêm mới nhất thuốc ảo giác, chẳng những có thể dụ phát nữ thể đối với tính khát vọng, còn có thể làm nữ thể tại dược vật hữu hiệu thời gian nội thần trí mơ hồ, hiện tại cho dù mười mấy đại hán cưỡng gian nàng, cam đoan tỉnh lại về sau nàng cái gì cũng không biết. Hàn Thiếu hừ, tại sao phải nhường nàng quên, ta chẳng những không cho nàng quên, ta còn muốn làm nàng tù nhớ một đời. Làm nàng trở thành của ta tư gia sắp xếp tinh khí. Dứt lời đem tay kia thì các Giai Di trong suốt đồng phục học sinh vuốt ve Giai Di đầu vú. Xuyên qua mông lung đồng phục học sinh, mơ hồ có thể nhìn đến Giai Di trắng đẹp phấn nộn tiểu tiêm tiêu đỉnh bị Hàn Thiếu ngón cái cùng ngón trỏ bóp. Màu hồng phấn tiểu nho tại Hàn Thiếu hai ngón tay trà sát chung liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Giai Di đã ở Hàn Thiếu liên tục không ngừng động tác chung thở gấp dần dần tăng thêm. Hàn Thiếu đương nhiên chưa đủ ở đây. Rất nhanh liền đem tay kia thì toàn bộ bóp này toàn bộ tiểu tiêm tiêu, cùng sử dụng lực xoa nắn. Giai Di đã ở Hàn Thiếu đột nhiên tập kích chung thất thanh kêu lên a. Nhu nhu âm thanh làm chẳng những của ta dương vật nhanh chóng tăng lên lên. Cũng để cho Hàn Thiếu con cặc nhanh chóng đem áo tắm đỉnh kiều lên. Tên khốn kiếp đáng chết này, dương vật không sẽ lớn như vậy a. Giai Di có thể chịu được sao? Trong lòng ta tức giận bất bình niệm đến, bất quá ta rất nhanh liền nhìn đến Hàn Thiếu con cặc toàn cảnh, hắn dứt khoát liền quần lót đều không có xuyên, con cặc rất nhanh đột phá hắn áo tắm, tráng kiện ngoại hình phía trên bước đầy thực thô mạch máu. Quy đầu giống như độc xà tạo hình nhìn xuống nó mỹ vị con mồi, phía dưới một cái thật lớn túi trứng, bao gồm hai cái gà con đàn bình thường lớn nhỏ trứng hòn đạn. Trời biết bên trong bao hàm bao nhiêu cường kiện chuẩn bị tùy thời đem Giai Di tử cung phóng ra tinh tử. Hàn Thiếu không chút nào quản hắn khi gió con cặc mãnh liệt kháng nghị, đem Giai Di một phen kéo đến chính mình trong lòng, một bàn tay hướng đến Giai Di quần học bên trong sờ soạng, đụng đến thiếu nữ tối tư mật bộ vị về sau, Hàn Thiếu sừng sốt một chút, sau đó cười xấu xa hai tiếng. Cười lòng ta bên trong hoang mang rối loạn, Hàn ít đến để phát hiện cái gì. Phía sau ta vô hạ cố cập, Hàn Thiếu tướng một bàn tay tiếp tục vuốt ve Giai Di tiểu tiêm tiêu. Cũng đem nàng một con khác một ngụm chứa đến trong miệng nhẹ nhàng hút lên. Trong suốt đồng phục học sinh dần dần bị Hàn Thiếu nước miếng thấm ướt, màu hồng phấn tiểu nho càng ngày càng rõ ràng, tại Hàn Thiếu miệng bên trong giống kẹo tựa như, dùng đầu lưỡi lật đến đẩy qua, không phải là còn hung hăng hút thượng một ngụm. Giai Di thở gấp cũng dần dần từ quang thở dốc đến thỉnh thoảng giống như con mèo nhỏ hừ hừ. Xuyên qua quần học, có thể nhìn đến bên trong có chỉ vô sỉ bàn tay to đang tại liên tục không ngừng tập kích thiếu nữ ẩn nấp nơi riêng tư. Ngẫu nhiên bị mở ra quần học có thể nhìn đến bên trong thuần trắng quần slip dưới đáy bắt đầu có một tia hơi ẩm. Hàn Thiếu tướng thiếu nữ khuôn mặt một phen xoay, muốn hôn hôn Giai Di miệng. Giai Di hình như có cái gì dự cảm, tựa đầu từ chối mở, Hàn Thiếu cười tà một chút, phóng tại quần slip bên trong tay thời điểm bắt đến cái gì, bóp một cái. Giai Di nha, giống điện giật bình thường bắn nhảy dãy giụa, bất quá Hàn dùng một phần nhỏ lực đè lại nàng, cũng lại tiếp tục bóp quần lót đồ vật. Ta nghĩ Hàn Thiếu khả năng nắm đến Giai Di âm đế, Giai Di giống lên thất gỗ ca giống nhau, liên tục không ngừng tại Hàn Thiếu ôm ấp bên trong dãy giụa, trong miệng liên tục không ngừng phát ra một chút chút nào không giá trị âm tiết. Mà Hàn Thiếu tại Giai Di dãy giụa hơi yếu về sau, một ngụm hôn lên Giai Di miệng nhỏ. Giai Di nụ hôn đầu tiên tuyên cáo bị chiếm đóng. Hàn Thiếu tài hôn hình như rất cao chiều, Giai Di tại từ chối một hồi về sau, chậm rãi dừng lại, hồi phục đến lúc trước mê mang biểu cảm. Mà Hàn Thiếu cắn Giai Di vẽ trong suốt son môi miệng nhỏ, liên tục không ngừng đem đầu lưỡi phun đến Giai Di trong miệng, về sau lại đem Giai Di hồng phấn đầu lưỡi dẫn đường đến trong miệng của mình hưởng dụng. Mà các đồng hồ đo trước ta kìm lòng không được đưa tay phóng tới chính mình con cặc thượng nhu chuyển động. Hàn Thiếu hôn đủ Giai Di về sau, đem nàng ngăn đón eo báo khởi phóng tới giường phía trên, đem Giai Di quần học trước đưa đến lưng. Ta nhìn thấy Giai Di quần lót phía dưới đã xuất hiện một mảnh vệt nước. Hàn Thiếu tướng vùi đầu đến Giai Di quần lót phía trên, mũi cơ hồ cắm vào Giai Di non nớt lỗ đít nhỏ bên trong, đại lực hít mấy hơi về sau, Hàn Thiếu tuyên bố thức hướng màn ảnh quả nhiên là xử nữ, bạn trai nàng thật sự là phế vật, cư nhiên còn lưu lại nàng xử nữ thân, là chuyên môn cho ta lưu sao. Ha ha, Hàn dùng một phần nhỏ tay đem Giai Di quần lót bái đến một bên, đem Giai Di tối tư mật bộ vị lọt đi ra. Ta phát thề ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy cảnh tượng, tuyết trắng phần mờ u, không có một cọng lông tóc tồn tại, một đầu màu hồng phấn khe thịt tại khe sâu trung ương. Giai Di dĩ nhiên là cái bạch hổ, ta rốt cuộc minh bạch Hàn thiếu lúc trước tại phá hư cười cái gì. Hàn dùng một phần nhỏ tay ôn nhu vặn bung ra Giai Di tuyết trắng phần mờ u, dùng ngón tay chống đỡ hướng bên trong thăm dò, lục lọi một hồi Hàn thiếu ý bảo đang tại quay chụp ngụy biêu, đem camera cầm lấy đi tiến hành cự ly quay chụp. Hồng phấn tiểu lỗ thịt thẹn thùng tựa như run rẩy, rất nhiều lóng lánh màu trắng bọt biển chất lỏng đã dính đầy Hàn thiếu ngón tay, mà Hàn thiếu ý bảo ngụy biêu chụp dĩ nhiên là Giai Di màng trinh. Trong suốt xử nữ lần thứ nhất xuất hiện ở nam nhân trước mắt, ta có thể cảm giác được màn ảnh mặt sau ngụy biêu hô hấp tăng thêm rất nhiều. Mà Hàn thiếu chụp xong rồi Giai Di màng trinh sau dùng đầu lưỡi dùng sức liếm Giai Di tuyết trắng phần mờ u. Giai Di hình như tại trong mê mang cũng cảm giác được nam nhân xâm phạm, mông nhỏ không an phận vặn vẹo. Hàn thiếu tại vừa lật đại lực thân liếm về sau, hung hăng một cái tát đánh tới Giai Di mông, tuyết trắng bờ mông lập tức hiện ra tổng cộng màu hồng thủ trưởng ấn ký. Hàn thiếu tiểu mẫu cầu chớ lộn xộn, bằng không một hồi tìm mười mấy huynh đệ cùng một chỗ cưỡng gian ngươi. Cũng không biết Giai Di là nghe hiểu vẫn là sợ hãi Hàn thiếu tiếp tục đánh nàng. Thành thành thật thật đem bờ mông thật cao nhếch lên thuận tiện Hàn thiếu tiếp tục thân liếm nàng phần mờ u. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra giống con chó nhỏ bị ức hiếp về sau phát ra ô ô tiếng. Hàn thiếu hưởng dụng hoàn Giai Di mỹ vị phần mờ u về sau, đem áo tắm cởi, ném tới một bên. Mà ta các đồng hồ đo trước cảm thấy một trận mê muội. Hàn thiếu thân thể thuộc về nam nhân nhìn tự ti, nữ nhân nhìn tâm nhảy cái loại này, cơ bắp rối rắm dày, có màu đồng cổ làn da, xem bộ dáng là thường xuyên tiến hành vận động nam nhân, mà hắn hai chân ở giữa cự vật, nghĩ độc xà bình thường nhích lên, nhắm thẳng vào Giai Di tư bộ. Mà Hàn thiếu hình như cũng không tính lập tức cướp đi Giai Di xử nữ thân. Mà là đem tráng kiện con cặc theo Giai Di mông khâu thuận theo cắm vào quần lót. Ngụy Biêu lập tức thay đổi một cái góc độ tiến hành quay chụp, nguyên lai Hàn thiếu cũng không có cắm đến Giai Di lỗ nhỏ bên trong, mà là cắm ở Giai Di quần lót bên trong, dính sát Giai Di trắng nõn bụng nhỏ ra, bởi vì con cặc quá dài, hình như trực tiếp đội lên rốn phía trên. Hàn thiếu giống như đột nhiên buông lỏng giống như hô một ngụm, sau đó mông bắt đầu chậm chậm quất đánh. Hàn thiếu hiện tại giống như là cùng Giai Di cùng xuyên một cái quần lót giống nhau. Vốn là thực nhanh quần lót, trở xuống bị chống được hình như tùy thời đều khả năng vỡ tan. Thật lớn con cặc xuyên qua Giai Di quần lót có thể thấy rõ ràng một đầu cự vật tại Giai Di nơi riêng tư qua lại ma sát. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ta phát hiện lúc trước lui ra ngoài Lưu Cường dắt một thiếu nữ khác đi vào màn ảnh bên trong, thiếu nữ giống cầu tựa như bò ở trên mặt đất, mái tóc thật dài, tùy ý khoác lên thiếu nữ tuyết trắng lưng. Lưu Cường Hàn thiếu, cái này nữ hài chính là Phương Vũ Đình. Ngài dưới hông cái kia Phương Giai Di, là muội muội của nàng, ta nhìn thấy nàng ở dưới lầu liên tục không ngừng nhìn xung quanh liền đem nàng lừa đi lên. Đầu ta trong một trận nổ vang cái này không phải là Giai Di tỷ tỷ Phương Vũ Đình ư, nàng như thế nào cũng bị bắt. Bất quá một bên lại tương đương mong chờ nhận lấy tình tiết kế tiếp. Hàn thiếu một bên tiếp tục quất cắm tư mài lấy Giai Di phần mờ u, một bên đem Vũ Đình đầu mang đến nay. Trước kia ta một mực không phải là thực để ý Phương Vũ Đình diện mạo. Nhưng thật ra là không dám sợ hãi Giai Di có ý tưởng. Hiện tại cẩn thận quan sát Vũ Đình, tuy rằng cách bịt mắt, vẫn đang có thể nhìn ra là một tiêu chuẩn băng mỹ nhân đây, thân cao đại khái 165 trái phải, vòng ngực so Giai Di lớn hơn tuổi nhỏ liền có 34D trái phải quy mô, lại tăng thêm bò ở trên mặt đất, màu xanh nhạt áo ngực đem cầu hình vú bọc lại, giống chuông treo giống như lắc lắc đông đưa, nhìn qua tương đương mê người. Hàn thiếu đánh nhau thuốc rồi hả? Đã đánh nhau, trừ bỏ thuốc ảo giác. Ta trả lại cho nàng đánh ngoan ngoãn thuốc, làm cho nàng hầu hạ ngài. Lưu Cường nói, Hàn thiếu tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Chó mẹ đến trên giường đến, về sau liền kêu ngươi Đình chó mẹ, muội muội ngươi về sau liền kêu Di chó mẹ. Vũ Đình như là dạy dỗ qua ngoan ngoãn tiểu mẫu cầu giống nhau, leo đến Hàn thiếu trên giường, Hàn thiếu đem nàng kéo đến con cặc cùng Giai Di kết hợp bộ. Sau đó ấn Vũ Đình vùi đầu phía dưới đi. Ta tại các đồng hồ đo trước nhìn tâm bẩn cuồng đầu lên. Hàn thiếu thế nhưng làm Giai Di tỷ tỷ Vũ Đình đi liếm hắn lỗ đít. Vũ Đình hình như cũng không rõ ràng Hàn thiếu ý đồ, Hàn thiếu cười mắng Đình chó mẹ, cấp thiếu gia ta liếm liếm lỗ đít, dùng đầu lưỡi cho ta làm một chút mát xa, như vậy ta mới có thể cắm vào muội muội ngươi thoải mái hơn nga. Đang tại quay chụp Ngụy Biêu cũng nhẹ giọng nở nụ cười đi ra. Hàn thiếu nói tiếp mau liếm, cậu không chính là yêu thích đớp cứt, tuy rằng thiếu gia ta không thì cho ngươi ăn, bất quá ngươi có thể liếm liếm lỗ đít nếm thử thiếu gia hương thị vị nha. Ha ha, mau đưa đầu lưỡi đưa ra đến liếm đi vào. Một bên nắm Vũ Đình mái tóc dùng sức hướng đến chính mình mông phía trên ấn. Vũ Đình hình như minh bạch Hàn Thiếu ý đồ, Hàn Thiếu đột nhiên nga. Ti ti, còn thật mạnh a. Hàn Thiếu một mặt hưởng thụ biểu cảm đối với Vũ Đình nói, đình cho mẹ, đừng một mực đem đầu lưỡi hướng bên trong truyền a, chậm rãi rút ra tại tiến, thật tốt hưởng thụ thiếu ra lỗ đít a. Đồng thời Hàn Thiếu bờ mông lại bắt đầu bọc lấy dai di quần lót tiếp tục quất đánh. Chậm rãi dai di cùng Hàn Thiếu thở gấp càng ngày càng nặng, Hàn Thiếu quất cắm cũng càng ngày càng kịch liệt, Hàn Thiếu thậm chí dùng tay cố định trụ dai di mông nhỏ quất cắm tới lấy được càng nhiều khoái cảm. Mà Vũ Đình hình như dường như khó thụ, ngại vì chủ nhân mệnh lệnh, nàng chính liên tục không ngừng đem chính mình lưỡi thơm bắn vào Hàn Thiếu lỗ đít, một khác phản diện bởi vì Hàn Thiếu quất cắm cũng càng ngày càng kịch liệt, mông liên tục không ngừng va chạm Vũ Đình gương mặt xinh đẹp. Dai di đến là rất thích, tại thuốc ảo giác tác dụng phía dưới, bị cường tráng nam nhân dùng lưng nhập thức quất cắm chính mình, mặc dù không có thật thượng lũy bắn pháo, vẫn đang tại cự pháo nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát chính mình xỉ chỗ chung đạt được thật lớn khoái cảm. Ngụy Bưu cố ý bỏ qua cho đi quay chụp dai di biểu cảm. Chỉ thấy dai di nhẹ nhàng cắn chính mình trắng trắng mập mập ngón tay út, trong miệng phát ra từng đợt kiềm chế khoái cảm. Thường thường Hàn Thiếu tướng miệng đến gần, liền nghĩ tiểu hài tử ăn kẹo tựa như, cắn Hàn môi cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng hút mút. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại đút vào không sai biệt lắm nửa giờ, Hàn Thiếu bắt đầu tăng lực. Không ở giống phía trước ôn nhu ma sát, mà là hung hăng nâng lên, hung hăng đánh vào dai di mông cong phía trên, rất nhanh quất cắm mấy trăm phía dưới, dai di quần slip cơ hồ muốn bị cự pháo thái nhỏ, miên chất quần slip đã ướt có thể véo ra nước rồi, màu trắng sữa tinh tế bọt biển đã theo quần slip trượt đến ga giường phía trên. Mà Hàn Thiếu quất cắm càng ngày càng mãnh liệt, mỗi lần rút ra hai người cũng bắt đầu bị xa hoa giường bắn lên đến. Sau đó vừa ngoan ngoan đụng vào trên giường. Hàn Thiếu gầm nhẹ một tiếng về sau, đem dai di hung hăng ép đến trên giường, giường đều bị hai người ép ra một cái hố. Ngụy Bưu gấp gáp truyền tới hai người mặt sau, quay chụp hai người kết hợp bộ. Chỉ thấy hai người hạ thân cộng đồng bọc lấy quần lót đã bị trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch hoàn toàn thấm ướt. Dưới giường đơn cũng có màu trắng sữa tinh dịch sở dính đầy. Hàn Thiếu tinh dịch hình như khá nhiều, không ngừng theo ga giường phía dưới chảy ra. Ta bảo thủ đoán chừng phía dưới, Hàn Thiếu tinh dịch lượng giống như là người bình thường nhiều gấp mấy lần, hơn nữa chất lượng tương đương tốt đẹp. Trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch có thể làm cho bất kỳ cái gì một cái nữ nhân chớp mắt thụ thai. Mà ta cũng tại lúc này, điên cuồng tuốt pháo chung xuất tinh, tinh dịch từ trước đến nay không giống hiện tại nơi này bắn mãnh liệt quá. Thậm chí có bắn tới màn hình phía trên. Hàn Thiếu ngồi ở mép giường đem hai tên thiếu nữ kéo đến dưới hông, ra lệnh Ngụy Bưu. Cho ta cùng này hai chi tiểu mẫu cầu chụp điểm cận cảnh, ta muốn bắt nó gửi qua bưu điện cấp bạn trai của các nàng. Chụp một chút chinh phục chiếu. Phim đến trong này đã xong, tâm tình của ta tương đương phức tạp, ký lo lắng bạn gái an nguy, một bên lại âm thầm mong chờ Hàn Thiếu chinh phục chiếu. Rất nhanh hai ngày về sau ta lại thu được chương vô danh đĩa CD cùng một phần vô danh bao bọc. Đưa vào bạn gái sinh nhật về sau, ta cuối cùng nhìn đến mong chờ đã lâu chinh phục chiếu. Tổng cộng có 3 chương, một tấm là Hàn Thiếu ngồi ở mép giường, hai chân phân lão mở. Dai Di cùng Vũ Đình hai người mang này xuyên cầu dùng ra vòng cổ, phía trên có tiểu thẻ kim loại, phân biệt viết chính là Đình chó mẹ Di chó mẹ. Hai tên thiếu nữ bị Hàn dùng một phần nhỏ hai cây tinh xảo kim tỏa liên dắt, Hàn Thiếu trên mặt mang đầy thỏa mãn cùng đắc ý thần sắc. Mà hai chi chó mẹ đang dùng chính mình hồng nhạt lưỡi thanh lý Hàn Thiếu dính đầy màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch cự pháo. Hai tên thiếu nữ như là tại hầu hạ tình lang của mình giống nhau. Từ pháo khẩu đến thân pháo, đến cuối cùng túi trứng, mỗi một tấc làn da đều tinh tế liếm hôn, đem tinh dịch hút đến trong miệng mình. Mà hai người bụng đến lớn chân gốc rễ đồng dạng dính đầy Hàn Thiếu tinh dịch. Thứ hai chương là giống như là hai tên thiếu nữ đem Hàn Thiếu tinh dịch đều thanh lý xong rồi, chính hướng về Hàn Thiếu mở ra miệng nhỏ tiến hành kiểm tra. Ảnh chụp hai người che lấy bịt mắt, hướng chính mình chủ nhân triển lãm thanh lý kết quả. Hai người trong miệng ít nhất đều hơn phân nửa miệng đều là trắng bóng tinh dịch. Hàn Thiếu hình như tương đương vừa lòng, đang tại hướng dai di miệng bên trong phun nước bọt. Sáng trong nước bọt chính treo ở dai di miệng nhỏ phía trên, ta cơ hồ có thể khẳng định tiếp qua 2 giây chung Hàn Thiếu nước bọt liền rơi vào dai di trong miệng, sau đó như pháp pháo chế Vũ Đình về sau, hai người cùng một chỗ nuốt vào chủ nhân ban thưởng. Đệ tam chương là một tấm giấc ngủ chiếu, dai di cùng Vũ Đình vẫn đang che lấy bịt mắt. Trần trụi chính một trước một sau ôm lấy Hàn Thiếu, tựa như hai khối tuyết trắng kem bọc lấy một khối đen thui bánh mì, nhìn qua rất lực đánh vào. Hàn chậm thì treo vừa lòng nụ cười đi vào giấc ngủ. Vô danh trong bao là một phần lễ vật hai đầu dính đầy ngưng kết dị vật nữ thức quần lót. Chương sau giới thiệu Vắn Tắt Giai Di cùng Vũ Đình tại lần đầu bị Hàn Thiếu dạy dỗ về sau, Hàn Thiếu đã bắt đầu kế hoạch đối với hai cái chó mẹ tiến hành bước tiếp theo dạy dỗ. Mà dạy dỗ bước đầu tiên là Giai Di cùng Vũ Đình sâu yết hầu huấn luyện khác này thiên văn tại thiết lập phía trên cùng một khác thiên văn có chút cùng loại, ít nhất hiện tại phát bộ phận như thế, bất quá đến tiếp sau nội dung còn có rất nhiều, thậm chí hiện tại phát bộ phận mới là mở đầu mà thôi. Thứ ba chương bạn gái sâu yết hầu dạy dỗ. Hai ngày này mỗi ngày ta đều nhìn Giai Di cùng tỷ tỷ của nàng Vũ Đình đĩa CD cùng chinh phục chiếu. Thậm chí mỗi khi nhìn đến cao trào thời gian, còn dùng vô danh trong bao gửi đến Giai Di cùng Vũ Đình dính đầy tinh dịch quần lót bọc của ta con cặc, điên cuồng cao thấp quất đánh. Ngẫu nhiên còn nghĩ hai đầu quần lót cầm đến bờ môi hung hăng hít một hơi. Ta có thể cảm giác được Hàn Thiều cường liệt tinh dịch mùi vị, còn có thiếu nữ nơi riêng tư nhàn nhạt mùi thơm. Bởi vì trên quần lót không có một chút vết máu, ta phán đoán Hàn Thiếu còn không có cướp đi hai tên thiếu nữ xử nữ, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tại lo lắng rất nhiều, trong lòng còn có một tia may mắn. Bất quá ta rất rõ ràng nếu như không nhanh chóng áp dụng hành động Giai Di cùng Vũ Đình sớm hay muộn đều phải bị Hàn Thiếu phá qua cũng dạy dỗ thành tính nô. Tư tiền tưởng hậu ta vẫn đang không yên lòng, quyết định đi tìm Giai Di mẫu thân thương lượng một chút. Giai Di là gia đình độc thân, mẫu thân kêu viên có thể oánh. Tại vừa mới sinh hạ Giai Di sau trượng phu của nàng liền tại trong tai nạn xe cộ tử vong. Giai Di mẫu thân chưa bỏ được đến tiền bồi thường. Bảo hiểm bên ngoài còn thu được Giai Di phụ thân tại một nhà đại công ty một bộ phận cổ phần. Dựa vào số tiền này áo cơm cuối cùng không lo, mà Giai Di mẫu thân cũng từ đi ban đầu công tác tại trong nhà chuyên tâm chiếu cố Giai Di tìm muội. Giai Di mẫu thân là một xinh đẹp hiền thục nữ nhân. 175 trái phải thân cao, thon dài có như băng trụ chân dài đủ để cho bất kỳ cái gì chân khuôn ghen tị. Lại tăng thêm một đôi cao đạt ép áo ngực, ta thường xuyên nghĩ Vũ Đình nhất định kế thừa nàng mẫu thân hào nhũ. Vũ Đình hiện tại vẫn chưa tới 17 tuổi liền có đê quy mô, tương lai có hy vọng xung kích ép áo ngực. Mà Giai Di nàng có thể đê cái gì, ta nghĩ liền rất tốt. Bất quá bây giờ này hai đối với xinh đẹp tuyệt trần vú nhất định tại Hàn Thiếu tay chung liên tục không ngừng xoa nắn. Nghĩ vậy trong lòng ta càng ngày càng lo lắng. Đi đến Giai Di ra, xoa bóp vài lần chung cửa đều không có nhân mở cửa, a Di đi ra ngoài sao. Đợi chút đi, trong lòng ta thầm nghĩ. Sau đó tại Giai Di cửa nhà khó chịu hút thuốc. Đợi mấy giờ, Giai Di mẫu thân thủy chung chưa có trở về. Mà thời gian đã đến buổi tối 7 điểm, A Di rốt cuộc đi làm cái gì, như thế nào bây giờ còn chưa trở về, chẳng lẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Chấm than, trong lòng ta đột nhiên toát ra một cái làm ta đánh cái lãnh run rẩy. Ta quyết định mạo hạ hiểm tiến vào Giai Di trong nhà. Vây quanh Giai Di ra tha một vòng Giai Di ra là một mình biệt thự khu. Nhìn thấy lầu ba một cái gian phòng cửa sổ hình như mở ra. Vì thế ta thuận theo xuống nước ống dẫn bỏ lên các nhân viên an ninh, các ngươi đều đang làm gì, hàng này không phải là con nhện nhân. Cuối cùng bò vào Giai Di ra lầu ba một cái gian phòng, dù là ta loại này thường xuyên rèn luyện người cũng có một chút chịu không nổi. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi ta bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ta hình như đi vào Giai Di tỉ tỉ gian phòng bên trong, sạch sẽ ấm áp gian phòng bên trong, tỏa ra thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Làm sơ dừng lại về sau. Ta tại Giai Di ra chung quanh tha một vòng, tại cuối cùng lầu 2 một cái đại trong phòng tìm đến Giai Di mẫu thân viên có thể oánh phòng ngủ. Đi vào trong phòng, phát hiện trong phòng ngủ tương đối hỗn độn, một chút quần áo bị lung tung quăng ở trên mặt đất, Giai Di mẫu thân nhất định đã xảy ra chuyện gì. Ta một bên suy nghĩ lung tung, một bên chung quanh lật nhìn muốn tìm đến đầu mối gì. Cuối cùng tại tìm kiếm nửa ngày về sau tại bàn trang điểm ngăn kéo tìm được một phần đóng dấu tín. Cẩn thận đọc vừa lật sau của ta lông tơ đều dựng đứng. Tín đại đến nội dung là làm Giai Di mẫu thân tại chỉ định đã đến giờ đạt Đài Bắc một chỗ điểm. Trong thư uy hiếp Giai Di mẫu thân không cho phép báo cảnh sát. Hơn nữa báo cho biết đã đối với Giai Di cùng Vũ Đình tiêm nào đó đặc thù dược vật. Loại này dược vật nếu như không định kỳ tiêm vào giải dược, Giai Di cùng Vũ Đình cũng sẽ bị dược tính đem đầu cháy hỏng. Nếu như báo cảnh sát, bọn hắn đình chỉ tiêm vào giải dược mà Giai Di cùng Vũ Đình nhẽ đốt thành ngu ngốc, nặng thì biến thành người thực vật. Phong thư còn mang theo một tấm hình. Phía trên là Giai Di cùng Vũ Đình bị trói buộc tại ghế dựa phía trên. Bất quá quần áo cũng là mặc chỉnh tề, tựa như bình thường buộc giá nhất dạng. Nhìn thư tín cùng ảnh chụp thượng thời gian chính là ta tại lần thứ nhất thu được vô danh bao bọc ngày hôm sau, mà Giai Di mẫu thân phỏng chừng đã rời đi 2 ngày rồi. Ta nghĩ Giai Di mẫu thân cũng đem sự kiện lần này làm như bình thường bắt cóc tiến hành xử lý. Mà ta biết Hàn Thiếu một định có kế hoạch khác, không sẽ cứ như vậy đơn giản buông tha Giai Di cùng Vũ Đình, thậm chí là mẹ của các nàng. mà bởi vì trong thư uy hiếp cùng đúng A-di hiện tại an toàn tình trạng, ta không dám cầm lấy bạn gái người nhà mạo hiểm. Tại vô vọng liên lạc với Giai Di mẫu thân cùng Tiểu Di về sau, ta chỉ có thể chán nản trở lại cho thuê phòng một người ở. Trong lòng liên tục không ngừng tưởng tượng Hàn Thiếu kế tiếp như thế nào đối phó Giai Di, Vũ Đình cùng Giai Di mẫu thân viên có thể oánh. Tại vô tận trong ảo tưởng, một đêm thượng ta ít nhất đánh vài chục lần máy bay. Thẳng đến mơ mà ngủ mất. Rạng sáng hai điểm trái phải thời điểm ta tại hỗn loạn mê man trạng thái xuôi tai đến ngoài cửa có một chút động tĩnh. Kéo lấy theo quá nhiều xuất tinh cảm giác phi thường mỏi mệt thân thể đến tới cửa. Phát hiện lại có một cái tân vô danh bao bọc yên lặng nằm trên mặt đất. Lòng ta đột một chút đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, mang run rẩy tâm, đem đĩa CD mở ra. Trong lòng ta không hiểu kỳ diệu nghĩ đến rồi Giai Di mẫu thân đã ở sao. Đĩa CD nội vẫn đang chỉ có một văn kiện vú to nữ từ học sinh cao trung dâm đãng tình yêu dạy dỗ. Màn ảnh bắt đầu vẫn đang tại lần trước xa hoa trong phòng. Hình như vẫn là sáng sớm, Hàn Thiếu chính thành nhất hình chữ đại gia nằm ở xa hoa giường lớn phía trên. Hai tay cầm lấy này hai đầu kim tỏa liên bắt tay thường thường hung hăng bóp một chút, hình như tại nhẫn nại Giai Di cùng Vũ Đình võ mồm hầu hạ. Giai Di cùng Vũ Đình chính một trái một phải quỳ gối tại Hàn Thiếu trợ thủ đắc lực một bên. Bịt mắt cẩn thận liếm láp Hàn Thiếu cự pháo. Giai Di tại khẽ liếm cự pháo pháo khẩu. Lỗ tiểu ngẫu nhiên chảy ra một tia sáng trong chất lỏng. Giai Di giống như người được vô cùng mỹ vị một phen. Liên tục không ngừng dùng hồng phấn đầu lưỡi côn lỗ tiểu đem sáng trong chất lỏng bú liếm đến trong miệng nhỏ. Vũ Đình tắc tựa đầu đều chôn đến Hàn Thiếu hông phía dưới. Xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tùy ý giải rác tại trên giường chặn màn ảnh. Lúc này một cái nữ tính tay đem Vũ Đình mái tóc long đến một bên, đem Vũ Đình đầu hơi hơi tránh ra bên cạnh. Tại rất nhỏ phập phồng chung nhìn thấy Vũ Đình nguyên lai đang tại ngậm Hàn Thiếu cự pháo phía dưới thật lớn túi trứng bên trong bọc lấy hai cái hòn đạn. Bất quá Hàn Thiếu hai cái hòn đạn quá lớn, Vũ Đình hình như không phát một loạt ngậm xuống, chỉ có thể ngậm một viên, dùng đầu lưỡi giống mát xa tựa như quấy Hàn Thiếu trứng tử. Ngậm một hồi về sau đem trứng tử phun ra, lại đem một viên khác trứng chứa đến trong miệng như pháp pháo chế một phen. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại bên trong, ta nhìn thấy Hàn Thiếu trứng gà vậy lớn nhỏ trứng bị Vũ Đình nước miếng liếm mặt một bà thủy trượt. Trứng thậm chí cảm giác tại Vũ Đình liếm chung dần dần thành lớn. Nguyên bản như là bắn xong tinh dịch sau nhuyễn nằm sấp đáp làm ở trên giường đại túi trứng hình như tại Vũ Đình võ mồm mát xa chung dần dần khôi phục sinh khí, dần dần cứng rắn biến thành một cái đen thui nhồi máu hình tròn cự vật. Túi trứng biến thành nguyên hình về sau dần dần cứng rắn Vũ Đình cũng thực khó khăn mới có thể theo hình tròn túi trứng trung thuận lợi đem trứng tử hút đến trong miệng. Chỉ đành chịu cuối cùng tận lực hé miệng, toàn bộ đắp lên Hàn Thiếu túi trứng phía trên, hồng phấn hòn đá nhỏ theo môi bên cạnh ngẫu nhiên xuất hiện một chút, sau đó hút mút một chút, đầu lưỡi hung hăng lật tới lật lui vừa lật, xinh đẹp khuôn mặt phía trên che kín đỏ ửng. Ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng tiếng mũi. Này nhìn qua nơi nào như một cái băng mỹ nhân a. Quả thực chính là cái mối tình đầu thiếu nữ a. Lòng ta thình thịch nhảy lợi hại hơn, tay trái không cách nào khống chế đặt ở con cặc phía trên, bắt đầu xoa nắn. Lại trở lại Giai Di bên này, Giai Di theo Hàn Thiếu cự pháo pháo căn bắt đầu liếm đến nấm vậy lớn nhỏ khuẩn trên đầu. Toàn bộ đầu lưỡi dùng sức đưa ra liếm Hàn Thiếu toàn bộ thân pháo. Tựa như liếm mỹ vị sóng bản đường giống nhau làm không biết mệt. Mỗi lần liếm đến lỗ châu mai thời điểm sau đó đem nhọn nhọn đầu lưỡi hướng đến lỗ tiểu nhẹ nhàng chui vào. Giống như là muốn đem nhọn nhọn đầu lưỡi bắn đến trong lỗ tiểu đi. Mỗi lần Giai Di dùng tiêm lưỡi chui lỗ tiểu, Hàn Thiếu đều có khả năng nhẹ nhẹ hút lên, sau đó nhắm mắt tận tình hưởng thụ dùng lỗ tiểu gian dâm Giai Di tiểu tiêm lưỡi khoái cảm. Chui hoàn lỗ tiểu lúc nào cũng là có một chút sáng trong chất lỏng cùng Giai Di tiểu tiêm lưỡi điên liên tiếp. Trong suốt sáng chất lỏng treo tại trong không trung rất nhanh liền sẽ bị Giai Di cẩn thận dùng miệng nhỏ hút đến bên trong miệng. Sau đó giống cùng tình nhân hôn môi giống như đem miệng in tại Hàn Thiếu dương vật trên đầu. Cùng Hàn Thiếu dương vật nóng đầu hôn một phen, lại lần nữa bắt đầu theo pháo căn liếm lên trò chơi. Hàn Thiếu đang hưởng thụ gần 10 phút sử dụng sau này tay một phen đè lại Giai Di đầu, đang tại chơi đùa tiêm lưỡi chui lỗ tiểu trò chơi Giai Di bị Hàn Thiếu đột nhiên đem chính mình ép đến bên trong hỏa pháo lúc. Không có chuẩn bị Giai Di chỉ có thể đáng thương ngậm Hàn Thiếu đại pháo ho khan lên. Nhìn Hàn Thiếu đại pháo chiều dài, tuy rằng Giai Di chỉ nuốt xuống một nửa. Nhưng là phòng trừng cũng đã đỉnh đầy thiếu nữ miệng, mà Hàn Thiếu hình như cũng chưa đủ ở đây, hắn tiếp tục dùng lực ép lấy Giai Di đầu, muốn cho nàng càng nhiều nuốt phía dưới con cặc. Tại Hàn Thiếu áp bách phía dưới, thiếu nữ bị bắt đem miệng dùng sức mở rộng, sau đó giống nuốt đồ ăn bình thường làm Hàn Thiếu đại pháo chậm rãi cắm vào chính mình thực quản. Nhìn này Giai Di thống khổ đem miệng há đại, lấy cố hết khả năng dùng phía dưới Hàn Thiếu đại pháo, hơn nữa đem đại pháo nuốt đến chính mình thực quản. Giai Di thanh thuần mặt nhỏ cho thấy nó chủ nhân hiện tại rất thống khổ. Tại nuốt quá trình chung Giai Di càng ngày càng ho khan lên. Thực quản liền giống đang ăn mỹ vị đồ ăn bình thường liên tục không ngừng nhúc nhích nuốt xuống. Mà Hàn Thiếu tại trong quá trình này phi thường hưởng thụ. Thiếu nữ miệng thực nhanh, mỏng manh tiểu tiêm lưỡi cố hết khả năng đưa ra, tựa như thảm đỏ nghênh tiếp Hàn Thiếu đại pháo xâm nhập. Tránh cho hàm dưới răng nanh đụng tới đại pháo, cho Hàn Thiếu càng nhiều cảm giác sảng khoái. Không dừng lại nuốt đại pháo thực quản, cấp Hàn Thiếu càng nhiều khoái cảm giác. Mỗi lần nuốt xuống thời điểm Hàn Thiếu đều có khả năng phát ra như là nga, ti âm thanh. Dòng dã qua 5 phút, Hàn Thiếu cuối cùng thành công đem ngay ngắn tráng kiện đại pháo hoàn chỉnh cắm vào Giai Di trong miệng. Hàn Thiếu chậm rãi đứng ở giường phía trên, Giai Di bị Hàn Thiếu đại pháo đỡ lấy quỳ đến Hàn Thiếu hông phía dưới, bởi vì thân cao quan hệ. Giai Di chỉ có thể tựa đầu nhìn lên hướng thiên không bình thường nâng, hai cái tay nhỏ bởi vì khổ sở quan hệ, gắt gao nắm Hàn Thiếu cơ bắp quân toàn bộ bờ mông. Hàn Thiếu giống như là ngồi ở Giai Di khuôn mặt giống như, Hàn Thiếu còn chơi một cái kỹ năng đặc biệt động tác, đè lại Giai Di bất động, chậm rãi chuyển động thật lớn hỏa pháo nghĩ quay người cưỡi lên Giai Di khuôn mặt. Tại xoay người quá trình chung thật lớn con cặc tại Giai Di miệng cùng thực quản chung chuyển động. Ta thậm chí có thể nhìn đến thật lớn quy đầu mạo đem Giai Di trắng nõn cổ đỉnh nhô ra đến, Giai Di trắng nõn cổ bị con cặc nhô ra đỉnh tựa như dài quá yết hầu giống nhau. Nhìn đến nơi này của ta con cặc đã không kềm chế được, ta hy vọng giường nào tại Giai Di trắng nõn cổ bên trong con cặc là chính mình. Chuyển động quá trình chung Giai Di liên tục không ngừng ho khan, kéo theo thực quản đối với Hàn Thiếu cự pháo tiến hành thăm hỏi vậy mát xa. Hàn Thiếu cũng bởi vì kịch liệt kích thích không ngừng dừng lại nghỉ ngơi, tránh cho trước tiên xuất tinh. Chậm rãi Giai Di trắng nõn cổ quy đầu mạo thành công di chuyển đến bên trong chính, Hàn Thiếu như chút được gánh nặng bình thường thở ra một hơi. Lúc này Giai Di mũi vừa vặn chạm đến Hàn Thiếu hoa cúc. Hàn Thiếu nắm lên một bên ngồi xổm Vũ Đình, đem nàng kéo về phía sau người chó mẹ muội muội đang tại hầu hạ Thiếu gia con cặc. Ngươi liền thật tốt hầu hạ Thiếu gia lỗ đít, một hồi trước thường mẹ ngươi cầu muội muội một cái sâu yết hầu nội bắn. Lại đến dạy dỗ ngươi. Dứt lời tại Vũ Đình 36D vú to thượng hung hăng chụp hai phía dưới, Vũ Đình một đôi vú to thượng rất nhanh liền hiện ra hai cái màu hồng tay ấn, thật mẹ nó tiện a. Còn cho rằng là một lãnh mỹ nhân đây, thế nhưng trường này như vậy phóng đãng vú to. Nhìn bộ dạng mẹ ngươi nhất định cũng là không biết xấu hổ dâm hàng. Hàn Thiếu cười mắng. Nghe được Hàn Thiếu lời nói, ta nghĩ đến Vũ Đình mẫu thân cặp kia cấp độ ép hào nhũ cùng với thon dài chân ngọc, ta nhanh hơn xoa động lên con cặc. Chính là lần này ảo tưởng bên trong còn gia nhập Vũ Đình mẫu thân. Hàn Thiếu làm Vũ Đình đem đầu lưỡi chui vào chính mình lỗ đít, một bên còn mệnh lệnh Vũ Đình lại chui vào bên trong một chút. Đồ đê tiện đình cho mẹ, tại Vũ Đình đầu lưỡi chui vào làm Hàn Thiếu vừa lòng vị trí về sau, Hàn dùng một phần nhỏ lực kẹp chặt lỗ đít. Hàn Thiếu cứng rắn mông cơ bắp một trận thay đổi, một hồi buông lỏng trở xuống, một hồi lại kẹp chặt. Vũ Đình đầu lưỡi bị gắt gao hãm tại Hàn Thiếu lỗ đít. Ta nhìn thấy Vũ Đình hình như muốn đầu lưỡi ra bên ngoài xả, mà Hàn Thiếu phát hiện Vũ Đình ý đồ, trừng phạt tựa như dùng sức co lại lỗ đít cũng nhẹ nhàng đem mông rời xuống động. Vũ Đình bị đột nhiên tập kích lớn tiếng kêu a, a, hai tay đột nhiên nắm Hàn Thiếu mông. Bất quá Hàn Thiếu không chút nào thương hại thiếu nữ thống khổ, tiếp tục liên tục không ngừng kẹp kéo lấy Vũ Đình đầu lưỡi. Rất nhanh Vũ Đình đã bị Hàn Thiếu lỗ đít giáo huấn không dám lộn xộn, mà Hàn Thiếu cũng bắt đầu hưởng dụng thiếu nữ mềm mại đầu lưỡi hầu hạ. Ta lửa giận cùng dục hỏa hỗn tạp tại cùng một chỗ xông lên đầu cái này tạp toái thế nhưng như vậy trêu đùa Giai Di cùng Vũ Đình. Mà tay trái lại nghĩ ma bình thường mãnh liệt quất đánh con cặc. Một bên hưởng thụ Vũ Đình mềm mại đầu lưỡi hầu hạ lỗ đít Hàn Thiếu, bắt đầu đối với Giai Di miệng nhỏ công kích, chỉ thấy Giai Di đã đem Hàn Thiếu cự pháo ngậm đến pháo can. Cự pháo quy đầu mạo đã chạm vào đến Giai Di cổ trở xuống, Giai Di cổ bị Hàn Thiếu cự pháo toàn bộ nhô lên. Trắng nõn cổ đã nâng lên một cái rất lớn vòng. Giai Di đầu lưỡi vẫn đang duỗi tại miệng ngoại bọc lấy Hàn Thiếu cự pháo pháo căn, cũng nhẹ nhàng quét qua quét lại. Một tia nước bọt xuyên khóe miệng chảy xuống. Hàn Thiếu chậm rãi bắt đầu quất chuyển động. Thật lớn quy đầu mạo theo Giai Di cổ hạ bị nhắc tới đi đến yết hầu vị trí, lại lần nữa đẩy vào, chậm rãi nhập vào Giai Di cổ trở xuống sau đó biến mất. Toàn bộ trắng nõn cổ bởi vì cự bổng quất cắm quái dị di chuyển. Thậm chí tại trắng nõn cổ có thể mơ hồ đến cự pháo thượng trùm rễ tráng kiện mạch máu cũng xuất hiện tại phía trên. Vũ Đình thì bị vội vã theo lấy Hàn Thiếu mông vận động, bởi vì đầu lưỡi bị kẹp quá sâu, Vũ Đình chỉ có thể đem mặt dán thật chặt tại Hàn Thiếu mông liền giống như trẻ sinh đôi kết hợp cùng làm một thể. Hàn Thiếu liên tục không ngừng quất cắm Giai Di, liền nghĩ đang làm tập thể hình vận động giống nhau, không ngừng đứng thẳng sau đó cắm vào, cái này nệm đều theo lấy cái này tiết tấu lay động. Mông bắp thịt liên tục không ngừng biến hóa tại camera quay chụp hạ đối với Vũ Đình đầu lưỡi kẹp chặt, buông lỏng, kẹp chặt, buông lỏng. Thậm chí có một chút giống bài tập thể dục, Hàn Thiếu cứ như vậy đang dùng chính mình lỗ đít gian dâm Vũ Đình đầu lưỡi. Dùng chính mình đại pháo gian dâm dai di miệng nhỏ, mang theo vô cùng sảng khoái thần sắc, tùy ý gian dâm dưới hông hai tên Mỹ mạo ấu thiếu nữ. Nhìn ta lòng đố kỵ như muốn nổ mạnh tựa như hướng đến trong đầu óc. Có thể tay trái nhưng căn bản dừng không được, chỉ có thể tiếp tục thờ hồn hển đánh máy bay. Mà camera đối diện Hàn Thiếu có thể tận tình hưởng dụng thiếu nữ non mịn thân thể. Nhân sinh thật sự là không công bằng a. Hàn Thiếu liên tục không ngừng thờ hồn hển tăng thêm hai tỷ muội bị kiềm chế tiếng kêu cùng dai di ho khan không ngừng. Ta cảm giác con cạc cơ hồ muốn tới nổ mạnh bên cạnh. Hàn Thiếu dần dần tăng thêm quất cắm lực độ. Ta nhìn thấy dai di khóe miệng nước bọt đã bị quất cắm màu trắng pháo mạt. Mà dai di tại Hàn Thiếu kịch liệt quất cắm ép xuống căn không thể hoạt động. Hai cái tay nhỏ gắt gao vây quanh Hàn Thiếu hai đầu đen tui trắng kiện đùi, trong yết hầu bị không ngừng bị cự pháo đẩy ra kiềm chế tiếng ho khan. Cuối cùng đang kịch liệt quất cắm mấy trăm phía dưới về sau, dai di trước ngực đã dính đầy bị cự pháo rút ra khi mang ra khỏi nước miếng. Hàn Thiếu tại nhất tiếng gầm nhẹ sử dụng lực đem con cặc ép vào dai di trong miệng, dai di đã hoàn toàn vô lực chống cự rồi, chỉ có thể không ngừng phát ra ô. Ô, âm thanh, Hàn Thiếu tại cắm đến dai di trong miệng chỗ sâu nhất về sau, từng ngụm thở gấp. Vẫn không nhúc nhích hưởng thụ tại Mỹ thiếu nữ trong miệng ngoạn sâu yết hầu nội bạo khoái cảm. Nguyên bản thật lớn giống như hình cầu túi trứng tại liên tục mấy phút xuất tinh sau dần dần yên dưới rồi, hai cái gà con đàn vậy lớn nhỏ trứng cứ như vậy treo tại dưới hông. Mà dai di chỉ có thể tận lực mau đem Hàn Thiếu tinh dịch nuốt vào. Có lẽ căn bản không cần nuốt, bởi vì Hàn Thiếu đại pháo sớm đã cắm vào thực quản chỗ sâu trực tiếp hướng dai di tiểu tiểu dạ dày rót vào tinh dịch. Dai di tại tinh dịch kích thích cùng Hàn Thiếu đại pháo tại xuất tinh quá trình trung đại pháo kịch liệt nhúc nhích làm cho tương đương thống khổ. Tay nhỏ gắt gao bắt đến Hàn Thiếu rắn chắc đùi, trong miệng phát ra từng đợt rên rỉ. Đại pháo xuất tinh kịch liệt nhúc nhích chẳng những hướng thủy kháng tựa như đem tinh dịch một cỗ ép đến dai di bên trong thân thể. Thậm chí tại bề ngoài phía trên dai di tuyết trắng tinh tế cổ phía trên đều có thể thấy rõ ràng Hàn Thiếu đại pháo mỗi một lần xuất tinh nhảy lên. Bắn xong tinh sau nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, Hàn Thiếu đứng thẳng lập, thật lớn con cặc chậm rãi theo dai di trong miệng rút ra, nhìn trắng nõn cổ bên trong, cự pháo quy đầu mạo dần dần hướng lên hút ra, tại hút ra mở miệng nhỏ thời điểm quy đầu mạo tại trải qua một đạo cuối cùng cửa ải, thiếu nữ bờ môi thời điểm, còn phát ra ba một tiếng. Nguyên lai dai di miệng vẫn luôn là nằm ở cực hạn trạng thái, nếu Hàn Thiếu cự pháo lớn hơn nữa lời nói, chỉ sợ dai di miệng bị thương. Chỉ thấy Hàn Thiếu tướng con cặc hút ra đến dai di khuôn mặt vừa mới decimet trái phải. Lỗ tiểu chỗ một đầu trắng độc tinh dịch còn liền đến dai di miệng nhỏ, đem hai người liên tiếp đến cùng một chỗ. Hàn Thiếu đang nghe quy đầu mạo rời đi dai di miệng nhỏ âm thanh sau hưng phấn cúi đầu, hung hăng hôn phía trên dai di. Hôm qua sau còn nghĩ hướng đến dai di miệng nhỏ bên trong nhổ một bài nước miếng đậm đặc nước miếng. Dai di tắc liền Hàn Thiếu ban thưởng nước miếng đem lỗ châu mai rút ra sau tích đến trong miệng tinh dịch một loạt nuốt vào. Nhìn dai di hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, ta nghĩ Hàn Thiếu tinh dịch nhất định đã phình lên dai di dạ dày bên trong A, nghĩ đến dai di nuốt vào một bụng tinh dịch. Của ta còn cặc lại một lần nữa bắn nhanh tinh dịch. Bất quá không thể cùng Hàn Thiếu so, ta đã tại toàn bộ quá trình chung không biết khi nào thì đã từng bắn nhiều lần. Tinh dịch đã sớm nghĩ thủy giống nhau danh sách rồi, không giống Hàn Thiếu cự pháo phía trên, vẫn đang không ngừng nhỏ giọt rơi tinh dịch vẫn đang đậm đặc đến khởi đoàn. Hàn Thiếu tại thích đủ dai di miệng nhỏ về sau, cuối cùng buông ra hậu môn bắp thịt, đem Vũ Đình lưỡi phiến thả đi ra, Vũ Đình có khả năng là bị kẹp có chút lâu, lưỡi phiến còn kéo tùng tại miệng bên ngoài mồm to thở dốc, lưỡi phiến thậm chí có một chút phát sưng, nguyên bản mỏng manh lưỡi phiến sưng lên một nửa. Hàn dùng một phần nhỏ tay niết Vũ Đình lưỡi phiến ra bên ngoài luôn. Vũ Đình chỉ có thể thân thể nghiêng về trước đi thích ứng. Hàn Thiếu đem vừa mới nội bảo hoàn dai di cự pháo lỗ châu mai đội lên Vũ Đình lưỡi phiến phía trên, sau đó thuận theo lưỡi phiến dẫn đường, đem hiện đầy dính tinh dịch đại pháo nhét vào Vũ Đình trong miệng. Đáng thương Vũ Đình tại vừa mới trải qua hậu môn dạy dỗ về sau, lại bị vội vã giống như muội muội vì Hàn Thiếu bú liếm, bất quá Hàn Thiếu cũng không có đối với Vũ Đình tiến hành sâu yết hầu. Ta nghĩ có khả năng là vừa mới bắn qua tinh về sau. Độ cứng giảm xuống khó có thể cắm vào thiếu nữ chặt khít thực quản nguyên nhân. Hàn Thiếu đem đại pháo nhét vào Vũ Đình miệng bên trong về sau, Vũ Đình dùng đầu lưỡi tại miệng bên trong quấy bú liếm vì Hàn Thiếu thanh lý đại pháo. Hàn chậm thì đem hai bàn tay to đặt ở tuyết trắng Mỹ nhũ phía trên liên tục không ngừng vuốt ve. Vũ Đình mềm mại vú to tại Hàn Thiếu tùy ý vuốt ve vân vê hạ liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. Hàn Thiếu tại Vũ Đình ôn nhu hầu hạ phía dưới nói hai cái tiểu mẫu cầu, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo dạy dỗ a, ha ha. Mà phim nơi này liền kết thúc, ta run rẩy điểm hướng về phía trọng phóng. Nhìn không biết mấy lần, tại liên tục không ngừng xuất tinh chung mãi cho đến bình minh sau mới nặng nề hôn ngủ mất. Chương sau giới thiệu vắn tắt lần này đến phiên Vũ Đình dạy dỗ rồi, cụ thể tắt trước không nói, mong chờ Vũ Đình mẫu thân cùng dày cần phải chờ đợi mấy chương. Thứ tư chương bạn gái cùng tỷ tỷ khác loại dạy dỗ. Cách xa lần trước Hàn Thiếu gửi đến mâm phiến đã có 3 ngày. Tuy rằng thực lo lắng bạn gái cùng nhà nàng nhân an nguy, bất quá ta vẫn đang mỗi ngày âm thầm mong chờ tân dạy dỗ mâm phiến gửi qua bưu điện. Về phương diện khác A Di Viên có thể oánh cũng một điểm tin tức cũng không có, giống như nhân gian trưng phát rồi giống như, ta thực hy vọng có thể tại tân dạy dỗ mâm phiến trông thấy nàng phương tung. Vừa đến tối bởi vì tâm tình khó chịu bên ngoài uống một chút say rượu, ta trở lại chính mình phòng trọ, vào cửa sau ta nhìn thấy mong chờ đã lâu vô danh bao bọc, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Tại cồn tác dụng phía dưới, ta hưng phấn mở ra bao bọc. Trừ bỏ một tấm đĩa CD bên ngoài, còn có một cái khỏa vô cùng kín bao bọc. Phía trên dùng đóng dấu tự thể viết thỉnh tại nhìn xong diễn xuất sau lại mở ra. Hình như lại là Hàn Thiếu lễ vật, suy nghĩ một hồi quyết định trước nhìn đĩa CD, lại nhìn trong bao là vật gì. Dù sao tại ở phương diện khác Hàn Thiếu từ trước đến nay không để ta thất vọng qua. Tại khoảnh khắc này ta cư nhiên không chút nào phát hiện, ta cư nhiên ở trong tối tự cảm kích Hàn Thiếu. Mở ra đĩa CD, video tên là Đồng Phục Cao Trung Mỹ Thiếu Nữ Tìm Muội Tinh Dịch Dạy Dỗ. Bắt đầu cảnh tượng là đang tại một cái cao lầu, gần cửa sổ một cái trong phòng bể bơi bên cạnh, Hàn Thiếu chính mặc lấy một đầu bơi lội dây lưng kính mát hưởng thụ tắm nắng. Giai Di cùng Vũ Đình rất nhanh bị một cái mặc lấy thị nữ đồng phục nữ nhân khiên cầu giống nhau dắt đến màn ảnh bên trong. Ta không có tâm tư đi nhìn thị nữ đồng phục nữ nhân trưởng cái dạng gì, bởi vì ánh mắt của ta đã hoàn toàn bị Giai Di cùng Vũ Đình hấp dẫn. Giai Di mặc lấy một bộ màu lam nhạt có điểm giống nhảy kiện Mỹ chơi khi trang phục, thân trên quần áo chính là đem bộ ngực bao vây, lộ ra tuyết trắng cánh tay ngọc cùng trắng nõn bụng nhỏ ra, bất quá hình như căng thẳng một chút, đem Giai Di tiểu tiêm tiêu hình vú ép bẹt, dán thật chặt tại trên người. Toàn bộ nửa người trên nhìn liền giống như học sinh tiểu học dáng người. Hạ thân mặc một bộ quần đùi toàn bộ chính là tại đùi gốc rễ phía trên, chính là chặn tuyết trắng mông cùng nữ hài nơi riêng tư. Thật sự quá ngắn, ngắn đến ta nghĩ nếu như Giai Di không phải là bạch hổ lời nói, nhất định lộ ra lông mờ u. Tiểu bao tử tựa như tiểu huyệt đem quần đùi chính phía dưới đẩy ra một cái V kép hình. Trên chân mặc lấy một đôi giày thể chơi cùng màu trắng tể bắp chân tất phải. Nhìn qua vô cùng thanh thuần chung mang theo một tia khát vọng làm nam nhân dâm tục cảm giác. Ta từ trước đến nay không nghĩ tới Giai Di cái bộ dạng này xuất hiện ở trước mắt ta. Cứng nhắc giống nhau dáng người người bình thường không có khả năng cảm cái gì hứng thú, bất quá nếu như phối hợp bạn gái thanh thuần đáng yêu mang theo ngượng ngùng nụ cười, tại thêm phía trên như vậy vận động hình xuyên qua, ta nghĩ bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều có khả năng hướng đem nàng đè ở dưới người hung hăng nhu ngược một phen. Đảo mắt đã qua nhìn Giai Di tỷ tỷ Vũ Đình. Mặc lấy một bộ xe sờ xuyên cái loại này cao xoa đồ lặn, gắt gao đồ lặn đem Vũ Đình vú to toàn bộ xông ra đi ra, vú phía trên có đào tâm hình lỗ nhỏ, xuyên qua chỗ đó có thể nhìn đến tuyết trắng mượt mà vú thịt, lưng cơ hồ là không, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài bị chỉnh tề sơ khép, an tĩnh nằm ở màu trắng lưng ngọc phía trên. Chân thon dài thượng sáo một bộ màu da mang theo sáng trong tơ mỏng quần tất, đáng yêu chân nhỏ phía trên bao lấy một đôi môi ca nhám dày sang đan. Vài cái bị đồ thượng màu sắc rực rỡ tiểu hoa chân ngón tay nghịch ngợm thò ra đầu. Trên tay mang người một đôi màu trắng tơ lụa nữ sĩ cái bao tay. Nếu như là ở đâu cái xe triển hiện trường nàng nhất định là sáng nhất lệ một cái. Hai cái nữ hài bộ này mặc lấy vô luận chạm tại nơi nào, nhất định đều có khả năng bị đại lượng phong độ chỉ có thành công nam sĩ sở bao vây. Mà bây giờ Vũ Đình cùng muội muội của nàng Giai Di nhưng bây giờ hướng cầu bình thường bị người khác bịt mắt sát đến một cái tinh tráng nam nhân bên người. Hai tên thiếu nữ quỳ leo đến Hàn Thiếu trước mặt sau. Thị nữ đem xiềng xích bắt tay cung kính giao cho Hàn Thiếu tay. Hàn chậm thì đem kính mát tháo xuống về sau, đầy mặt tà ác nụ cười nhìn hai tỷ muội. Ta không biết rõ vì sao Hàn Thiếu lao thẳng đến Giai Di cùng Vũ Đình ánh mắt lừa gạt lên. Chẳng lẽ là cái gì ác thú vị sao? Bất quá ta rất nhanh liền biết đáp án. Hàn Thiếu muốn biết ta đang suy nghĩ gì giống nhau gương mặt trêu tức hướng về màn ảnh nói hắc, phế vật nam. Ngươi có biết ta cái gì đem ngươi đã từng bạn gái cùng tỷ tỷ nàng ánh mắt một mực che lấy sao? Hắc hắc, kỳ thật ta tại đoạn thời gian này luôn luôn tại dạy dỗ của ta đôi này tỷ muội chó mẹ nha. Ta mỗi ngày đều chỉ điểm các nàng tiêm vào một chút dược vật. Tại thuốc có hiệu lực thời gian bên trong các nàng hình thành tân tính cách cùng ký ức. Tân ký ức làm cho các nàng trí lực thoái hóa đến tam tuổi tầm đó trình độ một lần nữa phát dục. Thuyết pháp đơn giản chính là, các nàng thân thể cùng lúc tồn tại hai bộ ký ức cùng nhân cách. Một bộ là người bình thường, một bộ là đang tại dược vật dưới sự kích thích biến thành mỹ nữ cho nhân cách. Ha ha, ta thực nghĩ trải nghiệm một chút theo trẻ nhỏ thời kỳ mà bắt đầu dạy dỗ mỹ nữ cho sẽ là cỡ nào dâm tiện. Hàng này không phải là mua thuốc, đại gia không muốn quá nhiều truy cứu về phần mắt của bọn hắn cháu. Người nghe nói qua sinh vật tại dưới sinh đến lần đầu tiên nhìn thấy này nó chính là cho rằng là cha mẹ của nó thuyết pháp này sao. Ta nghĩ người cay phế vật này nam nên biết ta muốn làm gì đi à nha. Ân, ha ha. Ta lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Giai Di cùng Vũ Đình một mực ở vào mơ hồ hơn nữa thuận theo trạng thái là cái này nguyên nhân a. Hàn thiếu một định tại lần thứ nhất hưởng dụng hai tỷ muội thời điểm liền đã tính xong muốn cho hai tỷ muội trở thành hắn tư hữu tinh dịch cái bô. Tay trái của ta một bên xoa lấy càng ngày càng thô con cặc, tâm lý lại tràn đầy lo lắng. Hàn ít nhất thôi, bên cạnh thị nữ đem một cái đầy đủ đồ ăn mâm lớn bưng đi lên đặt tại trên đất. Nhìn qua rất là phong phú, Hàn dùng một phần nhỏ tay xé hạ hai tỷ muội vòng cổ nói của ta tiểu mẫu cầu nhóm, đói bụng không? Thiếu gia ta chuẩn bị thứ tốt cho các ngươi ăn nha. Hai tỷ muội hình như cũng là đói bụng dùng đầu đưa tới khéo léo mũi giống như cầu nghe thấy đồ ăn hương vị. Bất quá nghe thấy nửa ngày hai tỷ muội thiết không có một chút ăn cơm ý tứ, đây là có chuyện như vậy. Hàn thiếu hướng về camera trước ta nở nụ cười tà ác biết các nàng rõ ràng rất đói bụng giải quyết xong vì sao không ăn. Trong lòng ta một trận không hiểu được tiếp tục nhìn đĩa CD. Hàn thiếu rất nhanh liền nói bởi vì ta luôn luôn tại huấn luyện các nàng cái ăn. Ta làm cho các nàng mỗi lần đều phải đói bụng đến rất mãnh liệt trình độ mới cho các nàng cái ăn. Dĩ nhiên làm cho các nàng cứ như vậy cái ăn quá không có ý nghĩa. Tuyệt không phù hợp thân phận của ta ngươi nói đúng không, cho nên a ta mỗi lần tại huấn luyện các nàng cái ăn trước đều có khả năng cho các nàng thêm một chút đặc biệt gia vị Nga. Sau đó Hàn Thiếu đứng lên, đem quần bơi cởi ném tại trên mặt đất, đem nằm bò trên đất do dự nghe thấy đồ ăn hương vị Vũ Đình làm, quỳ đứng ở trước người mình. Sau đó đem sớm tráng kiện cự pháo theo Vũ Đình đem cao xoa đồ lặn thật cao nhô lên vú phía dưới cắm vào. Tùy theo DV thay đổi quay chụp góc độ. Ta nhìn thấy Vũ Đình cao xoa đồ lặn vú bộ phận phía dưới dĩ nhiên là bị thiết kế thành co động, mà Hàn Thiếu liền là thông qua cái này động đem cự pháo cắm đến bị gắt gao đồ lặn chen cũng tại cùng một chỗ khe ngực ở giữa. Hô, thật sự là sảng khoái, quả nhiên vẫn là đình chó mẹ vú to thoải mái nhất nhanh. Hàn Thiếu hướng về DV cười nói. Hàn Thiếu đại pháo đi ngang qua Vũ Đình toàn bộ khe ngực. Quy đầu bộ phận theo Vũ Đình cao xoa đồ lặn phía trên đào tâm hình động đâm đi ra. Ta thực hoài nghi cái này đồ lặn nhà thiết kế có phải hay không cũng là lưu manh, bằng không tại sao phải làm ra loại này cao thấp một cái hố thiết kế. Mà Hàn Thiếu hiện tại đang tại đầy đủ lợi dụng đồ lặn thượng hai cái lỗ. Cự pháo chính gian nan theo Vũ Đình vú to giáp công trung thong thả quất cắm. Hàn Thiếu rất nhanh liền không hài lòng cái tốc độ này. Một tay lấy Giai Di cũng chảo, đưa tay phóng tới Giai Di băng bó gắt gao tiểu quần ngắn, bay nhanh xoa lấy lên. Giai Di tại đoạn thời gian này dạy dỗ sau giống như đã rất nhanh liền có thể đi vào nhập trạng thái, bị Hàn Thiếu bàn tay to tập kích Giai Di rất nhanh bởi vì thiếu nữ nơi riêng tư truyền đến từng trận khoái cảm, toàn bộ thân thể tựa như tô giống như, tựa vào Hàn Thiếu cánh tay phía trên. Còn đem tay phải đầu ngón tay út ngậm đến miệng bên trong. Trước kia ta một mực quá yêu thích Giai Di cái này tiểu động tác. Nhìn qua thật sự là vô cùng đáng yêu. Bất quá bây giờ đồng dạng biểu cảm xuất hiện ở tựa vào xa lạ tay của đàn ông cánh tay phía trên. Lại làm cho của ta con cặc từng trận quất đau đớn lên. Hàn Thiếu xoa lấy thiếu nữ nơi riêng tư về sau, rất nhanh xuất hiện ẩm ướt ngượng ngùng tiếng nước, Giai Di cũng nhẹ nhàng dùng hàm răng liên tục không ngừng cắn chính mình ngón tay út. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra ân, a, ân, nha, linh tinh rên rỉ, Hàn Thiếu xoa nhẹ một hồi đưa tay theo Giai Di nơi riêng tư rút ra, ta rõ ràng nhìn đến Giai Di nơi riêng tư tại Hàn Thiếu tay rời đi sau lại đang nhẹ nhàng run run. Mà Hàn chậm thì đem chính mình dính đầy sáng trong dâm dịch tay bôi ở chính mình pháo khẩu lại nhỏ giọt rơi một chút Vũ Đình đầy đặn bộ ngực phía trên, thuận theo khe ngực chảy tới dưới mặt. Giai Di còn chưa từng khai nụ một lần dâm dịch đương nhiên là không đủ, Hàn Thiếu ma thủ liên tục không ngừng tại Giai Di nơi riêng tư cùng Vũ Đình khe ngực ở giữa qua lại khuôn vác. Rất nhanh Vũ Đình khe ngực cùng Hàn Thiếu đại pháo đều bị Giai Di sáng trong dâm dịch xoa đầy. Màu trắng sợi tơ đồ lặn cũng bởi vì bị dâm dịch ngâm quan hệ. Toàn bộ vú nửa bộ phận trên đều dán thật chặt tại đồ lặn phía trên, có thể thấy rõ ràng Vũ Đình hình bán cầu tuyết trắng vú. Trong lòng ta không ngừng kinh hô ghê gớm thật, Giai Di tại Hàn Thiếu trêu đùa quá lỗ lồn vẫn đang tại Lưu Sáng trong dâm dịch đem toàn bộ quần ngắn dưới đáy đều làm ướt, còn có một chút thuận theo trắng nõn đùi, chảy tới tuyết trắng tất phải phía trên. Giai Di cả người như bị tháo nước, khí lực bị Hàn Thiếu ôm tại thân nghiêng, đem bàn tay to đặt ở Giai Di khéo léo mông cong phía trên, liên tục không ngừng xoa lấy. Hàn Thiếu đại pháo cùng Vũ Đình khe ngực đang bị Giai Di sáng trong dâm dịch nhuận trượt về sau, quất cắm đến thư thái nhiều. Hàn Thiếu một bên dùng đại pháo gian dâm Vũ Đình vú to, đem Vũ Đình gương mặt xinh đẹp đặt tại chính mình rắn chắc bụng phía trên, làm Vũ Đình dùng mềm mại cái lưỡi phiến thân liếm cứng rắn cơ bụng sáu múi. Chỉ thấy Vũ Đình mềm mại cánh tay gắt gao ôm lấy Hàn Thiếu eo, bộ ngực cao vút bị Hàn Thiếu đại pháo quất cao thấp ném động. Xuyên qua bị thấm ướt bộ ngực, tuyết trắng mỹ nhũ thượng tiểu nho tại đại pháo quất đánh điều động hạ ra đứng thẳng, Hàn Thiếu thường thường bắt tay phóng tới phía trên vuốt ve vân vê một chút. Mỗi lần tiểu nho bị xâm phạm, Vũ Đình đều có khả năng nhịn không được kêu lên ân. Nha, âm thanh, Hàn Thiếu còn bất chợt hôn hướng Giai Di miệng nhỏ. Hai cái miệng đi lên chính là một cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn, đem hai người đều hôn thở dốc phì phò, mới tách ra không vài giây, trong suốt nước miếng còn liên tiếp hai cái này nhân miệng. Liền lại bị lập tức áp vào nhất mau hoàn toàn phân không ra, hai người khẩu chiến một hồi tại Hàn Thiếu trong miệng, một hồi lại thổi sang Giai Di miệng nhỏ bên trong. Quấn quýt liên tục không ngừng hút mút, Hàn Thiếu đại pháo đã ở Vũ Đình tuyệt vời khe ngực hầu hạ hạ quất cắm mãnh liệt lên. Một tay lại ấn Vũ Đình vùi đầu phía dưới đi, làm nàng hôn môi chính mình độc xà bình thường quy đầu. Đỏ thẫm sắc quy đầu tỏa ra kinh người nhiệt lực cùng nam tính khí tức. Vũ Đình biểu cảm rất là thánh khiết, liền muốn hôn hôn con của mình chán. Nhẹ nhàng in tại nóng bỏng quy đầu. Phía sau Hàn Thiếu lại hướng về màn ảnh tã cười nói, phế vật, người có biết của ta Di chó mẹ nụ hôn đầu tiên là như thế nào hiến cho của ta sao? Nhìn đến trong này ta chớp mắt hưng phấn run rẩy lên. Hàn Thiếu nói tiếp, nói của ta Di chó mẹ liền giống như cầu quỳ gối tại dưới háng của ta, đem nụ hôn đầu của nàng hiến tặng cho của ta lỗ tiểu Nga. Di chó mẹ thích nhất làm sự tình chính là dùng nàng tiêm lưỡi điên cùng ta lỗ tiểu hôn môi. Mà ta mỗi lần đều biết dùng lỗ tiểu kẹp chặt lưỡi của nàng điên. Dùng chó mẹ tay nhỏ mát xa của ta túi trứng, sau đó đại lực xuất tinh. Di chó mẹ toàn bộ mặt, đầu lưỡi cùng miệng nhỏ lập tức liền bị tinh dịch của ta bắn đầy. Ha ha, ta nhất định phải để cho ngươi thấy của ta Di chó mẹ mặt xuất tinh. Hàn ít nhất thôi, bắt đầu đại lực quất bắn khởi Vũ Đình khe ngực đến, tuyết trắng khe ngực bởi vì nam tính xâm phạm, rất nhanh lần lên đỏ ửng. Vũ Đình cũng bởi vì đại lực quất bắn không thể tiếp tục hôn môi Hàn Thiếu quy đầu, chỉ có thể đem đầu lưỡi đưa ra, mỗi lần đại pháo rút được tối thượng phương thời điểm dùng đầu lưỡi thăm hỏi dũng sĩ một phen. Quất bắn đại khái gần 10 phút về sau, Hàn Thiếu tướng đại pháo căn này rút ra, đem mềm yếu không chịu nổi Giai Di kéo đến trước người, theo nàng tiểu phía sau cái mông, đem đại pháo xoắn tiến Giai Di quần ngắn bên trong, theo một bên khác ló đầu ra, nhìn qua dường như là Giai Di giải quá một cây thật lớn dương căn. Bởi vì kịch liệt quất cắm nguyên bản liền lửa nóng dương căn tựa như lửa bỏng giống nhau uốn Giai Di chưa nhân sự tiểu muội muội, hồng phấn lỗ nhỏ bị dương căn như bị phỏng, càng nhiều dâm dịch không ngừng chảy tới dương căn phía trên, lại theo phía trên dương căn chảy tới đùi, chảy tới cuối cùng tuyết trắng tất bên trong. Giai Di tại Hàn Thiếu bắt buộc phía dưới, dùng trắng nõn đùi, hồng phấn lỗ nhỏ cùng cơ hồ bị đại pháo thái nhỏ quần ngắn, cố định Hàn Thiếu đại pháo. Hàn Thiếu không ngừng va chạm Giai Di mông nhỏ, trắng nõn đùi, không ngừng phân bố mật ngọt lỗ lồn, lại tăng thêm thiếu nữ mềm mại quần ngắn, tại tam trọng kích thích phía dưới, Hàn Thiếu rất nhanh liền bắt đầu đến cực hạn bắt đầu xuất tinh. Giai Di mông nhỏ bị đỉnh dùng sức nghiêng về trước, theo bên cạnh nhìn Giai Di dường như dài ra một cây thật lớn dương vật. Mà dương vật như độc xà đầu tại rất nhanh co giãn mấy phía dưới về sau, đột nhiên phun ra màu trắng sữa tinh dịch. Mà những cái này tinh dịch mục tiêu chính là hai tỉ muội lập tức muốn bắt đầu ăn cơm thực mâm. Đại lượng trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch giống như bạch tuyết phúc đắp lên sở hữu đồ ăn phía trên. Hàn Thiếu tại Giai Di pháo hiệu cái giá hầu hạ phía dưới dòng dã bắn 2 phút, toàn bộ thực mâm mấy có lẽ đã nhìn không tới phía dưới có cái gì rồi, đã hoàn toàn bị trắng đục tinh dịch bao trùm. Hàn Thiếu bắn xong tinh giật đến ghế nằm phía trên, sau đó đem hai tên mê mang thiếu nữ kéo quỳ trên đất. Giai Di bẹn đùi phía trên dính đầy sền sệt dính dính tinh dịch cùng Giai Di lỗ lồn chảy ra mật ngọt chất hỗn hợp, tiểu tiểu quần ngắn bị đại pháo xoắn đến một bên, mê người hồng phấn tiểu phùng theo bên trong quần ngắn lộ ra. Mà Vũ Đình quỳ đến trên mặt đất về sau, thật lớn vú bị Hàn Thiếu đại pháo quất bên trong đỏ bừng, hồng phấn tiểu nho đem sợi tơ áo tắm đẩy ra một cái đáng yêu nhô ra. Phía trên mật ngọt đem áo tắm thấm ướt sau lộ ra tuyết trắng vú to chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của ta. Hàn Thiếu đối với hai tên thiếu nữ nói, chó mẹ nhóm, thiếu gia đã gia công tốt đồ ăn rồi, không muốn lãng phí Nga, sau khi ăn xong đem cái mâm cũng liếm sạch sẽ. Chấm than, Giai Di cùng Vũ Đình khi lấy được Hàn Thiếu mệnh lệnh về sau, giống con chó nhỏ cái ăn giống nhau. Nằm sấp ở trên mặt đất dùng đầu vói vào thực mâm trực tiếp bắt đầu ăn. Nhìn hai tên thiếu nữ đem hỗn hợp Hàn Thiếu trắng đục tinh dịch đồ ăn ăn được trong miệng, liên tục không ngừng còn nhếch lên miệng nhỏ đem đoàn trạng tinh dịch hút đến trong miệng nuốt xuống. Ta đáng xấu hổ bắn một tay, con cặc đang phát tiết về sau dần dần co lại tiếp tục bóp tại lòng bàn tay trà sát. Mà ánh mắt của ta lại vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm Giai Di cùng Vũ Đình mồm to ăn cơm. Hàn Thiếu mở ra hai chân ngồi ở trên ghế nằm có nhiều hưng đến nhìn hai cái tiểu mẫu cầu ăn cơm, thô to hỏa pháo có chút mềm nhũn đáp tại ghế nằm phía trên. Lỗ tiểu chỗ ngẫu nhiên quất động một cái chảy ra một chút tinh dịch đoàn. Cho dù vừa mới phát tiết hoàn dục hỏa Hàn Thiếu hỏa pháo vẫn đang bảo trì tăng lên trạng thái, chính là theo cưng rắn lửa bổng biến thành mềm mại ống dẫn cao su giống như, nguyên bản giống như khí cầu túi trưng yên dưới đi, thấy rõ ràng bọc lấy hai quả thật lớn trứng tử. Để ta hâm mộ chung mang theo mãnh liệt ghen tị. Hàn Thiếu thỉnh thoảng dùng hắn chân đem dính đầy tinh dịch đồ ăn cùng đến hai tên thiếu nữ bờ môi, thiếu nữ tắc thuận theo đem đồ ăn nuốt xuống sau đó dùng hồng phấn miệng nhỏ không được thanh lý Hàn Thiếu trên chân dính đến tinh dịch. Thực mâm thời điểm rất nhanh liền bị ăn hết sạch rồi. Một tên thị nữ lại bưng thượng một cái rất lớn chén màu trắng trung di động màu vỏ quýt thịt quả đồ uống. Đặt ở trên mặt đất, Hàn Thiếu hướng về đi vi phương hướng nói đây là sữa bò đu đủ chất lỏng, di chó mẹ vú quá nhỏ. Nhù đến nay đều đủ đã nghiền. Ta muốn cho nàng thật tốt bồi bổ đâu. Về phần đình cho mẹ nếu như có thể lớn hơn nữa một chút, ta càng thêm vừa lòng. Ta trong lòng lập tức ảo tưởng đến sinh trưởng tiểu nữ hài khuôn mặt bình thường Giai Di trước ngực lại sinh trưởng một đôi không biết xấu hổ vú to. Vừa mới bắn qua tinh héo rút con cặc lại bắt đầu đầy máu. Hàn Thiếu làm Vũ Đình quỳ gối tại trước người mình, đem mềm nhũn nóng ẩm đại pháo, phóng tới Vũ Đình trước mặt. Đại pháo tại Vũ Đình mỏng manh lưỡi phiến liếm hạ rất nhanh khôi phục sinh cơ. Nguyên bản chỉ xéo chạm đất mặt pháo khẩu rất nhanh vành lên. Lỗ tiểu thỉnh thoảng chảy ra nhất viết trong suốt sền sệt dính dính nghiệp vụ. Hàn Thiếu nắm Vũ Đình khéo léo mũi thon, làm Vũ Đình đem miệng thật to mở ra. Sau đó đem giữ tợn đại pháo chậm rãi cắm đến Vũ Đình trong miệng, rất nhanh liền đội lên Vũ Đình cửa ải thứ nhất tạp. Nhưng mà Hàn Thiếu đại pháo thật sự quá to dài. Tại Vũ Đình khẩu bắc ít nhất còn có 2/3 trở lên bộ phận lưu tại bên ngoài. Hàn Thiếu tiếp tục dùng lực đem đại pháo ép đến Vũ Đình thực quản. Vũ Đình bởi vì đại pháo tiến vào ho khan lên, kéo theo toàn bộ thực quản mát xa Hàn Thiếu đại pháo. Rất nhanh liền nhìn đến Vũ Đình tuyết trắng cổ bị một cái dị vật đỉnh lồi đi ra, sau đó thấy rõ ràng cái này dị vật theo Vũ Đình yết hầu phía trên phương chậm rãi trọi vào toàn bộ cổ. Thật lớn hỏa pháo đem Vũ Đình cổ đẩy ra một cái nhô ra quái dị hình dạng. Hàn Thiếu tại cắm vào Vũ Đình thực quản chỗ sâu nhất về sau, xuyễn mấy phía dưới khí thô lại bắt đầu piston vận động. Vũ Đình cổ tại Hàn Thiếu dần dần tăng nhanh quất đánh phía dưới, bắt đầu cao thấp vặn vẹo, Vũ Đình dùng chính mình miệng nhỏ cùng chặt khít thực quản hầu hạ Hàn Thiếu con cặc. Cắm vào hơn vài chục sau đó hút ra mở Vũ Đình miệng nhỏ, thừa dịp Vũ Đình há mồm thở dốc thời điểm, hung hăng phun phía trên một bãi nước miếng tại Vũ Đình miệng, sau đó liền nước bọt lại đem đại pháo ép vào Vũ Đình thực quản chỗ sâu. Tựa như tại sử dụng tinh dịch cái bộ bình thường không hề thương hại quất cắm. Vũ Đình không ngừng nuốt xuống con cặc đồng thời từng đợt ho khan làm Hàn Thiếu đại pháo càng ngày càng nóng bỏng lên. Hàn Thiếu hướng về đi vi dâm tà cười nói đình chó mẹ yết hầu cùng di chó mẹ yết hầu giống nhau thích a. Lại ấm áp lại chặt khít, còn không ngừng quất đánh, tựa như ấu nữ tiểu huyệt giống nhau thích a. Ha ha, ta thực mong chờ đình chó mẹ cùng di chó mẹ lỗ lồn đâu. Dĩ nhiên, người nhất định thực mong chờ ta vì đình chó mẹ cùng di chó mẹ chuẩn bị phá qua nghi thức a. Đang kéo dài quất cắm bên trong. Ta nhìn thấy Vũ Đình cổ đã bắt đầu rất nhỏ co giật, ta có chút bận tâm Vũ Đình bị thương. Bất quá cũng may, Hàn Thiếu hình như đến cực hạn. Lại thêm tốc quất cắm mấy trăm phía dưới về sau, Hàn Thiếu đột nhiên đem con cặc rút ra. Không để ý lỗ tiểu còn có một đầu thô thô sáng trong chất lỏng liền tại Vũ Đình trong miệng. Nắm lấy Giai Di, từ phía sau dùng một đôi cứng rắn đùi gắt gao kẹp chặt Giai Di mông nhỏ, đem nóng bỏng đại pháo xoắn đến Giai Di tiểu quần ngắn. Giai Di mơ hồ bị đã quất cắm nóng bỏng đại pháo nóng gọi ra tiếng. Vũ Đình bởi vì Hàn Thiếu đột nhiên rút ra nôn khan lên. Hàn Thiếu một bên rất nhanh chấn động khởi rắn chắc mông, một bên cười dâm đối với đi vi phương hướng nói của ta cái này pháo cái giá không sai a. Di chó mẹ lỗ lồn thực mẫn cảm a. Của ta đại pháo chỉ cần nhẹ nhàng ma sát một hồi liền ra mật ngọt rồi, chỉ cần ta không dừng lại, lỗ lồn của nàng ra chất lỏng liền càng ngày càng nhiều. Rất tuyệt đồ chơi đúng không? Tại Giai Di pháo hiệu cái giá hầu hạ phía dưới, Hàn Thiếu mãnh liệt va chạm Giai Di hạ mông, đem cuối cùng Giai Di đỉnh mông nghiêng về trước, cả người tựa vào Hàn Thiếu rắn chắc cơ ngực phía trên, không được mê ly thở gấp. Hàn Thiếu thoải mái đem tinh dịch bắn tới thịnh sữa bò đô đủ chất lỏng cái chén bên trong, nguyên bản chỉ múc 3/4 cái chén, tại Hàn Thiếu xuất tinh phía dưới rất nhanh đầy đi ra, càng nhiều tinh dịch bởi vì thịnh không dưới, thuận theo cái chén bên cạnh chảy tới phía trên. Ta lại một lần nữa bị Hàn Thiếu tinh dịch lượng dọa cho đến, nửa giờ trước mới bắn đầy một bàn tử tinh dịch Hàn Thiếu, thế nhưng tại trong thời gian ngắn như vậy, lại đem một cái ước chừng có một thăng đại cái chén theo 3/4 chỗ toàn bộ nhét đầy. Thậm chí không chứa nổi, càng nhiều tinh dịch thật không đoạn thuận theo chén duyên chảy tới phía trên. Rất nhanh hai cái tiểu mẫu cầu tại Hàn Thiếu chỉ huy phía dưới, dùng đầu lưỡi liếm ăn Hàn Thiếu đặc biệt chế tác tinh dịch sữa bò đô đủ chất lỏng. Hàn Chậm thì ngồi vào hai cái tiểu mẫu cầu mặt sau, tà ác hướng về ta cười lấy phía dưới. Sau đó đem bốn con chân nhỏ bóp tại cùng một chỗ, làm bốn con thanh tú chân nhỏ vì chính mình chân dao. Giai Di màu trắng tuyển tiểu tất phải cùng Vũ Đình màu da ánh huỳnh quang tất chân cùng một chỗ liên tục không ngừng xoa nắn Hàn Thiếu còn tại bốc lên tinh dịch đại pháo cùng với dính đầy Giai Di mật ngọt đại túi trứng. Hàn Thiếu nhắm mắt tận tình hưởng thụ xuyên hai loại khác biệt tất chân nhỏ, thịt băng quang hoa mượt mà xúc cảm cùng màu trắng tiểu tất phải bao bọc giống như không có xương cốt bình thường tiểu thịt chân. Rất nhanh mới vừa lật giật giật trung tướng đại pháo tàn tinh tất cả bắn tới hai người chân phía trên. Sau đó còn dùng đại pháo tại hai người toàn bộ chân thượng tinh tế mài xa, hưởng thụ thiếu nữ thanh xuân kiện mỹ chân, không ngừng theo lỗ tiểu chảy ra tinh dịch làm hai tên thiếu nữ toàn bộ cái bắp đùi dính đầy màu trắng hồ trang vật. Hàn Thiếu cũng đặc biệt ý đem Giai Di tiểu tất phải tuột đến chân căn chỗ, sau đó đem đại pháo nhét vào Giai Di béo múp míp chân để. Sau đó hung hăng quất bắn một phen, nhìn Giai Di màu trắng tiểu tất phải toàn bộ bị tinh dịch thấm ướt, Vũ Đình ánh huỳnh quang thịt băng thượng bố hiện đầy đóa đóa bạch bắn tinh hoa, ta đã bắn nhiều lần con cặc, lại một lần nữa phun ra tinh dịch. Phim đến trong này liền kết thúc, ta dùng tay run rẩy mở ra Hàn Thiếu hộp quà, bên trong rõ ràng là Giai Di cùng Vũ Đình bị đại lượng tinh dịch thấm ướt tất. Màu trắng tiểu tất phải cùng một đôi ánh huỳnh quang thịt băm đã hút đầy Hàn Thiếu tinh dịch. Yên lặng nằm tại đó bên trong, im lặng kể ra chúng nó chủ nhân gặp được. Ta dùng tay nhẹ nhàng ấn thế nhưng vẫn đang có thể bài trừ bạch ô tinh dịch. Ta thật sự không nhịn được, cầm lấy hai cặp hút mãn tinh dịch tất. Hung hăng đeo vào chính mình lại lần nữa tăng lên con cặp phía trên, điên cuồng xoa nắn. Chương kế tiếp báo trước A Di cưỡng gian cạm bẫy. Thứ 5 chương rơi vào cưỡng gian cạm bẫy mỹ phụ. Khoảng cách bạn gái bị bắt cóc đã qua 2 tuần lễ. Ta mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn Hàn Thiếu gửi đến đĩa CD đánh súng lục, đối với bạn gái gần trạng tràn đầy lo âu và mơ mộng. A Di mẹ của bạn gái viên có thể oánh theo lấy phía dưới bắt đầu đều tên gọi tắt A Di cũng mất tích hơn 1 tuần lễ không có một chút âm tín, không khỏi để ta đúng A Di cảm giác an toàn đến sợ hãi. Cùng lúc tức hy vọng A Di có thể thành công giải cứu ra Giai Di cùng Vũ Đình. Về phương diện khác lại cảm thấy Hàn Thiếu không có khả năng đơn giản như vậy hãy bỏ qua 2 tỷ muội. Thậm chí rất có thể là đang dùng 2 tỷ muội làm mồi, dụ dỗ A Di rơi vào nguy hiểm cạm bẫy. Tại đêm khuya ta một người đứng ở đen nhánh gian phòng bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn 2 tỷ muội mấy lần bị dạy dỗ phim. Trong lòng lâm vào vô tận ảo tưởng. Cũng không biết là rạng sáng mấy giờ, bị quá nhiều xuất tinh cùng ủ rũ làm mơ mơ màng màng ta nghe được cửa vang lên quen thuộc dị động. Bay nhanh chạy đến môn một bên rớt ra môn, ngoài cửa hành lang phía trên im ắng không có một bóng người. Môn nội bị nhét vào một cái túi giấy. Mở ra túi giấy sau nhìn đến bên trong thịnh một tấm đĩa CD, tâm nhảy rất nhanh bò thăng lên, tay run rẩy cầm lấy đĩa CD phóng tới máy tính bên trong. Học sinh cao trung 2 tỷ muội Mỹ thuộc mẫu dạy dỗ nhìn đến phim tên, của ta con cặc đột nhiên nhảy chuyển động. A Di cuối cùng vẫn là rơi vào Hàn Thiếu tay bên trong. Ta hiện tại đã bị dục vọng lửa xông lên đỉnh đầu. Hoàn toàn đã không có đúng A Di an nguy lo lắng, mà là bức thiết hy vọng nhìn đến dáng người bốc lửa ôn nhu hiền thục A Di tại Hàn Thiếu dưới hông hầu hạ. Tại một cái đen tối phía dưới trong phòng, Hàn Thiếu ngồi ở một tấm da trên ghế sofa, bên cạnh đứng lấy Hàn Thiếu một chuyến đả thủ môn, trừ bỏ 2 cái tại lần thứ nhất mâm phiến xuất hiện qua Hoàng Mao, Lưu Cường bên ngoài, còn có 3 người người đều từ trước đến nay chưa từng thấy. Bất quá bây giờ bọn hắn đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thiếu bên cạnh 2 người thiếu nữ trên người. Trong hình ảnh Giai Di cùng Vũ Đình mặc lấy lam bạch tướng ở giữa đồng phục học sinh phân biệt ngồi ở 2 cái ghế phía trên. 2 tay bị trói tay sau lưng đến ghế dựa mặt sau, thanh tú bắp chân hơi hơi mở ra bị trói tại 2 cái ghế trên chân. Trên đầu trừ bỏ vẫn đang mang theo bịt mắt bên ngoài, miệng nhỏ bị một tấm băng dính che lại. Cả người bị gắt gao cột vào ghế dựa phía trên, bởi vì 2 tay bị trói tay sau lưng vô cùng nhanh, cùng sử dụng lực kéo đến tọa đắng phía dưới. Giai Di cùng Vũ Đình bị bắt dùng sức ưỡn ngực lên xoa dịu thống khổ. Dài Di đồng phục học sinh phía trên bị đẩy ra rõ ràng tiêm búp măng hình dạng, mà Vũ Đình đồng phục học sinh hình như nhỏ một chút, một đôi cầu hình vú to đem trước ngực vải dệt băng bó gắt gao, phía trên nút thắt hình như tùy thời cũng có thể bị băng bó đoạn. Hai người đều không có mặc đồ lót, trước ngực bị nghịch ngợm tiểu nho đình thành một cái hơi hơi nổi lên. Tràn ngập thanh xuân khí thức thân thể hình như tại một đám nam nhân tràn ngập dục hỏa thị gian chung hơi hơi run rẩy. Rất nhanh tại lần thứ nhất phim trung đảm nhiệm quay chụp khác một cái nam nhân ngụy biêu, liền hiếp bức một cái che lấy khăn trùm đầu nữ nhân đi vào hình ảnh. Cái này nữ nhân có thật lớn hào nhũ cùng với vóc người cao gầy. Mặc lấy một bộ màu vàng nhạt nữ thức tây trang, thật lớn hào nhũ tại trong đi lại nhẹ nhàng cao thấp lay động, cũng đem toàn bộ trang phục bộ ngực thật cao nhô lên. Hạ thân nguyên bộ nữ sĩ quần tây đem màu mỡ ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông gắt gao bao cũng gắt gao trói buộc băng trụ vậy bắp đùi thon dài. Trên chân màu da tất chân phối thêm một đôi màu nâu nhạt giày cao gót, cả người nhìn tựa như tại văn phòng bên trong công tác nghề nghiệp OL giống nhau, tỏa ra làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân con cặc nhồi máu khí tức. Nhìn đến cái này nữ nhân dấu hiệu tính hào nhũ cùng thon dài chân ngọc, ta đã biết nàng chính là Giai Di cùng Vũ Đình mẫu thân, Viên có thể oánh. Quả nhiên ngụy biêu tại nữ nhân trên đầu khăn trùm đầu gạt về sau, bị che lấy đôi mắt cùng dùng vải dệt ngăn lại miệng A Di xuất hiện ở trước mắt của ta. Vòng lấy đoan trang mái tóc, nhợt nhạt đạm trang, ta rất khó tưởng tượng cái này tỏa ra thành thục nữ tính mị lực nhan mạo không lâu còn thường xuyên dùng chiếu thức ánh mắt đánh giá ta cùng Giai Di dắt tay mà bây giờ lại che kín khẩn trương cùng lo lắng thần sắc. Nghĩ đến A Di ôn nhu nụ cười, trong lòng ta lập tức đau đớn lên. Ngụy Biêu đem A Di trong miệng đút lấy vài dệt gỡ xuống. A Di liền lo lắng nói nữ nhi của ta đâu này? Nữ nhi của ta ở địa phương nào? A Di chính xác là cái hảo nữ nhân A. Loại thời điểm này không có chút nào lo lắng tình cảnh của mình, trong lòng chỉ quải niệm chính mình đáng yêu nữ nhi. Bị gắt gao buộc tại ghế giữa phía trên Giai Di cùng Vũ Đình nghe được mẫu thân âm thanh sau. Kịch liệt giãy giụa, bị băng dính che lại miệng không ngừng phát ra ô. Ô, chấm than, âm thanh bị bóp nghẹt, nhìn bộ dạng Hàn Thiếu hôm nay không có cấp Giai Di cùng Vũ Đình hai người tiêm vào dược vật. Kết hợp Hàn Thiếu lúc trước nói với ta dược vật hiệu quả. Ta nghĩ hai tỷ muội hiện tại chỉ sợ căn bản cũng không biết chính mình mỗi ngày đều muốn dùng chính mình thuần mỹ thân thể đi hầu hạ Hàn Thiếu, thẳng đến trong đại pháo bắn ra nóng bỏng tinh dịch, sau đó mỗi ngày còn có ăn Hàn Thiếu vì hai tỷ muội đặc biệt định chế tinh dịch cơm cùng tinh dịch nâng ngực đồ uống. Của ta con cặc tại tay phía trên liên tục không ngừng trà sát nóng lên lên. A Di nghe được hai tỷ muội âm thanh sau nói lo lắng nói Giai Di, Vũ Đình ngoan, không cần phải sợ, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về nhà. Sau đó hơi hơi bình phục chính mình nôn nóng không chịu nổi tâm hướng về các nam nhân phương hướng ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi làm, hiện tại có thể thả nữ nhi của ta. Hàn Thiếu cùng hắn một chuyến đả thủ môn nghe được A Di nói sao nhịn không được hắc hắc cười dâm đãng lại không nói câu nào, thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm A Di hình như tùy thời đều dùng có thể đem quần áo đỉnh vỡ ra hào nhũ cùng mặc lấy trơn bóng thịt băm thẳng tắp chân ngọc. Hàn Thiếu đem mình đã tăng lên hỏa pháo bắt tới tay phía trên, bàn tay to hung hăng tuốt. Hàn Thiếu đả thủ môn cũng không nhịn được đem nhau nhau đem chính mình hỏa pháo theo bên trong quần dài thả ra hung hăng tuốt, cỡ nào dâm tà một bức tranh A, hai cái mỹ thiếu nữ bị bịt mắt gắt gao buộc tại ghế dựa phía trên, không ngừng giãy giụa trong miệng phát ra ô. Ô, tiếng kêu, mà hai tỷ muội kiều mỹ chín mùi mỹ mấu tắc bịt mắt bất lực đứng ở nam nhân làm thành vòng vây bên trong, tiếp nhận các nam nhân đáng khinh thị gian. Phủ lên ánh mắt A Di cũng không biết các nam nhân đang làm gì, vì sao không nói chuyện với mình. Bất quá bằng nữ tính trực giác biết chính mình đang ở tại một cái quỷ dị tình cảnh nguy hiểm. A Di không ngừng toát ra nhào qua đụng vào hiếp bức nữ nhân nam nhân, sau đó mang theo nữ nhi xa xa thoát đi nơi đây ảo tưởng. Bất quá A Di mình cũng rất rõ ràng cái này chính là một cái xa xôi ảo tưởng, không nói đến một cái bị lừa gạt người ánh mắt chói tay sau lưng hai tay nữ nhân có thể chạy ra rất xa, cũng không cách nào nhìn đến nữ nhi trạng thái cũng để cho nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. A Di liên tục không ngừng cẩn thận nghe nữ nhi kiềm chế kêu cứu tiếng xen lẫn bốn phía các nam nhân kỳ quái tiếng thở gấp, hy vọng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Trừ bỏ bốn phía các nam nhân kỳ quái tiếng thở gấp càng ngày càng nặng bên ngoài, không có lời nói tiếng tầng hầm đã lâm vào nguy hiểm quỷ dị bên trong. Tại các nam nhân thị gian A Di một lúc sau, Hàn dùng một phần nhỏ tay báo cho biết Ngụy Biêu cùng Lưu Cường. Đem hỏa pháo tuốt thật cao nhếch lên Ngụy Biêu cùng Lưu Cường, vểnh lên chính mình hỏa pháo đi đến A Di hai bên. Cởi bỏ buộc người A Di hai tay dây thừng, A Di tại cầm lấy một chớp mắt còn cho rằng tự do cuối cùng lại tới, vui sướng thuận theo nam nhân hành động, bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình quá ngây thơ. Các nam nhân cởi bỏ nàng chói tay sau lưng tay chỉ là vì đem nàng tay ngọc giơ lên thật cao, chói đến phòng thượng một cây treo nóc phía trên. treo tốt lắm sao? Ngụy Bưu cùng Lưu Cường đứng ở một bên cũng đem một cái chốt mở thượng đè xuống. Phòng thượng nóc chậm rãi hướng lên di chuyển, A Di bị đột nhiên truyền đến mô tô tiếng kinh động nghĩ trốn rời đi, bất quá đã xuyên tử thủ cổ tay dây thường đem A Di chậm rãi treo lên. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng mũi giày lót đứng thẳng. Bị treo lên đến A Di nhìn qua càng thêm cao gầy mê người. Một đôi hào nhũ bởi vì khẩn trương hô hấp không ngừng phập phồng, gắt gao hấp dẫn nam ánh mắt của mọi người. A Di không ngừng lớn tiếng kêu lên, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau buông ta xuống. Giai Di cùng Vũ Đình nghe được mẫu thân kêu cứu âm thanh, kịch liệt giãy giụa, mưu đồ cá nhân kéo theo buộc cái ghế của các nàng di chuyển đến mẫu thân mình bên người. Bất quá hết thảy đều là phí công, đứng ở hai tỷ muội phía sau Hoàng Mao cùng một cái hình xăm nam, đè xuống ghế dựa, làm cho các nàng hy vọng biến thành bọt nước. Toàn bộ trong phòng chỉ có thể đến A Di kêu cứu tiếng cùng hai tỷ muội bất lực ô ô tiếng hỗn hợp các nam nhân kiềm chế thở gấp. Hàn Thiếu buông xuống trong tay theo dùng sức trà sát đỏ lên hỏa pháo. Đứng dậy đứng ở A Di bên người, vây quanh A Di mê người thân thể. Dùng dâm tà ánh mắt nhìn quét A Di chín mùi thân thể, cuối cùng dừng ở A Di cao mất rất bạt hào nhũ phía trên. Hàn Thiếu báo cho biết hạ Ngụy Bưu cùng Lưu Cường, Ngụy Bưu đi lên sau từ phía sau ôm chặt lấy A Di rắn nước eo. Dài khắp cơ bắp bàn tay to giống như kìm sắt gắt gao đè lại A Di. Cơ hồ khiến A Di xuyễn không giận nổi. Mà Lưu Cường tắc hạ thấp thân thể theo A Di bên cạnh dùng tay ôm lấy A Di cặp đùi mượt mà, lại dùng chính mình dài khắp bộ lông chân, triển đến A Di bắp chân phía trên. A Di bị hai cái xa lạ nam nhân hoàn toàn ôm chết không thể hoạt động. Chỉ có thể liên tục không ngừng lắc lư thân thể, trong miệng vừa nghĩ kinh hô lên tiếng đã bị Hàn Thiếu theo Ngụy Bưu trong tay tiếp nhận lúc trước ngăn chặn A Di miệng vài dệt. Một lần nữa bỏ vào trở về A Di trong miệng. A Di diễm lệ mê người miệng nhỏ rất nhanh bị phong bế chỉ có thể phát ra một chút nghe không rõ sở ô. Ô, âm thanh, Giai Di cùng Vũ Đình nghe không được mẫu thân quen thuộc âm thanh về sau, sợ hãi tại ghế dựa phía trên khóc lên. Ta có thể cảm nhận được hai tỷ muội khoảnh khắc này bất lực. Bịt mắt rất nhanh liền bị hai tỷ muội cấp bách khóc nước mắt sở thấm ướt. Thuận theo mềm mại khuôn mặt chảy xuống. Hàn Thiếu tại hai tên đả thủ cố định trụ A Di về sau. Tựa đầu cúi xuống đến A Di ngực đẹp phía trên phương, dùng mũi hít mấy hơi, hình như tại thưởng thức A Di hào nhũ mùi thịt. A Di nghe được trước mặt của mình có bị người xa lạ dán vô cùng gần hít vào âm thanh, dọa dùng sức vặn thân trên muốn tránh đi nam nhân. Nhưng là thật sự là bị Lưu Cường cùng Ngụy Bưu ôm quá chặt, chẳng những không có tránh thoát, đầy đặn ôn hương nữ thể kịch liệt vặn vẹo phản người kích thích nam nhân dương căn nhếch lên cao, Ngụy Bưu dương căn đội lên háng kẽ hở chung liền nữ sĩ quần tây trơn bóng diện liêu mài xa lên. Mà ôm lấy A Di Lưu Cường bởi vì đã đem A Di bắp chân kẹp vô cùng nhanh đành phải dùng A Di hai cái bắp chân cũng kẹp cùng một chỗ về sau, đem một cái quần tây ống quần rút được tiểu bắp chân phía trên, lộ ra trơn bóng thịt băm, đem toàn bộ dương căn khỏa tiến quần tây kề sát A Di thịt băm nhắm mắt hưởng thụ lên. Mà một bên cái khác nam nhân nhóm, tắc đỏ mắt nhìn Lưu Cường cùng Ngụy Bưu đầy mặt đáng khinh đắc ý, đại lực tuốt khởi dưới hông hỏa pháo. Hàn Thiếu rất nhanh hút đủ A Di hào nhũ mùi thịt. Hướng camera phương hướng nhìn qua đắc ý nở nụ cười. Đem thượng đem A Di tây trang bên trong quần áo trong nút thắt cởi bỏ, sau đó có tay từ sau lĩnh chỗ tham tiến vào một trận sờ soạng. A Di hình như cảm giác được Hàn Thiếu ý đổ ra sức vặn vẹo, đem ôm lấy A Di Lưu Cường cùng Ngụy Bưu thích nhịn không được hừ ra tiếng. Sau đó đem ôm lấy A Di tay càng dùng sức quấn chặt. Rất nhanh Hàn Thiếu tướng tay theo bên trong sau cổ rút ra. Sau đó đem hai ngón tay tìm được A Di tuyết trắng khe ngực bên trong hướng lên đột nhiên nhất câu. Một kiện tỏa ra mãnh liệt mùi sữa phấn màu tím viền hoa ren áo ngực hoàng du du treo tại Hàn Thiếu hai ngón tay phía trên. Mà A Di chỉ có thể theo bị phong bế miệng bên trong phát ra ô ô kêu rên tiếng. Ngụy Bưu, Lưu Cường tắc liên tục không ngừng dùng dưới hông hỏa pháo cùng gọi ra khí thô quấy giày A Di, nơi đùng quần nóng bỏng con cặc không ngừng đỉnh lau mẫn cảm tư bộ, chính mình bắp chân cũng bị mặt khác một cái con cặc càng quất càng nhanh con cặc trêu đùa. Tự Giai Di cùng Vũ Đình phụ thân mất về sau. Chỉ có thể dựa vào chính mình tay ngọc phát tiết chính mình dục hỏa A Di, đã có ước chừng 15 năm chưa từng đụng tới nam nhân con cặc. Hai cây dán tại chính mình mẫn cảm bộ phận con cặc vô luận là lớn nhỏ cùng nhiệt độ, chính mình trượng phu là xa xa không sánh được. Tại thêm phía trên bị hoàn toàn xa lạ nam nhân tại nữ nhi mình trước mặt tùy ý trêu đùa chính mình thuộc mỹ thân thể cùng với đối với nữ nhi cùng tự thân an nguy tràn đầy khẩn trương, A Di cảm giác chính mình tâm nhảy càng nhanh. Cùng xa lạ nam nhân thông dâm làm tình tập thể bình thường kích thích cả một đợt sóng xung kích thành thục nữ thể. Mà A Di liên tục không ngừng vặn vẹo dãy dụa tính toán chạy ra nam nhân ôm ấp, bất quá chỉ có thể đem chính mình sở có khí lực chậm rãi tiêu hao hết. Hàn Thiếu tướng A Di thật lớn ren áo ngực mở ra đắp lên chính mình mặt phía trên, hình như tại cảm nhận A Di bộ ngực dư hương. sau đó đem mềm mại ren áo ngực đặt ở chính mình nóng bỏng hỏa pháo thượng khỏa, sau đó dùng tay vói vào A-Z quần áo trong nội đem A-Z một cái hào nhũ móc đi ra. Bại lộ chúng nam tầm mắt bên trong, của ta nhiệt huyết một chút tập trung đến đầu, cỡ nào xinh đẹp vú A, một tay hoàn toàn bóp không được viên thịt tuyết trắng chói mắt. Chẳng những không có một chút bởi vì quá mức thật lớn mà sệ xuống. Chỗ cao nhất đầu vú như tiểu tảo bình thường lớn nhỏ lộ ra hồng phấn như thiếu nữ bình thường sáng giỏi. Phía trên một chút nhỏ bé ao lên, hình như tỏa ra sữa mẹ hương thơm. Chúng nam bắt đầu gia tăng tốc độ tuốt khởi dưới hông hỏa pháo. Ảo tưởng đem chính mình dưới hông hỏa pháo đầy hồng phấn đầu vú thượng lại hung hăng cắm đến mỹ diệu hào nhũ bên trong. Hàn thiếu cắn một cái A-Z đầu vú, không ngừng dùng răng nhẹ nhàng nghiền nát, một tay liền mềm mại áo ngực quất xoa lên. A-Z bị đầu vú thượng đột nhiên truyền đến kích thích mãnh liệt run rẩy, lại sợ hãi chính mình mềm mại đầu vú bị nam nhân cắn bị thương. Dọa không dám hoạt động, nghiền nát một chút loại về sau A-Z đầu vú chậm rãi lập, Hàn thiếu hưng phấn dùng đầu lưỡi quấn lấy toàn bộ đầu vú thỉnh thoảng động A một chút. Không ngừng phát ra phác, phác, phác, phác, âm thanh, còn giống tiểu hài tử uống sữa tựa như động tác, đem cái này núm vú chứa đến trong miệng một mực mãnh hút, dùng sức đem mặt gò má đều hút móp méo đi vào. Hút vú sữa ra bên ngoài bắt, toàn bộ hào nhũ bị hấp lực kéo dài. Thẳng đến đột nhiên phát ra sóng, một tiếng, đào mật bình thường vú sữa đột nhiên bắn trở về giống bóng nước bị va chạm bình thường run rẩy chuyển động. Không có đợi vú sữa hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Núm vú lại bị Hàn thiếu đầu lưỡi quấn lấy, một lần nữa kéo đến bên trong cãi lại hút chơi lên. Bên cạnh chúng nam liên tục không ngừng nuốt nước miếng tưởng tượng chính mình đứng ở Hàn thiếu vị trí tận tình độc chơi đùa thật lớn viên thịt. Tuyết trắng viên thịt bị Hàn thiếu nước miếng làm cho phát ra lóng lánh sáng bóng. Viên thịt đỉnh đầu vú hình như tại Hàn thiếu không ngừng hút hút chung trở nên lớn một chút. Kiêu ngạo đứng thẳng tại tuyết phong phía trên, mà viên thịt cũng bị Hàn thiếu trêu đùa phát ra màu hồng phấn sắc thái mê người. A-Z bị mẫn cảm vú truyền từng đợt mãnh liệt khoái cảm đánh bại, cả người khí lực đều tốt tượng bị Hàn thiếu hút làm viên thịt khi cùng một chỗ bị hút đi, cái này nhân mềm yếu vô lực bị dựa vào Ngụy Bưu cùng Lưu Cường chống đỡ. Hơn 10 phút sau Hàn thiếu chơi đã A-Z hào nhũ, cùng Ngụy Bưu trao đổi một vị trí. Sớm háo sắc không chịu nổi Ngụy Bưu đổi vị trí về sau, mồm to một chút cắn bị ngoạn sáng trong viên thịt, tay kia thì đem A-Z còn tàng tại quần áo bên trong một cái khác hào nhũ một phen móc đi ra, ở trong tay dùng sức vuốt ve. A-Z bị viên thịt đột nhiên truyền đến đau đớn nhịn không được ô ô kêu, đáng tiếc Ngụy Bưu không có một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư, tiếp tục bó lớn nắm hào nhũ. Tràn đầy dữ tợn khuôn mặt, bởi vì đại lực hút mút, toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi khí. Hàn thiếu đứng ở A-Z phía sau, theo một cái đầu húi của thủ hạ tiếp nhẫn nhất cây kéo, kiên nhẫn đem A-Z mông đẹp thượng quần tây cắt bỏ một cái hai phần mễ trái phải lỗ lớn, theo chính diện nhìn còn nhìn không ra cái gì dị thường, bất quá đi vòng qua mặt sau. Cái này lỗ lớn cơ hồ đem toàn bộ màu mỡ mông đều lộ ở tại bên ngoài. Động bên cạnh vừa vặn tại hạ bộ phía trên một chút, nếu như thấy lại hạ kéo liền sẽ lộ ra toàn bộ đùi gốc rễ, xuyên qua quần thượng động lộ ra màu da trơn bóng quần tất cùng xuyên tại bên trong màu tím nhạt lượng tơ tằm quần lót bên cạnh bởi vì A-Z phía trước dãy rụa, bị xoắn động giống như dây thừng thật sâu hãm đến khe thịt bên trong. Tựa như mặc lấy chặt khít quần chữ T cảm giác. Hàn dùng một phần nhỏ bàn tay to cách tất chân vỗ về chơi đùa A-Z màu mỡ bờ mông, không phải là còn hung hăng nhéo thượng một phen, làm cho A-Z hơi hơi thở gấp chung thỉnh thoảng kêu rên một thân. Thành thục nữ thể sớm bởi vì Ngụy Bưu đại lực nhu ngoạn, bị hút đi cuối cùng khí lực, chỉ có thể mặc cho từ Hàn thiếu động tác. Hàn thiếu sờ qua nghiện A-Z mông cong về sau, đem chân bóng thịt băm dùng sức xé mở một cái phá động, tất chân vỡ tan âm thanh làm không ít đang tại thị gian A-Z nam nhân mãnh liệt tăng nhanh con cặc tuốt. Xé mở tất chân sau đem màu tím nhạt quần lót kéo đến mông bên cạnh, tiếp nhận thủ hạ đưa thượng một lọ chè con du dùng tay sờ lên về sau, đè vào A-Z lỗ nhị phía trên. Lạnh lẽo đầy mỡ xúc cảm làm A-Z vặn vẹo một chút mông. Mà Hàn thiếu trước dùng tay hướng đến lỗ nhị xung quanh lau đi, chỉ chốc lát đã đem toàn bộ lỗ nhị xóa sạch sáng bóng, sau đó Hàn thiếu đưa ngón tay đội lên lỗ nhị trung ương hơi hơi dùng sức nghĩ chậm rãi chụp đi vào. A-Z vào lúc này dường như khôi phục thần trí bình thường đột nhiên bắn lên đến. Dùng sức giãy giụa mở, liền Ngụy Bưu đều nhất thời không có ôm lấy. Hàn thiếu dường như bị A-Z giãy giụa chọc giận, hắn cao giơ tay lên, hung hăng vỗ hướng A-Z màu mỡ bờ mông, ba. Ba, ba, ba tiếng vang không ngừng tại dưới thất vang lên, Ngụy Bưu cũng có một chút tức giận A-Z không nghe lời, buông ra A-Z hai cái thật lớn viên thịt, bàn tay to làm nhiều việc cùng lúc vỗ đánh A-Z nãi quang. Nãi cầu bị Ngụy Bưu vỗ đánh cao thấp tung bay. Cùng mông cùng một chỗ rất nhanh hiện ra vô số màu hồng tay ấn. còn không rõ ràng lắm mẫu thân xảy ra chuyện gì. Giai Di cùng Vũ Đình nghe được quỷ dị ba ba âm thanh sau, kinh hách khóc, nước mắt liên tục không ngừng theo phía trên mặt chảy xuống, rơi xuống Lam Bạch Tướng ở giữa đồng phục học sinh bộ ngực, trắng nõn vú rất nhanh liền di động đi ra. Một chút nam nhân thậm chí đưa ánh mắt chuyển tới hai tỉ muội trên người tuốt lên dưới hông hỏa pháo. Ước chừng đánh mấy chục phía dưới nãi quang ngụy biêu tại Hàn Thiếu sau khi dừng lại, nhìn Hào Nhũ Thượng chính mình thành quả tràn đầy cảm giác thành tựu, đè thấp âm thanh hắc hắc nở nụ cười, sau đó đại lực nhéo khởi có chút sưng đỏ viên thịt đem chơi lên. Hàn Thiếu nhìn một chút hai tỉ muội chảy đầy nước mắt mặt nhỏ, ý bảo một chút đứng ở hai tỉ muội mặt sau Hoàng Mao cùng Hình Xăm Nam. Hai người theo một bên cái bàn phía trên cầm lấy hai cái thuốc chích, tiêm vào đến hai tỉ muội cánh tay phía trên. Mấy phút sau hai tỉ muội khóc liền chậm chậm dừng lại. Ánh mắt yên tĩnh dường như hôn mê đi. Hàn Thiếu nhìn đến hai tỉ muội khôi phục an tĩnh, cằn a di trong suốt lỗ tai nói lẳng lơ, con gái ngươi hiện tại đã rời đi nha. Ngươi khả năng thỏa thích hưởng thụ rồi, hắc hắc. A di sau khi nghe được bị phong bế miệng không được ô. Ô, không biết là kêu con gái của mình, vẫn là bởi vì bị nam nhân nhu ngược kêu cứu, nước mắt rất nhanh trượt phía dưới. Hàn Thiếu đem ngón tay thượng dính đầy trẻ con du chụp đến A di khúc huyệt bên trong. Mà A di trừ bỏ không được ngâm ô bên ngoài, đã không có bất kỳ cái gì phản kháng khí lực, đóng chặt khúc huyệt đã bị Hàn Thiếu xâm nhập. Hàn Thiếu không ngừng hướng đến A di khúc huyệt xóa sạch nhập trẻ con du. Từ vừa mới bắt đầu một ngón tay cắm vào, dần dần thăng cấp đến ba ngón tay. Mỗi lần rộng thùng thình tay tiết tại tiến vào miệng cúc huyệt thời điểm cúc huyệt lúc nào cũng là muốn đột nhiên giật giật một chút. Sau đó dụng lực co lại đem ngón tay gắt gao kẹp ở cúc huyệt nội. Trẻ con du rất nhanh liền nhét đầy cúc huyệt, một chút trẻ con du trên ngón tay rút ra khi còn bị chảy ra một chút. Hàn Thiếu nhìn sau hài lòng tại chính mình con cặc thượng cũng lau lên trẻ con du. Xóa sạch tốt sau dưới hông ngay ngắn hỏa pháo bóng loáng thỉnh thoảng thuận theo tại túi trứng nhỏ giọt rơi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng Hàn Thiếu hướng camera trước ta cười quái dị một tiếng. So một cái thắng lợi tư thế, hướng về A Di nói lẳng lơ, thiếu gia muốn đi vào Nga. Chuẩn bị tốt thụ tinh chưa? A Di sau khi nghe được thân thể bởi vì sợ tại nam nhân trên người không ngừng run rẩy lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng chảy xuống, Hàn Thiếu đè thấp chính mình sớm cứng rắn buộc buộc đại pháo đội lên miệng cúc huyệt phía trên. A Di cảm thấy chính mình sắp gặp vận mệnh, vội vàng ô. A, mông đẹp vô lực vặn vẹo mấy phía dưới, Hàn Thiếu lại là ba. Ba, ba, mấy bàn tay đánh tơi bị giáo huấn sưng đỏ mông đẹp. A Di cấp đánh ngoan không dám lộn xộn chỉ có thể không ngừng khóc. Hàn Thiếu đầu tiên là dùng hồng tím bầm đỉnh quy đầu nhẹ nhàng mài xa miệng cúc huyệt, bị xoa đầy trẻ con du cúc huyệt miệng bị quy đầu tiêm hơi hơi đâm vào sau thượng thiêu, thẳng đến quy đầu trượt ra miệng cúc huyệt. Lại dùng quy đầu tiêm đâm trở về hơi hơi chuyển động vài cái hướng xuống ép thẳng đến quy đầu trượt ra, cứ như vậy thượng thiêu ép xuống tà đỉnh bên phải đột, liên tục không ngừng dạy dỗ A Di hồng phấn lỗ nhị, dường như tại giống miệng cúc huyệt tán tỉnh giống nhau trọn ngoạn. Qua lại vài chục lần về sau, Hàn dùng một phần nhỏ đại pháo đội lên lỗ nhị ở giữa thong thả dùng sức, chậm rãi đem toàn bộ quy đầu ép vào miệng cúc huyệt. A Di tại thật lớn quy đầu mạo đi vào thời điểm có thể nhìn thấy cúc huyệt đột nhiên co lại. Giống như phao cao su đem Hàn Thiếu quy đầu gáy gắt gao trói tại cúc huyệt bên trong, Hàn Thiếu rất nhanh bị thật lớn khoái cảm xung kích dừng lại động tác hóa, thật mẹ nó nhanh, lạc ta làm đau a. Cắn chặt hàm răng hưởng thụ thiếu phụ cúc huyệt nóng rực cùng gấp gáp. Ngừng 2 phút về sau, Hàn Thiếu bắt đầu tiếp tục đẩy mạnh. Bất quá A Di cúc huyệt mượn cơ tại quá chặt hít, tại thêm phía trên A Di khẩn trương sợ hãi không được đang dùng lực buộc chặt cúc huyệt mưu toan chống cự Hàn Thiếu xâm nhập. Hàn Thiếu ép hai phía dưới cảm giác tiến vào có chút khó khăn. Mắng lỗ đít buông lỏng một chút, lẳng lơ. Sau đó hung hăng dùng tay quất đánh A Di mông đẹp. Đáng thương A Di nguyên bản trắng nõn màu mỡ cặp mông, tại Hàn Thiếu quất đánh trung hiện đầy dấu bàn tay thay đổi màu đỏ bừng, tại thịt băm bao bọc trung dần dần di động trướng lên. Dạy dỗ A Di cặp mông về sau, Hàn dùng một phần nhỏ tay bắt lấy A Di rắn nước eo dùng cậy mạnh đẩy vào chính mình hỏa pháo. Nhìn Hàn Thiếu khủng bố đại pháo một chút nhập vào A Di cúc huyệt bên trong. Một chút trẻ con du theo đại pháo cùng cúc huyệt kết hợp bộ bị không ngừng bài trừ. Mà ta lại ảo tưởng là A Di dâm tiện cúc huyệt chính từng miếng đem Hàn Thiếu đại pháo nuốt đến đầy đặn nữ thể bên trong. Tại Hàn Thiếu hỏa pháo không có uy cấp đã mười mấy năm không có bị nam nhân yêu thương nữ thể trắng đục sền sệt dính nam tinh phía trước. Dâm tiện cúc huyệt một mực đem đại pháo hướng đến nữ thể chung hút mút, nhét đầy hư không nữ thể. Bị Hàn Thiếu thô to nóng bỏng hỏa pháo cùng băng bó gắt gao cúc huyệt nhìn qua là như vậy hài hòa xứng. Lập tức làm trên tay ta bắn đầy tinh dịch. Mấy phút sau buộc chặt cúc huyệt sắp bị Hàn Thiếu hỏa pháo hoàn toàn dùng xuống. Chỉ còn lại có bọc lấy đại trứng hòn đạn thật lớn túi trứng chính gắt gao dán tại lỗ nhị phía trên, nếu như cho phép lời nói, ta nghĩ Hàn Thiếu không chút do dự đem túi trứng căn đều cắm đến A Di cúc huyệt căn. Dùng hạ toàn bộ nóng bỏng thật lớn nam căn về sau, A Di hình như rơi vào mê loạn trạng thái, ung dung mà treo đầy nước mắt, mặt vô lực đối mặt trần nhà, khóe miệng một bên chảy xuống lóng lánh nước bọt. Đang tại xoa lấy hào nhũ Ngụy Bưu sau khi thấy nói con lẳng lơ này thật mẹ nó tao a, bị nam nhân thọc lỗ đít còn như vậy say mê. Sau đó dùng thô ráp đầu lưỡi, đại lực liếm láp A Di khóe miệng cùng nước mắt. Liếm hoàn A Di khóe miệng nước bọt về sau, còn mở ra miệng rộng đem toàn bộ chặn vài dệt miệng nhỏ một ngụm bao vây. Dường như hai người tạp hôn nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn thuận theo A Di môi một vòng liếm ngoạn. Hàn Thiếu tại cắm vào ngay ngắn đại pháo sau cũng không có cấp bách quất cắm đến, mà là dùng tay sờ đến trong thịt băm dọc theo quần lót sờ hướng về phía A Di nơi riêng tư. Theo buộc chặt quần tây trung nhìn đến, hai tay đã đụng đến nơi riêng tư chính phía trước, một bàn tay tại lỗ lồn phía trên phương sờ soạng tìm đến một vị trí xoa lấy, ta nghĩ nhất định là đang xoa lấy A Di hòn le. Tay kia thì tắc đắp lại toàn bộ lỗ lồn vuốt ve lên. Lỗ lồn, cúc huyệt cùng hào nhũ đồng thời bị nam nhân tiến hành xâm phạm, A Di liền giống bị không ngừng tập tới nhanh cảm cháy hỏng đầu óc giống như, quên mất mình là ai, hoàn toàn bằng bản năng phối hợp nam nhân. Mân mê chơi đùa lỗ lồn Hàn Thiếu chậm rãi quất cắm A Di cúc huyệt, A Di mông đẹp tại Hàn Thiếu kéo nhẹ hỏa pháo thường thường dơ cao mông, tính toán giảm bớt hỏa pháo nhu lau cúc huyệt tường thịt mang đến thống khổ. Hàn Thiếu không để ý cúc huyệt cầu xin, chậm rãi hút ra sau đó lại tiếp tục đột nhiên cắm vào. Rắn chắc mông còn bất chợt vặn vẹo hạ không ngừng dâm ngược cúc huyệt. Trẻ con du bị Hàn Thiếu con cặc bài trừ dọc theo kết hợp thuộc cấp treo tại mông phía trên quần lót cùng tất chân thấm ướt. Hàn Thiếu dần dần tăng thêm cúc huyệt quất cắm, đại túi trứng không ngừng đụng vào màu mỡ mông bắt đầu có tiết tấu phát ra ba. Ba, ba, ba, âm thanh, hỏa pháo theo không ngừng thích gian mỹ phụ cúc huyệt, hưng phấn đỏ lên nóng lên. Càng ngày càng dùng sức tiến hành quất cắm, theo bắt đầu chỉ qua lại rút ra một phần tư. Đến đem cái này pháo can toàn bộ lôi ra thẳng đến quy đầu mạo bị miệng cúc huyệt ngăn trở, lại hung hăng cắm trở lại đi, làm đại túi trứng ngoan thực đụng vào mông đẹp phía trên. Gắt gao cắn hỏa pháo cúc huyệt miệng tại hỏa pháo xung quanh vòng giống cắm đến một tấm nhếch lên đến miệng nhỏ, cùng với hỏa pháo vận động, không ngừng nhô ra sau đó ao xuống. Bạn theo quất cắm con cặc, A Di bị phong bế miệng theo lấy Hàn Thiếu tiết tấu ô. Ô, ô, ô. Ngụy Bưu ly khai A Di một lúc sau, mang nhất cái băng. Đứng ở trên ghế dùng A Di hào nhũ kẹp chặt chính mình hỏa pháo hung hăng quất làm lên. Ngụy Beauty, cái này lẳng lơ vú sữa thật là mềm a. Đại treo giống cắm vào tại đậu hủ bên trong giống nhau, thật sự sảng khoái. Chấm than, dưới hông hỏa pháo đem A Di hào nhũ chơi bạo bình thường dùng sức quất, một hồi kẹp chặt hào nhũ từ dưới phương khe ngực đột nhiên hướng lên hướng, một hồi đem hào nhũ dùng tay ra bên ngoài kéo thẳng dùng hỏa pháo 90 độ vuông góc cắm vào vú bên trong lúc. Còn bất chợt thật dài hỏa pháo giống roi ra tựa như vung vẩy quất đánh vú thịt. Lỗ tiểu chỗ sáng trong sền sệt dính dính chất lỏng bị không ngừng bị ném tại hào nhũ phía trên, chín mùi mật đào bị Ngụy Bưu quất đánh sóng ngực loạn chiến. Xung quanh nam nhân nhóm ánh mắt đều nhìn thẳng, không được thở hổn hển. Tại một bên chiêu đùa A Di bắp chân Lưu Cường rất nhanh tại dưới mãnh liệt kích thích đem bạch ô tinh dịch bắn vào bắp chân tất chân phía trên, ảo não nói móa, không cẩn thận bắn. Chấm than, sau đó ảo não đứng ở một bên. Một bên Hoàng Mao tắc cười hì hì nói thôi đi, ngươi lần đó không phải là liền này hai cái. Sau đó đối với bên cạnh hình xăm nam nói ngũ ca. Chúng ta cùng một chỗ chơi cái này lẳng lơ a. Hình xăm nam cười hắc hắc dưới, hung hăng tuốt dưới pháo quản đi. Đánh ngã cái này lẳng lơ, chấm than. Sau đó hai người đi đến A Di trước người đem hai cái chân về phía trước tha cách mặt đất mặt. A Di bị các nam nhân hợp lực mang nâng, thân trên bị Ngụy Bưu dùng bàn tay to bóp hào nhũ không ngừng dùng hỏa pháo chiêu đùa. Màu mỡ bờ mông bị nâng lên về sau, toàn bộ bị Hàn Thiếu hỏa pháo truyền lên đến, miệng cúc huyệt tại hỏa pháo không ngừng ra vào mát xa chung phát tán ra mê người mặt một bả. Mỗi lần cắm đến cúc huyệt chỗ sâu thời điểm A Di giống như là ngồi ở Hàn Thiếu cứng rắn túi trứng phía trên giống nhau, sau đó lại bị Hàn Thiếu hỏa pháo đột nhiên đỉnh nhảy lên. A Di dãy dụa rất nhanh liền bị tại tứ nam nhân cộng đồng hiệp tác hạ hoàn toàn đồng phục. Hình xăm nam cùng Hoàng Mao một người một cái bóp A Di chân nhỏ. Trên chân tinh xảo giày cao gót giày bị cởi sạch, hai cái xấu xí hỏa pháo cùng một chỗ nhét vào A Di tất chân bắp chân quất chuyển động, hưởng thụ khởi mặc lấy trơn bóng tất chân mềm mại lòng bàn chân. Tại tứ nam nhân cộng đồng quất cắm hạ A Di tựa như đồ chơi búp bê bình thường bị các nam nhân tùy ý chiêu đùa, Ngụy Bưu thứ nhất nhịn không được, đem A Di hào nhũ dùng sức ra bên ngoài kéo vuông góc kẹp chặt chính mình hỏa pháo, hung hăng đẩy A Di ngực quất làm mấy chục lần về sau, kêu lên lẳng lơ, tiếp hảo. Chấm than. A Di khe ngực cao thấp phương chợt phun ra Ngụy Bưu tinh dịch. thậm chí có vài giọt vẩy ra đến A Di gương mặt xinh đẹp phía trên. Ngụy Bưu thoải mái dùng A Di hào nhũ thanh lý chính mình con cặc, sau đó đi đến vừa cùng Lưu Cường nói chuyện phiếm. Luôn luôn tại bên cạnh đánh máy bay một cái đầu húi cua cùng một bàn tử cấp bách leo lên ghế. Mập mạp đem chính mình dài rộng hỏa pháo đứng vững A Di đầu vú, hung hăng hướng đến bên trong đâm, năng lực thực sự yếu a, tốt tao vú sữa. Chấm than, đầu húi cua tắc đem cùng chính mình gầy gò thân thể không tương xứng to lớn đại con cặc dán tại A Di khuôn mặt cọ sát, sau đó cởi xuống A Di cuốn lên mái tóc, đem mái tóc thật dài cuốn tại chính mình con cặc phía trên tuốt. Trong miệng nói móa, lẳng lơ sướng hay không, bị nhiều như vậy chỉ đại con cặc địt, thân thể nhất định tô thấu a. Mập mạp tại một bên nói đây còn phải nói, ngươi nhìn con lẳng lơ này núm vú đều cứng rắn đứng lên. Dứt lời hai tay bóp A Di hai cái xương phồng núm vú dùng sức lôi kéo lên. Mẫn cảm núm vú phát ra từng trận kích thích làm A Di không được phát ra ân. Ân tiếng mũi, đầu vô lực tựa vào đầu húi cua con cặc phía trên. Mập mạp hưng phấn kêu to, các ngươi nhìn nàng nhiều tao. Núm vú bị nam nhân bóp vài cái liền tao thành bộ dáng này. Quất A Di cúc huyệt hàn ít nhất mập mạp, tiếp tục dùng lực bóp cái này lẳng lơ núm vú. Nàng bị bóp thời điểm lỗ đít liên tục không ngừng nhúc nhích. Khoái chết ta, mập mạp cười hắc hắc, thật sự là một bộ dâm tiện nữ thể a, nhìn bàn ca dạy thế nào huấn ngươi tiện tiện đại meo meo. Sau đó liên tục không ngừng nói dâm mỹ lời nói nhục nhã A Di, một bên trêu đùa đưa tay chung hào nhũ. Đầu húi cô đem bọc lấy A Di mái tóc con cặc ép trực tiếp làm cho lỗ tiểu không ngừng đỉnh xúc A Di khuôn mặt. Theo trơn bóng chán đến đỏ tươi môi, đúng A Di nói lẳng lơ, của ta con cặc hôn môi ngươi thoải mái hay không? Ân, một hồi đút người ăn nóng bỏng nam tinh được không? A Di bộ dạng chật vật chết rồi, hào nhũ bị mập mạp trêu đùa, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài bị nam nhân coi như công cụ tình dục quấn tại đầu húi cua thân pháo phía trên. Khuôn mặt không ngừng bị hỏa pháo dùng lỗ tiểu hôn môi. Dưới mông ngồi tráng kiện hỏa pháo điên cuồng quất đánh, tùy thời đều có khả năng hướng chính mình nữ thể bên trong bắn vào đậm đặc nam tinh. Còn có hai người đáng khinh dùng hỏa pháo trêu đùa A Di tất chân chân nhỏ. Nhìn ta liên tục tại tay phía trên bắn vài phát. Mập mạp cùng đầu húi cua kẻ sướng người họa nhục nhã A Di, không ngừng nói A Di đến cỡ nào dâm tiện, thật lớn hào nhũ chính là trời sinh vì bị nam nhân chơi mà trường, bắp đùi thon dài gắp lên nam nhân đến nhất định thật thoải mái linh tinh nói. Nghe trêu đùa A Di hai cái chân nhỏ bị hình xăm nam cùng hoàng mao đột nhiên tại A Di chân thượng bắn ra tinh dịch, trắng sữa tinh dịch theo A Di gợi cảm cao căn dày cùng thịt băm chân nhỏ ở giữa thượng chảy ra. Hàn thiếu cũng thừa dịp mập mạp vuốt ve vân về A Di đầu vú thời điểm. Nắm A Di hòn le hung hăng bắt làm. A Di bị mẫn cảm đầu vú cùng hòn le xuyên đến kích thích giống điện giật bình thường mãnh liệt giật giật. Hàn thiếu gầm nhẹ mãnh liệt xung phong, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đem đại pháo cắm đến A Di cúc huyệt chỗ sâu, thật lớn túi trứng vỗ tại dính đầy trẻ con du mông phát ra vỗ bùn lầy giống nhau âm thanh. Dày đặc vọt mạnh hơn 100 phía dưới về sau, Hàn thiếu quát đến rồi. Lẳng lơ, chấm than. A Di bị nóng bỏng nam tinh bắn vào nữ thể rên rỉ lên. Thật lớn túi trứng không ngừng quất đánh, theo bị miệng cúc huyệt nuốt đến tối gốc rễ hỏa pháo có thể nhìn đến pháo căn tại liên tục không ngừng nhảy lên, đem đậm đặc nam tinh cô đến thục mỹ nữ thể chỗ sâu. Tinh xảo cúc huyệt giống như phao cao su tùy theo hỏa pháo hữu lực nhảy lên mở rộng, buộc chặt, mở rộng, buộc chặt. Hàn thiếu bắn ước chừng 3 phút về sau, đưa tay đặt tại A Di bị đánh có chút phù thủng mông, chậm rãi đem chính mình hỏa pháo rút ra. Quy đầu mạo rút được miệng cúc huyệt thời điểm, hình như miệng cúc huyệt còn không có thích ứng quy đầu mạo thật lớn nhỏ, quy đầu bị cắm ở miệng cúc huyệt bên trong, Hàn thiếu dừng lại hài hước đúng A Di nói lẳng lơ, người lỗ đít thật tốt ngoạn đâu. Đều đã đút người lỗ đít nhiều như vậy tinh dịch như thế nào còn lão hốt ta lỗ tiểu đâu này. Ha ha, chấm than, mập mạp lẳng lơ chính là lẳng lơ, liền lỗ đít đều như vậy tao, làm bạn hữu đi cho ngươi tìm mười mấy nghiêu lang, thay phiên bắn ngươi dâm tiện lỗ đít được không? Dứt lời đột nhiên đem con cặc cầm chặt hướng về A Di bị tinh dịch xóa sạch ánh sáng hào nhũ bắn ra nam tinh, toàn bộ viên thịt thượng tựa như ngã kem hoàn toàn giống nhau so mê người. Đầu húi cua cũng rất nhanh đến cực hạn, đem A Di đầu đầy mái tóc thổi sang trên tay. Một tay cố định trụ A Di đầu, cây đốt pháo đặt ở A Di đỉnh đầu, dùng cuốn mái tóc tay bọc lại hỏa pháo rất nhanh quất đánh, dưới hông túi trứng không ngừng va chạm A Di trơn bóng chán, xem ta bắn ngươi một đầu tinh, cho ngươi dùng đại meo meo câu dẫn nam nhân, ta cho ngươi tao. Ta cho người tao, a, đến rồi, lẳng lơ, a, thích, chấm than, đầu húi cua lung tung kêu bắn A Di cái đầu đầy tinh, tinh dịch thuận theo buông xuống mái tóc chảy tới phía trên. Hàn thiếu nhìn đến chúng đả thủ đều đã hoàn thành phóng ra, đem đầu chim của mình mạo đột nhiên rút ra miệng cúc huyệt tại con cặc cười lúc rời đi đột nhiên phát ra ba một cái rất lớn tiếng. Chúng nam ha ha đại cười lên cũng quay đầu đi nhìn A Di Cúc Huyệt, chỉ thấy đỏ thẫm sắc thật lớn quy đầu phía trên, dính một chút màu trắng vàng đoàn trạng tinh dịch. Lỗ tiểu chỗ còn một tia sền sệt dính tinh dịch treo tại A Di mông, chúng nam sau khi thấy cười lớn tiếng hơn còn một bên kinh hô không thể nào. Chơi, như vậy đều có thể. Ngụy Bưu, mau cầm lấy máy chụp ảnh chiếu xuống đến. Quá hảo ngoạn, chấm than, bởi vì góc độ quan hệ ta không biết A Di phía sau cái mông xảy ra điều gì tình huống. Bất quá chúng nam tiếng cười yết kỳ A Di mông nhất định xảy ra chuyện gì. Ngụy Bưu chụp xong giống sau Hàn Thiếu đem ngựa mắt thượng tàn tinh xóa bỏ, sau đó đối với chúng nam hỏi các ngươi còn có chữ hàng sao. Ta nghĩ đến một cái hảo ngoạn chủ ý Nga. Chấm than, Hoàng Mao hi hi ha ha nói có, đương nhiên là có, đối phó như vậy tao nữ nhân. Đem tinh dịch hoa huệ tây đều được. Chấm than, Hàn ít nhất tốt, như vậy chúng ta chuẩn bị một chút. Sau đó cấp cái này lẳng lơ một phần thú vị lễ gặp mặt. Dứt lời đang tại quay chụp camera đã bị tắt đi. Phim hắc thêm vài phút đồng hồ về sau, lại lần nữa sáng lên. Đầu húi cua cùng mập mạp cùng với Hoàng Mao cùng hình xăm nam hai người một cái A Di giày cao gót. Đang đem tinh dịch bắn tới giày cao gót bên trong, mà Ngụy Bưu cùng Lưu Cường tắc đem A Di phấn màu tím 36F áo ngực mở ra, một người một bên đem tinh dịch bắn đến bên trong áo ngực. Hoàn thành chuẩn bị sau nâng áo ngực từ dưới hướng lên trên rất nhanh giữ lại A Di hào nhũ cho nàng mang lên, mập mạp cùng Hoàng Mao tắc đem A Di chân nhỏ nâng lên, đem bắn đầy tinh dịch giày cao gót cấp A Di bộ phía trên, đậm đặc tinh dịch lập tức đã bị A Di chân nhỏ nặn ra giày cao gót. Phim vừa đen dưới đi, lại qua một hồi các đồng hồ đo lại sáng lên, là một tấm hình A Di vẫn đang bị treo, đoan trang khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng cùng nước mắt, phân tán mái tóc phía trên như bị thủy dội quá tựa như dính kết tại một khối. Phía trên còn có một chút màu trắng đoàn trạng tinh dịch trượt xuống. Thật lớn hào nhũ phía trên, màu vàng nhạt tây trang cùng bên trong quần áo trong bị hoàn toàn cởi bỏ, lộ ra đã bị thấm ướt phấn màu tím áo ngực, hào nhũ bốn phía khắp nơi trắng đục tinh dịch. Mê người thịt băm chân chính dẫm một đôi không ngừng toát ra nam tinh giày cao gót phía trên. Toàn bộ giày cao gót giống mới vừa từ tinh dịch thùng lao đi ra giống nhau. Hấp dẫn nhất của ta vẫn là A Di bị phân nhánh mở háng. Nữ sĩ quần tây theo chính diện nhìn thấu mang vô cùng chỉnh tề, nhưng là lỗ lồn vị trí đã bị không rõ chất lỏng làm ẩm ướt. Cẩn thận vừa nhìn, hai đầu đùi thon dài gốc rễ ở giữa, một đầu hai phần mễ trái phải trắng đặc nam tinh còn treo ngược ở đương xuống. Rất nhanh phim lại truyền phát thứ hai tấm hình, là một tấm cận cảnh chiếu đỏ thẫm sắc quy đầu phía trên dính một chút hoàng bạch chất lỏng. Lỗ tiểu chỗ một đầu sền sệt dính tinh dịch chính liền đến có chút sưng đỏ bị đại con cặc chống đỡ còn không có khôi phục nguyên trạng cúc huyệt. Bất quá thực đặc biệt chính là, nó dĩ nhiên là lơ lửng tiến vào cúc huyệt. Cũng không biết này ti tinh dịch phần cuối rốt cuộc liền tại nơi nào, khó trách chúng nam nhìn sau cười to. Mà đệ tam tấm hình chung A Di bị giải xuống dưới. Mấy nam nhân chính ba chân bốn cẳng đem A Di ấn quỳ xuống. Ngụy Bưu dùng sức ảo mở A Di đỏ tươi miệng, mà Hàn Thiếu đem chính mình đại pháo lơ lửng treo ngược ở A Di trên miệng, đem đại pháo tàn tinh toàn bộ bắn tới A Di bị bóp thành chén trạng trong miệng. Chương kế tiếp báo trước A Di thất thân yến. Thứ 6 chương Mỹ thiếu phụ thất thân yến. Từ xem qua A Di bị Hàn Thiếu cùng một đám đả thủ nam lăng nhục về sau, những ngày qua cả đêm thức đêm, nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn bạn gái cùng A Di phim, tăng thêm quá nhiều suất tinh cùng với đúng A Di giải cứu thất bại thất vọng, bạn gái người một nhà bị hãm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Trong lòng ta tràn đầy mâu thuẫn, cuối cùng tại một ngày buổi sáng bệnh đến. Nằm tại phòng trọ bên trong ta cảm giác khí lực toàn thân đều bị bệnh ma rút đi, nhưng trong lòng không ngừng tự hỏi đối với bạn gái người một nhà kế tiếp đối sách, tiếp tục giống như bây giờ nán lại, mỗi ngày mong chờ nhìn Hàn Thiếu đem Giai Di cùng Vũ Đình thậm chí là A Di dạy dỗ thành dịu dàng ngoan ngoãn tinh dịch cái bộ toàn bộ quá trình. Vẫn là nghĩ biện pháp giải cứu bạn gái người một nhà, nếu như đi giải cứu lại dựa vào cái gì đi giải cứu. Không ngừng do dự ta ở trên giường hỗn loạn mê man chống cự bệnh ma. Thời gian không biết mấy giờ rồi, bất quá bụng đã đói thẳng gọi dậy đến, ta không nghĩ đang làm ra quyết định trước hết bị bệnh ma đánh tới. Dãy dụa đứng dậy gọi điện thoại kêu cơm, treo hạ điện thoại lại nhớ tới giường phía trên mơ mơ màng màng đi ngủ. Không biết là lúc nào, ta mở mắt, toàn thân chua đau đớn không thôi, cửa truyền kéo không được tiếng gõ cửa, đại khái là đưa cơm a. Mở cửa phòng ra, cửa đứng lấy một cái mặc lấy vốn là mẫu trung học học sinh trung học trang phục tiểu nữ sinh. Vũ ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi ra thật nhiều mồ hôi, nhìn chăm chú thấy rõ người tới khuôn mặt, nguyên lai là sát phách thuê trọ tiểu muội muội Lâm Thi Hàm. Đáng yêu tiểu nha đầu sơ một cái hoạt bát đuôi ngựa. Gương mặt lo lắng xem ta. Là Thi Hàm a, không có việc gì, ta chỉ là ngã bệnh mà thôi. Ta hướng về Tiểu Thi Hàm nói. Vũ ca ca, vừa rồi có người đưa cơm gõ cửa hồi lâu đều không ai lái, ta liền đem ngươi tên là cơm trước cầm lấy ta trong phòng, ngươi chờ chút xuống. Nói xong Tiểu Thi Hàm chạy đến sát vách gian phòng bên trong cầm lấy cơm. Ta lắc lắc đầu tại Tiểu Thi Hàm đáng yêu mặt nhỏ trung xoa dịu một chút theo bạn gái một nhà mà khó chịu tâm tình. Tiểu Thi Hàm rất nhanh đem cơm cầm ra đến, hướng về ta nói nha. Cơm đều lạnh đâu, Tiểu Thi Hàm có chút khó chịu nhìn cơm, sau đó nói với ta Vũ ca ca, nếu không ta giúp ngươi hâm nóng một chút a, lạnh ăn không tốt, bụng nhỏ không thoải mái. Sau đó đồ miệng nhỏ đem ta đẩy tới gian phòng một bên còn nói Vũ ca ca ngã bệnh liền nằm lên giường. Ta đến bang Vũ ca ca nóng cơm nga. Sau đó chuyển vào phòng bếp còn lớn tiếng ồn ào Vũ ca ca mau nằm lên giường nha. Rất nhanh liền tốt lắm. Chấm than, ta chỉ thật là khổ cười bò trên giường. Vì sao như vậy nghe Tiểu Thi Hàm nói. Bởi vì Tiểu Thi Hàm là ta bội phục nhất người. Tiểu Thi Hàm là gia đình độc thân, phụ thân trùng hôn sau mang theo nàng, nhưng là mẹ kế đối với nàng không tốt. Cho nên Tiểu Tiểu tuổi tác liền một mình bên ngoài phòng cho thuê đọc sách. Dựa vào phụ thân mỗi tháng cố định một chút sinh hoạt phí kiên cường bên ngoài sinh hoạt. Có thể tưởng tượng nhỏ như vậy tuổi tác ngay tại ngoại một mình ở lại cần phải nhiều nghị lực. Lần đầu gặp nhau là Tiểu Thi Hàm ở trường học phụ cận bị hai tên thiếu niên bất lương cướp bóc, mà nàng lại cố chấp không chịu giao ra tiền bao, kiên cường cùng thiếu niên bất lương chói lọi tiểu đao rằng co, thẳng đến đi ngang qua ta cứu thiếu chút nữa bị đánh nàng. Đưa nàng về nhà khi phát hiện nàng cư nhiên ở tại sát vách. Từ nay về sau ta ngẫu nhiên cũng đưa đón một chút Tiểu Thi Hàm đến trường. Mà cuộc sống thượng rối tinh rối mù ta lại ngẫu nhiên bị Tiểu Thi Hàm chiếu cố. Có khi bạn gái của ta giai di đều có khả năng gương mặt hâm mộ nhìn giúp ta nấu cơm Tiểu Thi Hàm nói ngươi thật tốt mệnh đâu. Tiểu Thi Hàm rất nhanh liền nóng tốt lắm cơm cầm đến giường của ta trước. Nha, chấm than, Tiểu Thi Hàm đột nhiên kinh hô lên. Đáng yêu mặt nhỏ phía trên hiện đầy đỏ ửng. Một đôi nâng cái mâm tay nhỏ đã không biết nên như thế nào buông xuống cái mâm. Ta quay đầu nhìn xuống quýnh lên, nguyên lai mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, gian phòng càng vốn tịch thu thập, khắp nơi trà lau tinh dịch giấy vệ sinh, còn có một đầu dính đầy tinh trùng quần lót để tại góc giường. Khá tốt Hàn thiếu gửi đến lễ vật có rất tốt giấu đến, không có bị phát hiện. Ta quẫn bách nhìn bất an cùng thẹn thùng Tiểu Thi Hàm nói ếch, đây là ca ca lau nước mũi giấy. Tiểu Thi Hàm buông xuống cái mâm đỏ mặt lớn tiếng nói Vũ ca ca quá không vệ sinh, làm sao có thể đem. Cái kia, cái gì giấy đều loạn ném đâu. Khó trách Vũ ca ca sẽ xảy ra bệnh, Tiểu Thi Hàm lớn tiếng trách cứ ta, mà ta chỉ có thể đầu đầy mồ hôi tiểu giải thích rõ. Tiểu Thi Hàm tại ta vô số lần sau khi nói xin lỗi cùng đồng ý sau mới tha thứ ta vậy ngươi nhanh ăn cơm đi, về sau không cho phép như vậy. Sau đó Tiểu Thi Hàm hồng mặt nhỏ đem trên mặt đất giấy đoàn dùng hai ngón tay xốc lên một đám hết thảy ném tới rác thông bên trong, bất quá dính đầy tinh trùng quần lót Tiểu Thi Hàm không dám đi cầm lấy, liền nhìn cũng không dám nhìn, thỉnh thoảng lặng lẽ mặt đỏ quét qua. Tiểu Thi Hàm câu được câu không cùng ta tán gẫu, thẳng đến trời tối sau khi xuống tới xem ta hết bệnh một chút Tiểu Thi Hàm mới thả tâm địa trở về đến giang phòng bên cạnh. Vừa ra đến trước cửa còn đem đầu nhỏ duỗi trở về căn dặn ta Vũ ca ca muốn đúng hạn uống thuốc nga. Tiểu Thi Hàm đi rồi, nằm ở bị Tiểu Thi Hàm thu thập sạch sẽ gian phòng bên trong, ta lại bắt đầu không ngừng tự hỏi khởi bạn gái một nhà đối sách. Ước chừng một tuần, khoảng cách lần trước mâm phiến đến đã có một tuần, tại đây một tuần ta cư nhiên cái gì cũng chưa thu được. Vẫn đang do dự chưa hạ quyết định trong lòng ta càng ngày càng khẩn trương lên. Ta nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn phía trước phim hy vọng tìm ra một chút về địa điểm manh mối, bất quá hết thảy đều là phí công, mỗi lần dạy dỗ đều là tại trong phòng tiến hành, Hàn thiếu đã sớm dự phòng tốt lắm. Trong lòng bất an định ta quyết định rồi đến một lần bạn gái ra nhìn nhìn có không phát hiện gì. Đi đến bạn gái ra lộn vòng vào lần trước tiến vào cửa sổ. Ta phát hiện nhà của A Di có người đến qua. Người tới hình như rất nóng lòng. Tại toàn bộ gian phòng bị lật lộn xộn, quần áo cái gì đều bị nhét vào trên mặt đất. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút tiền mặt để ta kết luận không phải là kẻ trộm. Đi đến A Di gian phòng cũng giống như vậy tình huống, ta tra xét phía dưới, phát hiện ngăn kéo Hàn thiếu phát cấp A Di uy hiếp tín không thấy. Cẩn thận tìm một hồi xác định không phải là ta lần trước đến thời điểm quang sai rồi địa phương mà là thật bị nhân lấy đi. Tư tiền tưởng hậu cảm thấy Hàn thiếu phái người đến cầm lấy có khả năng khá lớn. Tại đi tới cửa thời điểm. Phát hiện mặt khác một cái manh mối, một cái bị uy đoạn giày cao gót giày, rất nhanh ta liền tại bên cạnh phát hiện một con khác tràn đầy tạp ấn gót giày, người tới hình như phi thường vội vàng rời đi. Chẳng lẽ là Hàn thiếu theo A Di trên người lấy được chìa khóa phái người lấy đi uy hiếp chứng cớ sao? Ta cảm thấy thực có khả năng. Sau khi về đến nhà đã buổi tối 10 điểm quá, ta lung tung ăn vài thứ trong lòng cơ hồ quyết định ngày hôm sau liền đi báo cảnh sát thời điểm cửa lại truyền đến dị hưởng. Lần này ta rất nhanh chạy đến môn một bên, một phen kéo cửa ra, nhìn đến một người cao lớn nam tử chính rất nhanh hiện lên góc tường, ta mãnh đuổi theo. Bất quá nam tử tại vòng vo loan sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Truy tìm không có kết quả, ta trở lại phòng trọ bên trong, đem trên mặt đất tĩnh tĩnh nằm bao bọc cầm lấy. Bên trong là chỉ có một tấm đĩa CD, ta dục vọng trong lòng đột nhiên dâng lên, khóa kỹ môn, đem đĩa CD phóng đến bên trong máy tính chuyển phát, mở ra tên gọi dạy dỗ tiến hành khi văn kiện. Giai Di cùng Vũ Đình hai người bị che lấy mắt ngồi tại trên sofa, mặc lấy giống nhau kiểu dáng xinh đẹp áo váy, hai cái trên chân nhỏ màu trắng viền hoa với cùng tông tiểu giày da nhìn qua vô cùng khả ái, yên lặng giống như thục nữ bình thường ngồi, dĩ vãng bị đánh thuốc sau gương mặt mê mang xinh đẹp mặt nhỏ hiện tại hình như muốn bình thường một chút. Nhìn hai tỉ muội trên người quần áo mặc chỉnh tề. Trong lòng ta ám ám nhẹ nhàng thở ra, lại âm thầm kỳ quái, hai tỉ muội hình như phát sinh biến hóa gì, lại không giống khôi phục bình thường thần trí à. Không đợi ta nghĩ thông suốt, Hàn Thiếu xuất hiện, Đại Mã Kim Xoa ngồi ở sofa phía trên nói câu gì, hai tỉ muội lập tức quỳ gối tại sofa hai bên, dùng miệng đem Hàn Thiếu hỏa pháo theo bên trong quần ngậm ra, cẩn thận liếm láp. Hàn chậm thì một tay đặt ở Vũ Đình bộ ngực đầy đặn thượng không ngừng vuốt ve vân vê. Một tay kia cởi Giai Di giày ra đem mặc lấy màu trắng tất chân nhỏ phóng tại lòng bàn tay tinh tế thưởng thức, nhìn Giai Di đáng yêu mềm mại chân nhỏ bị Hàn Thiếu thưởng thức, Vũ Đình vú to cũng tại dưới áo váy bị không ngừng biến hóa hình dạng. Lòng ta chung rất nhanh thăng lên kỳ dị khoái cảm. Hai tỉ muội dường như bị trêu đùa miệng nhỏ không được phát ra thở gấp cùng rên rỉ. Nhà ta đột nhiên phát hiện chương này mâm phiến cư nhiên không có âm thanh. Trái phải kiểm tra vừa lật sau ta mới phát hiện. Không phải là máy tính vấn đề mà là đĩa CD chung không có bị ghi vào âm thanh, có chút buồn bực ta chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Kế tiếp giống như là gần nhất đến nay một tuần mỗi một ngày đều bị rút lấy một cái đoạn ngắn tiến hành ghi hình, nội dung cùng bắt đầu cơ bản giống nhau, mỗi lần đều là dùng tay không ngừng độc ngoạn thân thể, không phải là xoa lấy bộ ngực, chính là xoa lấy mông đẹp, hoặc là chính là vuốt ve hai tỉ muội tinh tế đùi, đồng thời làm hai tỉ muội ngậm lấy dưới hông hỏa pháo hình như nghĩ trêu chọc hai tỉ muội tính dục giống như. Không ngừng dạy dỗ hai tỉ muội mềm mại thân thể. Ta nghĩ Hàn Thiếu nhất định là muốn đầy đủ khai phá hai tỉ muội thân thể về sau, lại tiến hành hắn tội ác phá qua nghi thức. Rất nhanh tại phim qua bán về sau A-Z xuất hiện, bất quá A-Z tình cảnh rất kỳ quái. Mặc lấy màu lam nhạt đoan trang đồng phục A-Z chính giống như giáo sư dạy kèm ở nhà dạy bảo một cái mi thanh mục tú chỉ có 11-12 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài đang theo A-Z học tập kiến thức trong sách. Ngẫu nhiên lặng lẽ nhân lúc A-Di đang cho hắn học bài thời điểm kinh sợ trộm nhìn một chút A-Di. Tại A-Di hỏi thăm tiểu nam hài một vấn đề về sau, tiểu nam hài hình như trả lời không ra, nhả nhả cõng tay nhỏ không an phận vặn vẹo. Sau đó A-Di đem như ngọc bình thường tay nhỏ đưa ra chia đều, tiểu nam hài cực không tình nguyện đem tay nhỏ đặt ở A-Di tay ngọc phía trên. A-Di tác dùng một bên một cây đũa quất đánh hai phía dưới tay nhỏ. Đánh xong về sau tiểu nam hài ủy khuất ánh mắt bên trong lớn chừng hạt đậu nước mắt bắt đầu nổi lên lên. A-Di lúc này lại ôn nhu hướng tiểu nam hài tay thổi khí, hình như muốn giúp hắn giảm bớt thống khổ. Tiểu nam hài cuối cùng nhịn không được khóc đi ra. A-Di nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nam hài ôn nhu đối với hắn nói gì đó, tiểu nam hài mới hài lòng nín khóc mỉm cười. Sau đó lấy ra khăn tay băng tiểu nam hài lau nước mắt. Lại tiếp tục bắt đầu học tập. Mâm phiến xem xong, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? A-Di đến tột cùng là thế nào? Nàng hiện tại như thế nào? Bất quá ta lại càng ngày càng lo lắng lên. Cuối cùng tại 3 ngày sau ban đêm, ta lại thu được một tấm đĩa CD cùng một kiện lễ vật. Trong lòng ta đoán nghĩ hai tỉ muội hoặc là A-Di chung là ai bị xâm phạm. Truyền phát khởi đĩa CD, lần này tên là Cao Trung Hoa tỉ muội Mỹ mẫu thụ tinh ngày, chỉ là nhìn đến tiêu đề nghĩ đến ôn nhu A-Di tại xa lạ nam nhân dưới hông hầu hạ, của ta con cặc liền đột nhiên nhảy chuyển động. Trong hình ảnh A-Di ngồi ở một tấm có điểm giống là nha sĩ dùng tay thuật trên giường, camera cố ý vỗ xuống giải phẫu dưới giường dán nhất tấm bảng hiệu chó mẹ oánh chuyên dụng thụ tinh giường. Có thể tưởng tượng A-Di là cỡ nào khuất nhục bị các nam nhân bắt buộc ngồi vào phía trên. Hiện tại giường lưng bị điều chỉnh đứng thẳng khởi, A-Di liền muốn ngồi tại ghế dựa phía trên giống nhau, mặc trên người tuyết trắng áo cưới, tinh xảo bả vai lộ ra bên ngoài, trắng nõn vòng ngực theo khẩn trương hô hấp hào nhũ không ngừng phập phồng. Thật dài váy đem A-Di chân thon dài che cực kỳ chặt chẽ. Bị che khuất chân nhỏ dẫm thụ tinh giường bàn đạp phía trên, mang theo trắng nõn ren cái bao tay tay đang bị Ngụy Bưu cùng Lưu Cường gắt gao đặt tại tay vịn phía trên. Rất nhanh có người mở cửa, Hoàng Mao cùng hình xăm nam lĩnh lấy bị bịt mắt cùng ngăn lại miệng, hai tay bị trói đến sau lưng, Giai Di cùng Vũ Đình đi đến. A Di sau khi thấy vội vàng Giai Di cùng Vũ Đình, các ngươi không có sao chứ? Có bị thương không? Hàn Thiếu hắc hắc, yên tâm đi, chỉ cần ngươi chiếu ta làm đi làm, con gái ngươi liền không có việc gì. Lòng ta nghĩ đến A Di còn không biết nữ nhi mình đã Hàn Thiếu dạy dỗ qua. Hàn Thiếu một định đang dùng Giai Di cùng Vũ Đình an toàn đến uy hiếp A Di. Giai Di cùng Vũ Đình trừ bỏ phát ra ô, ô, ô, ô, âm thanh bên ngoài, không có làm ra càng nhiều phản ứng. A Di không đến cấp bách chú ý tới hai tỉ muội dị thường, Hoàng Mao cùng Hình Xăm Nam đã đem hai tỉ muội mang ra khỏi gian phòng. A Di nhìn con gái của mình bị xa lạ nam nhân mang đi, nước mắt một chút liền chảy đầy ung dung khuôn mặt. Hàn Thiếu tốt lắm lẳng lơ đừng khóc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, con gái ngươi không có việc gì. Ngụy Bưu cùng Lưu Cường hai người đem A Di hai tay dùng sức cột vào tủ tinh giường phía dưới. A Di hào nhũ bị bắt thật cao dơ cao, nhìn một bên mấy tên lưu manh đáng khinh cười. Hàn Thiếu đến lẳng lơ, chuẩn bị tốt đối với khán giả giới thiệu một chút chính mình chưa. Sau đó ý bảo camera kéo vào đến A Di nửa người trên. A Di nước mắt trên mặt rất nhanh bị Lưu Cường dùng giấy lau khô. Hồng Hồng ánh mắt oán hận nhìn Hàn Thiếu cùng một đám đả thủ. Ngụy Bưu giận dữ nói tiểu lẳng lơ nhìn cái gì nhìn, cẩn thận các đại gia chơi chán ngươi, kéo ngươi đến hộp đêm đi luân gạo. A Di bị sợ cả người run rẩy lên. Hàn Thiếu tốt lắm, thời gian liền nhanh đến. Lẳng lơ ngươi nhanh chút chuẩn bị tốt đợi lát nữa 5 phút lại bắt đầu, bằng không lời nói, liền đổi con gái ngươi đến. A Di bị ai không được nhỏ tiếng nức nở. 5 phút sau, tại Hàn Thiếu uy hiếp phía dưới A Di đình chỉ nức nở. Nước mắt bị một lần nữa lau khô, chính là câu nhân mắt phượng còn có một chút đỏ lên. Hàn Thiếu báo cho biết hạ đầu húi cua. Đầu húi cua đáng khinh hắc hắc cười đi đi lên, trên tay cầm lấy lời này đồng phỏng vấn khởi A Di. Lẳng lơ, ngươi tên là gì? Viên có thể oánh. Ta đây gọi ngươi chó mẹ oánh được chứ? Đầu húi cua rất nhanh liền bắt đầu theo phía trên ngôn ngữ đáng khinh A Di. A Di nhắm mắt lại thống khổ hơi hơi gật đầu. Như vậy chó mẹ oánh ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có cái gì nhân? 35 tuổi, trong nhà có hai đứa con gái. Con gái ngươi giống như ngươi tao sao? Không, không phải là, không phải như vậy. A Di nghe được con gái của mình bị vũ nhục, lập tức kinh hô phản bác lên. Đầu húi cô đáng khinh cười dâm đãng phía dưới. Con gái ngươi bao lớn? Nhỏ nhất vừa mới mãn 16 tuổi, lớn nhất 17 tuổi. Ngoá, chó mẹ oánh ngươi thật tao, vậy ngươi 18 tuổi mà bắt đầu sinh tiểu mẫu cẩu rồi hả? A Di lập tức phản bác không, không cho phép ngươi tên lưu manh này vũ nhục các nàng. Đầu húi cô lơ đễnh tiếp tục hỏi trên người ngươi xuyên là cái gì trang phục à? Hôn, áo cưới. Vì sao mặc lấy áo cưới đâu này? Chẳng lẽ ngươi không đã kết hôn? Kia con gái ngươi là ngươi cùng chó hoang tư thông sinh đi ra sao? Đầu húi cô tiếp tục kéo lên hai tỉ muội cố ý hỏi. Không, không phải là, trượng phu của ta chính là mất sớm. Là bởi vì ngươi quá mắc cỡ đem hắn hút chết sao? Không, không phải là, A Di tiếp tục thống khổ trả lời. Vậy ngươi hôm nay vì sao mặc lấy áo cưới đâu này? A Di thống khổ do dự nửa ngày, nhìn đến một bên Ngụy Bưu cười dâm chỉ xuống môn phương hướng, sau đó đem bàn tay to bỏ vào chính mình đũng quần hung hăng tuốt hai phía dưới, nhỏ giọng nói ra hôm nay ta. Thân thể của ta phải gả cấp một cái nam nhân, nhìn bộ dạng nhất định A Di bị uy hiếp nói ra như vậy nói. Vì sao chính là thân thể đâu này? Đầu húi cô biết rõ còn cố hỏi nói. Bởi vì, hắn không có khả năng thật cưới ta. Chính là cơ thể của ta sắp thành hắn tư hữu phẩm. Như vậy cái này tư hữu phẩm định nghĩa là cái gì chứ? Đầu húi cô không ngừng châm ngòi A Di, mưu đồ cá nhân làm nàng nói ra càng thêm không chịu nổi lời nói. Tư hữu phẩm, là được, tình nô, A Di vừa nói, nước mắt nhịn không được lại lưu đi ra. Người ý là người sắp thành một cái nam nhân tình nô. Trở thành thỏa mãn nam nhân toàn bộ nguyện vọng, làm nam nhân tùy ý gian dâm, dùng hũ thịt cùng trên người mỗi một chỗ hầu hạ nam nhân xuất tinh tinh dịch cái bô đúng không? Đầu húi cô tiến thêm một bước nhục nhã A Di. A Di thống khổ lắc đầu, đỏ au trong miệng lại cắn răng bài trừ một cái vâng. Như vậy ngươi chuẩn bị gì hướng ngươi chủ nhân tuyên thệ nguyện trung thành đâu này? Ta muốn dùng, cho dù thừa nhận sắp trở thành nam nhân tình nô A Di. Vẫn đang không thể nói tiếp ra tiếp theo nói. Rốt cuộc muốn dùng cái gì? Không có khả năng là muốn đem con gái ngươi cũng tặng cho ngươi chủ nhân A. Đầu húi cô nhìn A Di nói không ra, tiếp tục dùng hai tỉ muội đến uy hiếp nàng. Quả nhiên A Di vội vàng nói. Không, không phải là ta muốn, tại tuyên thệ sau, dùng dâm tiện, tử cung, thỉnh chủ nhân gieo hạt, làm chủ nhân mang thai. A Di thống khổ nói, nghe được A Di lời nói. ta nhịn không được nghĩ đến A-di bị xa lạ nam nhân đè ở dưới người thụ thai tình cảnh, nhịn không được đột nhiên bắn ra tinh đến, sao làm khôi phục, tiếp tục hướng xuống nhìn. Như vậy ngươi như thế nào khẳng định hôm nay nhất định có thể thụ thai? Bởi vì, hôm nay là, của ta ngày chứng dụng. Còn gì nữa không? Đầu húi cua không buông tha tiếp tục hỏi. Còn có, nhị chủ nhân đút ta, ăn thật nhiều gia tăng, thụ thai tỷ lệ thuốc. Nga, chó mẹ oánh ngươi còn không có tuyên thệ, làm sao lại có nhị chủ nhân? Còn có ai là ngươi nhị chủ nhân à? Nhị chủ nhân, chính là Hàn, thiếu gia. A Di thống khổ nói nan kham lời nói, đem đầu xoay đến một bên muốn tránh ra màn ảnh. Ngụy Bưu dùng sức đem A Di đầu nghiêng chính, làm nàng chính đối mặt camera tiếp tục trả lời vấn đề. Như vậy hai cái chủ nhân lời nói, đều nghĩ chơi ngươi thời điểm làm sao bây giờ? Tử cung, ưu tiên cấp, đại chủ người, cốc huyệt, là nhị chủ nhân. Đầu húi cô tiện cười tiếp tục hỏi như vậy chó mẹ oánh muốn làm chủ nhân sinh cái gì đứa nhỏ? Nhị chủ nhân. Nhị chủ nhân đút ta uống thuốc rồi, để ta, làm ta phải, sinh cái nữ hài. Vì sao nhất định phải nữ hài đâu này? Bởi vì, nhị chủ nhân nói, nữ nhi của ta, là tính, nô, sinh, cho nên cũng thế, tình nô, A Di nức nở trả lời vì chính mình sắp được đến nữ nhi tương lai mà bi ai. Đầu húi cô đáng khinh tiếp tục cười hỏi như vậy ai là có được ngươi con này dâm tiện chó mẹ người may mắn đâu này? A Di nức nở nổi giận nói vâng. Là ta đấy, đệ tử, nói xong lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng theo bên trong mắt đẹp chảy ra. Mãnh liệt lòng xấu hổ bị đầu húi cua dâm mỹ vấn đề liêu đẩy ra. Đầu húi cua giống như người chủ trì hướng về camera nói như vậy, hiện tại để cho chúng ta đến nhìn nhìn là ai làm cho này cái dâm tiện hạ lưu chó mẹ phía dưới loại đâu này. Để cho chúng ta cho mời hôm nay nhân vật chính ra sân. Chỉ thấy Hoàng Mao cùng hình xăm nam cung kính lĩnh lấy một cái mi thanh mục tú tiểu nam hải đi đến. Ta cẩn thận vừa nhìn, nguyên lai là mấy ngày hôm trước phim A Di dạy bảo tiểu nam hài. Ta không nghĩ tới muốn vì A Di thụ thai cư nhiên không phải là Hàn thiếu, mà là một đứa bé trai. Trong lòng lập tức vì A Di cảm thấy vô hạn khuất nhục. Quẫn bách tiểu nam hài đi đến camera trước, lặng lẽ nhìn phía dưới lão sư của hắn, sau đó có chút sợ hãi hướng về Hàn thiếu hô ca ca. Cái này tiểu nam hài dĩ nhiên là Hàn thiếu đệ đệ. Nhưng là Hàn thiếu tại sao muốn vòng lớn như vậy cái vòng tròn? Còn trước hết để cho A Di đảm nhiệm đệ đệ mình giáo sư dạy kèm ở nhà đâu này. Trong lòng ta toát ra vô hạn nghi vấn rất nhanh bị Hàn thiếu giải đáp. Hiểu Ngọc, đến, ngồi xuống. Hàn thiếu ôn nhu đối với đệ đệ mình nói. Nhìn đến Hàn thiếu tuy rằng đối với nữ tính cực độ ác liệt, nhưng là đối với đệ đệ của mình cũng rất là sủng ái. Quẫn bách tiểu nam hài trở xuống giản thành Hiểu Ngọc ngoan ngoãn ngồi vào Hàn thiếu bên người, thỉnh thoảng khẩn trương trộm nhìn A Di. Hàn thiếu hướng về đệ đệ của mình nói Hiểu Ngọc, yêu thích ca ca tặng quà cho ngươi sao? Ân, chính là ca ca có thể không thể, không muốn ức hiếp viên lão sư nha, nhìn đến tiểu nam hài còn không có nhiễm lấy Hàn thiếu ác thú vị. Hàn thiếu Hiểu Ngọc còn nhớ rõ như thế nào hướng ca ca cam đoan sao? Muốn tại 12 tuổi trước thời điểm trở thành một cái chân chính nam tử Hán Nga. Vốn là nghĩ tại 12 tuổi sinh nhật thời điểm lại đem nàng tặng cho ngươi, đáng tiếc hôm nay là nàng thụ thai tốt nhất sinh lý kỳ. Bất quá thôi, qua đoạn đã đến giờ sinh nhật ngươi thời điểm ca ca cho ngươi thêm một phần khó quên lễ vật, được chứ? Hiểu Ngọc lặng lẽ nhìn xuống lão sư của hắn lại nhìn nhìn ca ca của mình do dự. Hàn thiếu nói tiếp nói hiện tại cái này nữ nhân là Hiểu Ngọc trở thành nam tử Hán quan trọng nhất vật phẩm Nga. Hiểu Ngọc ngươi thực thông minh, chính là tính cách quá nhuyễn, muốn trở thành một người nam tử Hán nhất định phải đem chính mình tối kính sợ đồ vật đạp ở dưới chân, nếu như là nữ nhân, liền muốn đem nàng kỵ tại dưới hông chinh phục nàng. Biết không, Hiểu Ngọc tại ca ca của mình nghiêm túc dạy bảo phía dưới, gian nan gật gật đầu. Mẹ, Hàn thiếu giáo là cái gì cho má lý luận, thế nhưng dạy bảo đệ đệ mình đi chinh phục chính mình tối kính sợ nữ tính, huấn luyện tính cách của hắn. Đê y trần ti mét, trong lòng ta lặng lẽ thầm nghĩ, khó trách làm A Di đi làm Hiểu Ngọc giáo sư dạy kèm ở nhà, còn làm nàng tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác. Nguyên lai vì tại Hiểu Ngọc tâm lý tạo khởi một cái kính sợ hình tượng, sau đó lại tiếp tục tự tay làm bẩn. Nô dịch nàng. Mà lòng ta để đã có một chút hâm mộ Hiểu Ngọc lại có như vậy một cái cực phẩm ca ca. Sau đó ta lại đột nhiên nghĩ lại giống đến bạn gái cùng tỷ tỷ nàng. Hàn thiếu đến tụt cùng muốn như thế nào đối với hai tỷ muội. Hàn thiếu hướng bên cạnh mập mạp hỏi kiểm tra qua tiểu thiếu gia chưa. Mập mạp cung kính gật đầu nói tiểu thiếu gia tinh trùng phát dục thực khỏe mạnh, Tiêm kiểu mới dương vật tăng trưởng tề, dương vật phát dục rất bình thường. Chú thích: dương vật tăng trưởng tề là chân thật tồn tại, chính là sẽ không giống văn chung khoa trương, tinh dịch sinh thành năng lực trên diện rộng nâng cao. Đại khái tại 22 điểm trái phải liền hoàn toàn tràn ngập chữ tinh năng tự di đi ra. Hiểu Ngọc đến, cởi hết quần cho ngươi chú mập lại cuối cùng kiểm tra xuống. Hàn Thiếu Hướng Vệ đang tại trộm nhìn A Di Hiểu Ngọc nói. Hiểu Ngọc ngượng nghịu đứng lên cởi quần, lộ ra dương vật dọa ta nhất nhảy. Tiểu tiểu thân thể phía trên lại sinh trưởng cùng người trưởng thành bình thường lớn nhỏ con cặc, như da côn tựa như đáp tại đùi phía trên. Vô luận lớn nhỏ vẫn là chiều dài đều tương đương kinh người. Không khỏi làm ta nghĩ đến Hàn Thiếu trong miệng kiểu mới dương vật tăng trưởng tề có xấu như vậy bê sao. Mập mạp đeo lên một đôi tay thuật dùng bao tay trắng, cẩn thận kiểm tra lại Hiểu Ngọc con cặc. Rất nhanh liền hâm mộ đối với Hiểu Ngọc nói: chúc mừng a, tiểu thiếu gia. Người dương vật phát dục vô luận theo bất kỳ cái gì góc độ tới nói đều phi thường khỏe mạnh đâu. Cũng đủ ngươi dùng đi đối phó bất kỳ cái gì nữ nhân. Dứt lời cùng mấy tên thủ hạ cùng một chỗ mong chờ nhìn Hàn Thiếu, Hàn ít nhất tốt lắm. Cái này thuốc cần phải nguyên liệu quá quý hiếm, nếu như tìm được cũng đủ nguyên liệu, lại khen thưởng các ngươi khỏe. Mập mạp cùng mấy tên thủ hạ gương mặt cảm kích nhìn Hàn Thiếu. Hàn Thiếu nói tiếp: nói như vậy chúng ta đến nhìn lẳng lơ chứng tình huống a. Mập mạp gấp gáp mở ra một tấm phim đèn chiếu, dùng gậy gộc chỉ lấy phía trên một cái vật thể đáng khinh nói: đây là 2 giờ trước kiểm tra lừa đảo, nơi này lớn nhất đồ vật chính là lẳng lơ chứng phao. Ta dùng một chút dược vật rất nhỏ điều chỉnh hạ nó phát dục, hiện tại vừa vặn phát sinh dục thành thục. Hắc hắc, Hàn Thiếu vừa lòng gật đầu, sau đó kêu Hiểu Ngọc đi thôi. Hiểu Ngọc, tựa như ca ca ngày hôm qua dạy ngươi giống nhau, nhớ kỹ nhất định phải dựa theo trình tự tiến hành. Hiểu Ngọc nhìn bị bang tại thụ tinh trên giường A Di, gian nan gật đầu. Ngụy Bưu dùng bịt mắt cấp A Di mang lên, sau đó bắt buộc A Di cắn đọc thuộc lòng cầu. Hiểu Ngọc đi đến A Di trước người, nhẹ giọng kêu: hạ lão sư. A Di giống hết hy vọng giống như, không có lý Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc leo đến thụ tinh trên giường, bình tĩnh nhìn một hồi A Di, sau đó đem miệng ấn đến A Di trơn bóng trán phía trên. Hình như chính đang an ủi A Di, mà A Di khuất nhục tâm hình như bình tĩnh một chút, nức nở cũng dần dần nhỏ giọng xuống. Hiểu Ngọc tại hôn hít A Di chán về sau, thuận theo A Di khuôn mặt từng chút hướng xuống thân, chán, ánh mắt, lỗ tai, mũi, mặt giáp. Mỗi một chỗ đều rơi xuống Hiểu Ngọc ôn nhu hôn môi. Hiểu Ngọc do dự nhìn một chút chính mình tối kính sợ cùng yêu thích lão sư, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi đi liếm A Di bị đồ thượng hồng nhạt son môi thủy tinh bình thường huyến mục đích môi, thỉnh thoảng dùng miệng mình đem A Di bờ môi ngậm hôn nồng nhiệt lên. A Di bị tiểu hài tử non nớt môi không ngừng thân cắn. Lại tăng thêm đứa bé này lại là học sinh của mình, nhu thuận hắn luôn luôn thực đòi A Di yêu thích, mặc dù biết nhất định phát sinh chút gì, nhưng biết muốn vì chính mình gieo hạt người dĩ nhiên là Hiểu Ngọc, thời điểm trong lòng trừ bỏ nổi giận bên ngoài lập tức dâng lên một loại cấm kỵ khoái cảm. Cùng A Di bờ môi hôn nồng nhiệt sau, Hiểu Ngọc thuận theo A Di thiên nga bình thường tao nhã cổ một đường liếm hôn một cái. Miệng nhỏ rất nhanh hôn lên A Di cao ngất đồ sộ bộ ngực. Ngầm không có mặc nội y vú sữa dùng sức hút mút. Xuyên qua bị nước miếng thấm ướt màu trắng áo cưới, màu hồng phấn núm vú không ngừng bị Hiểu Ngọc hút vào, sau đó dùng đầu lưỡi đẩy ra, lại hút vào miệng bên trong dùng đầu lưỡi không ngừng lật tới lật lui. Cấm kỵ khoái cảm tại A Di trong lòng không ngừng bị phóng đại, rất nhanh bị lấp miệng cầu miệng nhỏ bên trong phát ra nhỏ giọng rên rỉ. Đầu húi cua lời nói ác độc nói: ô, cái này lẳng lơ hôm nay tạp như vậy tao, tuy rằng chúng ta nín nàng chừng 10 ngày không cho nàng nam tinh ăn. Cũng không có khả năng như vậy tao a. Mập mạp tắc đắc y khoe khoang: cái gì hôm nay cái này lẳng lơ như vậy tao đâu này. Nhất, hôm nay lẳng lơ chứng phao thành thục thời gian, cho nên lẳng lơ tử cung tự nhiên phá lệ khát vọng nam tinh bắn vào. Nhị, hiện tại vẫn là lẳng lơ mong chờ đã lâu thụ thai ngày. Đã biết muốn vì nàng thụ thai nam nhân dĩ nhiên là chính mình đáng yêu đệ tử sau liền một mực xấu hổ không được. Tam, lẳng lơ trường kỳ không chiếm được nam nhân dễ chịu. Thật vất vả tại bạn hữu trên người bị triệt để vì ăn no một hồi. Chúng ta lại cấm nàng hơn 10 ngày dục. Thật vất vả ăn được vị thịt, lại không ăn, đương nhiên sớm liền đói. Tứ, mặc lấy áo cưới bị nam nhân bắt buộc tính giao gieo hạt, lẳng lơ sớm đã bị kích thích ngầm thích không ngừng. Ngũ, điểm trọng yếu nhất, này hơn 10 ngày thừa dịp cấp cái này lẳng lơ điều dưỡng thân thể thời điểm ta mỗi ngày tại nàng ngủ trước đều có khả năng thật tốt vuốt ve nàng nữ thể vừa lật, mỗi lần nhanh đến cao trào trước liền dừng lại. Lại không cho phép nàng tự an ủi, hắc hắc nàng đã sớm đói khát không được. Các người không biết, mỗi ngày đem trẻ con du bôi ở con lẳng lơ này trên người về sau, bóng loáng thân thể liên tục không ngừng tại tay ta phía trên du động, cái loại cảm giác này, chách chách. thật sự là thích ta hận không lập tức đem con cặc trực tiếp địt đến nàng tử cung đi, hung hăng bắn nàng một bầu. Mập mạp nhắm mắt lại hình như tại trở về chỗ cũ mỗi đêm cấp A Di mặt du tình cảnh. Ngoá, mập mạp ngươi cũng dám ăn vụng, một hồi tiểu tử ngươi không cho phép phía trên. Hoàng Mao lấy lại tinh thần hét lớn lên, mập mạp phát hiện chính mình nói lỡ miệng, gấp gáp lấy lòng hướng mấy khác nhân ưng thuận vô số yêu việt. Mà ta lại không ngừng tưởng tượng mỗi trời tối A Di bị trẻ con du vẽ loạn tỏa ra mặt một bà tuyệt vời lõa thể tại đáng khinh mập mạp thủ hạ không ngừng du động cảnh tượng. Chuyển tới A Di trên người, Hàn thiếu niên ấu đệ đệ buông ra bị dính đầy nước miếng cùng hơi hơi giấu răng hào nhũ. Đem A Di áo cưới váy lật lên, lộ ra một đôi màu vàng nhạt cao căn giày xăng đan cùng mặc lấy màu trắng đai đeo tất chân đùi thon dài cùng với đùi đuổi theo màu trắng tình thú quần tam giác, màu trắng miếng vải miễn cưỡng che đỡ A Di nơi riêng tư. Chỉ có hai cây tinh tế dây thường đánh nơ con bướm xuyên tại đùi phía trên, Hiểu Ngọc do dự một chút, sau đó dùng miệng mình đem A-di cao căn giày xăng đan thượng ngón chân chứa đến bên trong miệng. A-di có lẽ là chưa từng có bị người khác cẩn thận chơi đùa chân nhỏ, bị đột nhiên phát sinh tình trạng ân. Một tiếng hừ đi ra, kiều mị âm thanh giống đang khích lệ Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc đem toàn bộ chân nhỏ nâng lên không ngừng dùng đầu lưỡi cuốn qua mẫn cảm mỡ u bàn chân. A-di bị Hiểu Ngọc còn nhỏ đầu lưỡi liếm không ngừng phát ra kiều mị ô. Ô, ân, ân, một bên chúng nam nhao nhao đem dưới hông hỏa pháo móc ra sau đó dụng lực tuốt, Lưu Cường này chó mẹ thật không phải là bình thường tao a. Vừa rồi còn như một cái trinh liệt nữ tử tựa như. Nhưng bây giờ có thể phát ra như vậy tao âm thanh. Chơi, để ta con cặc cứng rắn không được a. Mập mạp một bên bóc dưới hông hỏa pháo cũng phù cùng nói hắc, con lẳng lơ này đùi cầm lên đến nhất định rất sảng khoái, một hồi nhất định phải tại phía trên đánh hơn mấy pháo a. Hoàng Mau Mau nói kia. Ta đây muốn địt nàng vú lớn đầu húi cua cười hắc hắc lần trước không chơi đùa con lẳng lơ này tất chân chân, tốt hảo ngoạn ngoạn. Ngụy Bưu cũng nói ta đây hẹn trước nàng miệng nhỏ, hắc, làm lên nhất định rất sảng khoái. Đám người nhao nhao chia cắt A-di mỗi một cái ụ súng. Mà A-di một bên muốn chống cự Hiểu Ngọc đầu lưỡi liếm chính mình chân khi phát ra khoái cảm, một bên lại bị vội vã nghe một đám nam nhân chia cắt thân thể của chính mình, thảo luận phải như thế nào chơi lật chính mình. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm ung dung khuôn mặt cùng trắng nõn thân thể hiện ra hoa hồng màu hồng phấn. Rất nhanh A Di hai cái tinh xảo tất chân chân nhỏ đều bị Hiểu Ngọc liếm dính đầy nước miếng. Hiểu Ngọc tay run run đem A Di quần lót một bên nơ con bướm cởi bỏ, A Di nơi riêng tư lập tức bại lộ tại đám người sáng quắc ánh mắt phía dưới. Hiểu Ngọc một ngụm đem hồng phấn tiểu phùng bọc lại, không ngừng phát ra giống con chó nhỏ uống nước âm thanh. Tiểu tiểu mũi chôn ở tế mềm mại màu đen rừng rậm dùng sức nghe thấy A Di nơi riêng tư mùi thơm. Ngụy Bưu cùng Lưu Cường hai người đem A Di chân nhỏ nhắc tới, đem cổ chân cột vào đùi cùng bộ, mượt mà gót chân dính sát tại mông phía trên, sau đó đem hai cái bắp đùi dùng sức tách ra buộc tại bên cạnh giường. A Di tựa như tiểu nữ hài ngồi ở trên mặt đất đi tiểu bình thường bị trói tại thụ tinh trên giường. Hạ thân nơi riêng tư bị trương thật to hoàn toàn bại lộ tại camera trước. Hiểu Ngọc theo Hàn Thiếu trong tay tiếp nhận một phen dao cạo râu cùng nguyên bộ chổi lông. Miệng do dự hình như giống nói cái gì, cuối cùng phun ra lão sư. Ta, muốn bắt đầu, A Di cách bịt miệng ô ô kêu đau lên, Hiểu Ngọc đem chổi lông dính lên một chút màu trắng nhũ dịch cả đến A Di rừng đen phía trên. Rất nhanh rừng đen đã bị bọt màu trắng xoa đầy. Hàn Thiếu Tả ác cười, gỡ xuống A Di bịt miệng đúng A Di nói cho mẹ oánh, người có phải hay không đã quên nói cái gì. A Di khuôn mặt cơ hồ chớp mắt đã bị đỏ bừng rồi, run rẩy môi nói thỉnh. Thỉnh chủ nhân vì chó mẹ nhổ lông. A Di thế nhưng chính mồm yêu cầu nam nhân vì nàng nhổ lông. Mặc dù biết A Di là bị bức bách, nhưng là trong lòng ta vẫn đang toát ra một câu hạ tiện. Hàn Thiếu cười ha hà đem bịt miệng phóng lấp A Di trong miệng. Hiểu Ngọc đỏ lên mặt nhỏ cẩn thận thốn A Di phần mờ u tế nhu bộ lông. Chỉ chốc lát toàn bộ phần mờ u đều thay đổi trơn bóng như ngọc. Thanh lý rơi còn sót lại bọt biển sau Hiểu Ngọc lại tiếp nhận một ít hộp du cao, tay nhỏ một chút bắt nó vẽ loạn tại thốn quá mau bộ phận. Hàn Thiếu nhìn xuống thời gian còn có hơn 20 phút mới đến 21 điểm đâu. Hiểu Ngọc ngươi trước tùy tiện chơi đùa cái này lẳng lơ, 21 điểm đúng giờ làm nàng tuyên thệ, biết không? Hiểu Ngọc do dự gật đầu, sau đó đem đầu chôn ở A-di trơn bóng phần MU tiếp tục liếm chơi lên. 21 điểm chính, A-di tuyên thệ nghi thức bắt đầu. Hiểu Ngọc chạm ghế thượng tại A-di thụ tinh trước giường bắt đầu nghi thức, bị lấy rơi bịt mắt A-di vẫn đang giống tiểu nữ hài đi tiểu bình thường bị trói tại thụ tinh trên giường. Bất quá vì thuận tiện, thụ tinh giường bị điều chỉnh nghiêng lệch đến A Di trơn bóng chán vừa vặn đội lên Hiểu Ngọc túi trứng, Hiểu Ngọc người trưởng thành bình thường cự căn đã cứng rắn chống đỡ tại A Di mâm tốt mái tóc phía trên. A Di tựa như đang dùng đầu của mình nâng lấy Hiểu Ngọc đại pháo giống nhau. A Di bắt đầu niệm lên Hàn Thiếu sớm chuẩn bị tốt tính nô khế ước, lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng nhỏ giọt rơi. Ta viên có thể oánh, tự nguyện trở thành Hàn Hiểu Ngọc chủ nhân cùng Hàn Thiếu Khanh Hàn Thiếu chủ nhân tinh dịch tiện khí. Tự khế ước tuyên đọc chống canh một danh chó mẹ oánh, vĩnh viễn thi hành theo trở xuống điều ước. 1. Chó mẹ oánh bất cứ lúc nào đều phục tùng hai vị chủ nhân bất kỳ cái gì mệnh lệnh. 2. Chó mẹ oánh ngay hôm đó khởi không thể tự lập hành tẩu, chỉ có thể tứ chi chạm đất bò sát, trừ phi chủ nhân có khác yêu cầu. 3. Chó mẹ oánh ngay hôm đó khởi bỏ đi sở hữu làm vì nhân loại quyền lợi, toàn thân đều là loại ở chủ nhân vật riêng tư. 4. Chó mẹ oánh chỉ có thể mặc lấy chủ nhân chỉ định trang phục, chủ nhân vô mệnh lệnh thời điểm, bảo trì trần như nhộng. 5. Chủ nhân xuất tại nữ thể bên ngoài bất kỳ địa phương nào tinh dịch, chó mẹ oánh đều muốn phụ trách thanh lý vào cơ thể nội. 6. Như mẹ cậu oánh thụ thai, chỉ cho phép nữ hài sinh hạ, dùng cho bồi dưỡng tân tinh dịch tiện khí, cộng đồng hầu hạ chủ nhân. A Di trong lòng bi ai mà thầm nghĩ cuối cùng muốn thả khí nữ nhân tôn nghiêm sao? Ta còn có tương lai sao? Nữ nhi của ta nên làm cái gì bây giờ? Đám này ác ôn ấn ước định buông tha bọn hắn sao? Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng lo lắng. Người chủ chỉ đầu húi cua gặp A Di niệm xong tính nô khế ước A Du đối với Hiểu Ngọc nói chúc mừng tiểu thiếu gia. Như vậy thỉnh tiểu thiếu gia tiến hành bước tiếp theo nghi thức A. Hiểu Ngọc đem chính mình con cặc theo A Di đỉnh đầu bắt, nhìn chúng nam, sau đó lại trộm nhìn lén hạ A Di. Do dự hồi, nhìn ca ca của mình không ngừng thúc giục biểu cảm, hình như hạ quyết tâm. Đem con cặc phóng tới A Di trước mặt, đầu húi cua chó mẹ oánh, người chủ nhân đã đồng ý thu lưu ngươi, hiện tại đến ngươi đáp tạ người chủ nhân. A Di dùng đã khóc hồng hồng mắt nhìn Hiểu Ngọc, trên mặt đỏ ửng cũng không biết là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng. Hiểu Ngọc chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né A Di ánh mắt. Rất nhanh A Di thất vọng đóng phía trên mắt đẹp, dùng chính mình đỏ au môi thân hôn lên Hiểu Ngọc nấm ô bình thường quy đầu. Thiếu niên cứng rắn buộc quy đầu bị xinh đẹp thiếu phụ giống như hôn môi tình nhân nhẹ nhàng hôn lấy, mềm mại lưỡi thơm rất nhanh triền lên thân pháo qua lại liếm. Hiểu Ngọc từ trước đến nay không bị đã đến như vậy phục vụ, bị khoái cảm mãnh liệt không ngừng kích thích nói ra Nga. Lão sư, thật thoải mái, Nga, ti, A Di không có chú ý Hiểu Ngọc, dùng đầu lưỡi của mình móc lên Hiểu Ngọc vừa mới phát dục tốt túi trứng, đem hai khỏa hòn đạn thay phiên câu vào miệng bên trong nhẹ hút. Mềm mại lưỡi quấn lấy hòn đạn tại túi trứng phía trên không ngừng chuyển liếm, một hồi lại phóng thích rơi hòn đạn dùng mềm mại lưỡi đẩy vào hai cái hòn đạn ở giữa phía trên hạ quét qua quét lại. Hai cái hòn đạn liền kẹp lấy mềm mại lưỡi sung sướng tùy theo A Di động tác lăn lộn. Móa, thật không hổ là chó mẹ, thật liếm, so với kia một chút sofa tiểu thư tao kính lớn hơn. Nhìn đến mập mạp thật đúng là có một tay A, chỉ dùng hơn 10 buổi tối là có thể đem nàng dạy dỗ như vậy tao. Đầu húi cua một mảnh bóc hỏa pháo vừa nói. Mập mạp tắc tại bên cạnh đắc y nói đúng thế, người cũng không nhìn là ai, tại trinh liệt nữ nhân ở trong tay ta cũng có thể đem nàng dạy dỗ thành đủ tư cách con cái Nga. Hiểu Ngọc bị A Di võ mồm phục vụ bên trong, rất nhanh liền đến thứ một cái cực hạn. Một bên Hàn Thiếu một tay lấy Hiểu Ngọc rớt ra nói Hiểu Ngọc hiện tại còn không thể bắn Nga, một hồi Hiểu Ngọc thứ nhất pháo nhất định phải bắn A cái này chó mẹ tử cung bên trong, làm cái này chó mẹ thụ thai mới được. Theo sau đem Hiểu Ngọc mang đến ngồi xuống một bên này chó mẹ thân thể còn chưa tới tốt nhất thụ thai trạng thái. Đợi ca ca trước giúp ngươi dạy dỗ tốt. Chúng nam gặp cuối cùng đến bọn hắn ra sân, hưng phấn ngao ngao chỉ gọi. Nhanh chóng đem trên người quần áo cởi sạch. Dưới hông hỏa pháo nhao nhao vỉnh lên chỉ lấy A Di thục mỹ nữ thể. Hàn Thiếu trước dùng một tấm băng dính cẩn thận dán tại A Di lỗ lồn phía trên. Sau đó đối với chúng nam nói hiện tại lên, tại cái này chó mẹ chưa có xác định mang thai trước kia, bất luận kẻ nào đều không được cắm vào hũ mật. Minh bạch chưa, chúng nam đáng khinh cười miệng đầy đáp ứng, dĩ nhiên, tại nàng mang thai về sau, bất luận kẻ nào đều có thể hưởng dụng nàng dâm tiện hũ mật. Hàn Thiếu bổ sung nói nhượng lại chúng nam hưng phấn mong chờ nói. A Di nghe chính mình sắp sửa đối mặt vận mệnh, xấu hổ giận dữ đem ánh mắt đóng lại, không dám đi nhìn chúng nam. Hàn Thiếu đứng ở A Di phía trước, dùng tay vuốt ve hai phía dưới bị dán lên băng dính lỗ lồn. Dùng tay ôm lấy A Di mông đẹp đem chính mình thật lớn hỏa pháo lau lên trẻ con du, chống đỡ tại A Di cúc huyệt phía trên hỏi A Di chó mẹ oánh, có hay không nghĩ chủ nhân à? Cúc huyệt bị nóng bỏng đầu chim đứng ở A Di nhớ tới lần trước điên cuồng trải qua, sợ hãi nói không, không muốn. Van ngươi, Hàn Thiếu sinh khí dùng tay nắm A Di bị băng dính phủ lên tiểu hoàng đậu tiện cho mẹ. Bảo ta cái gì, đối với chủ nhân muốn dùng kính ngữ không biết sao, A Di bị chỗ mẫn cảm đột nhiên truyền đến đau đớn thất thanh kêu đi ra. Không muốn, rất đau, chủ nhân, Hàn Thiếu buông ra tiểu hoàng đậu hài lòng nói ân, mới đúng chứ, hiện tại nên nói như thế nào biết chưa. Bị nhục A Di khóc nói thỉnh chủ nhân, tiến vào, chó mẹ, oánh, lỗ đít, chó mẹ, oánh lỗ đít nghĩ, muốn chủ nhân ban thưởng ha ha, như người mong muốn, nha. Hàn Thiếu rên rỉ đem chính mình dưới hông cự pháo đẩy vào A Di cốc huyệt bên trong, ti. Chó mẹ oánh lỗ đít huyệt vẫn là như vậy tao a, dâm thịt liên tục không ngừng hút ta con cặc, yên tâm một hồi liền đút ngươi nóng hừng hực tinh dịch. Đến các huynh đệ đại gia cùng một chỗ đi lên ngoạn cái này lẳng lơ cho mẹ. Hàn Thiếu tiếp đón chính mình đà thủ cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị nữ thể. Nhu nhược A Di tại dãy rùa cầu xin không có kết quả chung yên lặng tiếp nhận rồi bị đám người cùng một chỗ chơi làm cho kết cục. Hoàng Mao rất nhanh leo đến A Di trên người, đem áo cưới bạo lực kéo đến dưới vú phương, đem dưới hông hỏa pháo kẹp ở cao ngất hào nhũ trung quất chuyển động. Hình xăm nam cùng mập mạp tắc đem chính mình hỏa pháo lau lên trẻ con du cắm đến A Di bị trói thật chặt chân cổ tay chỗ, tại màu trắng tất chân bao bọc trung gian nan thẳng tiến lên. Mà Ngụy Bưu tắc leo đến A Di đầu, bóp mở A Di miệng đem xấu xí hỏa pháo thật sâu cắm đến A Di trong miệng. Không có cướp được ụ súng đầu húi cua cùng Lưu Cường đành phải đem A Di tay cởi bỏ. Liền màu trắng ren cái bao tay cầm chặt chính mình hỏa pháo đánh máy bay sóc. A Di hào nhũ tại Hoàng Mao hỏa pháo chấn động hạ giống như diện đoàn không ngừng biến hóa. Hoàng Mao sung sướng cái này vú sữa thật thích ha, lại lớn vừa mềm. Đánh lên nãi pháo đến thật sự là thoải mái. Mập mạp nói cái này lẳng lơ tất chân ta đã muốn làm thật lâu, quả nhiên không mất kỳ vọng. Đầu húi cua hâm mộ nhìn Hàn Thiếu quất A Di cốc huyệt chua chua nói tuy rằng cái này chó mẹ tay chơi lên cũng không tệ, bất quá ta cũng nghĩ chơi đùa cái khác a. Sau đó nhìn một bên đồng dạng chơi đùa A Di tay ngọc Lưu Cường, trên mặt nghẹn khó chịu, đang liều mạng kiềm chế chính mình xuất tinh xúc động. Hắc hắc cười xấu xa nói Lưu ca, ngươi không lại nhanh như vậy thì không được a. Chúng ta còn tốt hơn hào ngoạn ngoạn cái này cho mẹ đâu. Lưu Cường một bên nhẫn nại xuất tinh xúc động vừa nói móa, đừng quấy rầy ta. Ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trình tính toán ngoạn A Di sâu ít hầu Ngụy Bưu hắc, Lưu Cường, ngươi lần đó không đều nói như vậy, mỗi lần ngươi đều chơi xong. A, nha, Ngụy Bưu thuận lợi đem hỏa pháo ép vào A Di ít hầu bên trong, chính tính toán tiến hơn một bước cắm vào thực quản bên trong. A Di bị Ngụy Bưu hỏa pháo đỉnh không được dãy dụa lên. Trong miệng ngậm con cặc không ngừng phát ra ô, ô, ô. Chúng nam một bên nói chuyện phiếm, một bên không ngừng hông phía dưới hỏa pháo dâm ngược A Di. Hơn 20 phút về sau, rất nhanh quất làm cúc huyệt Hàn ít nhất nói ngây ngô cũng không hứa xuất tinh A, ngoạn không sai biệt lắm ngay tại một bên. Chúng ta còn làm việc phải làm. Lưu Cường thứ nhất rất nhanh rời đi A Di tay ngọc, chọc chúng nam đại cười lên. Sau đó chúng nam một đám ly khai A Di thân thể, treo chưa hết hưng biểu cảm tại một bên bóc con cặc. Ngụy Bưu đem chính mình hỏa pháo rút ra A Di ít hầu thời điểm, A Di không ngừng địch nôn, Ngụy Bưu vừa lòng bóp mở A Di miệng, đem lỗ tiểu chảy ra sáng trong chất lỏng cùng A Di nước bọt xóa sạch vào A Di trong miệng. Mà không đoạn ra tốc quất làm cúc huyệt Hàn chậm thì phát ra một trận gầm nhẹ. Dưới hông thật lớn hỏa pháo giống như nổi điên mãnh liệt đụng vào cúc huyệt bên trong. Quất cắm mấy chục lần về sau, ba một tiếng, đột nhiên cây đuốc pháo rút ra cúc huyệt. A Di đột nhiên bị nam nhân đình chỉ xâm phạm, thành thục nữ thể hình như còn không có thoát ly hưng phấn trạng thái không được run rẩy. Cúc huyệt bởi vì hỏa pháo đột nhiên hút ra chưa có hoàn toàn khép lại, còn có thể nhìn đến trong cúc huyệt thịt mềm còn đang nhẹ nhàng quất đánh. Hàn Thiếu nghỉ ngơi một hồi hiện tại vẫn không thể làm này cho mẹ cao trào. Phải đợi nàng thụ thai khi mới được, như vậy mang thai tỷ lệ rất cao. Đến, để cho chúng ta uy cái này cho mẹ ha ha hot dog. Chúng nam lấy ra một cái lon kem, đem kem xóa sạch tại dưới hông hỏa pháo phía trên vây quanh ở A Di bên người. Hàn Thiếu mệnh lệnh A Di đến cho mẹ, đến nếm thử ta cho ngươi đặc biệt chuẩn bị kem hot dog. Bị nam nhân ngoạn tính dục tăng vọt A Di trong lòng tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là thuộc mỹ thân thể đã bị tỉnh lại kiềm chế đã lâu tính dục. Không ngừng thôi miên chính mình dù sao đều đã như vậy. Nếu như không làm không biết bọn hắn đối với nữ nhi làm cái gì. Quên đi, coi như mình đã. A Di mang theo màu trắng áo cưới cái bao tay nhẹ nhàng nâng lên mấy nam nhân túi trứng, giống cầm lấy bảo vật chân quý bình thường xoa lấy lên. Hai cái đại trứng hòn đạn đào quanh tại trong tay mềm đổi tới đổi lui. Đỏ ao miệng ngậm lấy phía trước một cây cự pháo, dùng đầu lưỡi triền hôn lên, đồ quân dụng thị đến chúng nam không ngừng phát ra nha. Thật sự sảng khoái lẳng lơ. A, tiện đầu lưỡi liếm liếm bao bì bên trong ngậm túi trứng hút. Ti, đê y trần ti mét, lỗ đít cũng cho ta liếm liếm thật mẹ nó thích, ngươi thật là một trời sinh đồ đê tiện. Các nam nhân không ngừng trao đổi vị trí cộng đồng dùng con cặc hưởng thụ A-di võ mồm phục vụ. Một bên không ngừng dùng ngôn ngữ nhục nhã A-di. A-di nữ tính tôn nghiêm không ngừng bị các nam nhân kỵ tại dưới hông tận tình vũ nhục, mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng luôn vì đồ chơi cảm giác tuyệt vọng. Làm A-di đã hoàn toàn mất đi tự hỏi, chỉ có thể thuận theo nghe theo nam nhân mệnh lệnh. Các nam nhân hỏa pháo một đám bị liếm dính đầy A-di thơm ngọt khí tức nước miếng. Thân pháo thượng kem cùng lỗ tiểu không ngừng chảy ra chất lỏng bị A-di thanh lý sạch sẽ. Hàn thiếu lại lấy ra cái tiểu tiểu kem bánh ngọt chó mẹ, vừa mới kem hot dog mùi vị không tệ a, hiện tại còn có đồ tốt nha. Đem đầu lưỡi đưa đến phía trên kem bên trong sau đó đừng nhúc nhích. Bị nam nhân vũ nhục mất đi phán đoán năng lực A-di ngoan ngoãn đem mềm mại đầu lưỡi dùng sức đưa ra, đầu lưỡi cắm đến tuyết trắng kem bên trong. Các nam nhân vây quanh A-di mặt dùng sức tuốt dưới hông con cặc nha. Không được. Trời đợi lát nữa phía dưới, ta còn chưa khỏe đến chuẩn bị xong ba. Hai, một các nam nhân đếm ngược con cặc cùng nóng nam tinh cùng một chỗ bùng nổ tại kem bánh ngọt cùng A-di đầu lưỡi phía trên. Trắng đục nam tinh bốn phương tám hướng cùng một chỗ xuất tại bánh ngọt phía trên, vài tia tinh dịch treo tại lỗ tiểu phía trên. Tràng diện dâm mỹ không chịu nổi, đầu húi cua đến chó mẹ, đây là chúng ta đưa ngươi kết hôn lễ Nga. Vừa mới ra lò tinh dịch bánh ngọt, ha ha, đến thật tốt nếm thử. Đã bị hoàn toàn vũ nhục cùng kịch liệt xấu hổ cảm giác hướng váng đầu A-di. Ngơ ngác liếm ăn khởi dính đầy nam tinh kem bánh ngọt. Chúng nam hi hi ha ha nhìn A-di liếm ăn tinh dịch bánh ngọt, bàn tay to không ngừng vuốt ve A-di thục mỹ thân thể. Từ khuôn mặt đến hào nhũ, theo thanh tú chân nhỏ đến vẫn đang nhẹ nhàng quất đánh cúc huyệt, mỗi một chỗ bị các nam nhân bàn tay to không ngừng dạo chơi vuốt ve. A-di tính dục đã bị các nam nhân hoàn toàn điều động đi ra. Thục mỹ thân thể giống như xà mỹ nữ tại tay của đàn ông phía trên liên tục không ngừng nhẹ xoay. Đầu húi cua cùng mập mạp dùng hai tia dây nhỏ đánh cái nút thòng lọng đeo vào A-di sớm đứng lên núm vú phía trên. Mà Hàn Thiếu cũng đem một cây thật lớn chạy bằng điện đồ chơi cắm đến không ngừng nhúc nhích cúc huyệt bên trong. Chính đang không ngừng nhẹ nhàng chuyển động chạy bằng điện đồ chơi tại A-di cúc huyệt phát ra dầu dĩ mô tô tiếng. A-di bị chạy bằng điện đồ chơi chuyển động kích thích dâm đãng kêu la đi ra, hồ ngôn loạn ngữ nói dâm thoại. Không sai biệt lắm, xuống lần nữa đi thật muốn tiết ra, tiểu thiếu ra mau hơn. Ngụy Bưu nhìn đến A-di mắt duỗi dần dần mê ly, đỏ ao miệng nhỏ không được thở gấp, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng rên rỉ đi ra, gấp gáp đối với Hiểu Ngọc thét lên. Tại một bên nhìn chính mình kính yêu lão sư bị ca ca của mình cùng giúp một tay hạ trêu đùa càng ngày càng không chịu nổi Hiểu Ngọc, vểnh lên sớm bị tay nhỏ xoa màu đỏ bừng con cặc, gấp gáp đi đến A-di trước người. Hàn Thiếu đưa cho Hiểu Ngọc một cái vòng cổ. Hiểu Ngọc hướng về A-di nhỏ giọng nói lão sư, ta muốn bắt đầu, đã bị trêu đùa đánh mất ý chí A-di theo bản năng gật gật đầu. Hiểu Ngọc đem vòng cổ đeo vào A-di trắng nõn thon dài cổ phía trên, đeo lên viết chó mẹ oánh kim loại cầu bài. A-di cuối cùng một tia tôn nghiêm bị tràn ngập khuất nhục cầu bài hoàn toàn đánh nát. Hiểu Ngọc đem lỗ lồn băng dính kéo, lộ ra sớm đã ướt át sáng trong lỗ lồn, đem chính mình đại con cặc đội lên A-di nhồi máu tiểu hoàng đậu phía trên, nhẹ nhàng chọc chọc mài mài mấy phía dưới. Sau đó đem con cặc chậm rãi ép đến A-di hồng phấn lỗ lồn bên trong, ô. A, Hiểu Ngọc phát ra một tiếng thích du tiếng kêu, mà A-di tắc phát ra nơi riêng tư bị thật lớn nam căn xâm nhập thoáng thống khổ rên rỉ. Hiểu Ngọc nhắm mắt lại đem đầu tựa vào A-di hào nhũ phía trên tính tính hưởng thụ A-di mỹ vì tiểu huyệt liên tục không ngừng hút cắn con cặc khoái cảm. Tựa như đem A-di cao ngất hào nhũ coi như thoải mái gối đầu. Còn nhỏ thân thể đặt ở thục mỹ trên thân thể gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở. Gối lên A-di ấm áp hào nhũ phía trên cảm thụ thục mỹ nữ thể mang tới khoái cảm, Hiểu Ngọc rất nhanh dùng chính mình mông bắt đầu tùng chuyển động. A-di đã hơn 10 năm chưa từng ăn qua con cặc lỗ lồn chính từng miếng tham lam ăn Hiểu Ngọc thật lớn con cặc, mật ngọt không ngừng bị con cặc mang ra khỏi chảy tới tròn xoe mông đẹp phía trên. Một bên nam nhân nhóm tiếp tục dùng bàn tay to quấy nhiễu A-di khác bộ vị, hai huyệt bị đồng thời xâm phạm A-di bị thật lớn khoái cảm bao phủ ô. Ô, rất tuyệt, ân, ô, thật là lợi hại. A, chỗ đó, thật thoải mái, Hiểu Ngọc nghe A-di dâm thanh lãng ngữ, tay nhỏ gắt gao bắt lấy hào nhũ, đem hào nhũ đương để chống đỡ điểm. Dùng sức đem đại con cặc một chút nện vào lỗ lồn, cắn một cái núm vú hút lên. Ngẫu nhiên cắm vào mệt mỏi, liền gối hào nhũ nghỉ ngơi một chút. A-di nhất đôi tất chân nhỏ dùng chân trường đặt tại Hiểu Ngọc hai nhảy qua phía trên. Tựa như giảm sóc khí giống nhau thừa nhận thiếu niên không biết nặng nhẹ vọt mạnh. Hai chân gắt gao kẹp chặt Hiểu Ngọc mông, hình như phải vĩnh viễn đem Hiểu Ngọc đại con cặc ở lại thành thục nữ thể. Hiểu Ngọc không ngừng tại thục mỹ nữ thể bên trong phát tiết chính mình dục vọng. cưỡi ở A-di trên người nhìn xuống chính mình kính yêu nhất lão sư. Dưới hông đại con cặp một chút liên tục không ngừng oanh kích A-di lỗ lồn. Mặt nhỏ hưng phấn chợt đỏ bừng. Rất nhanh hét lớn a, thật thoải mái, muốn nước tiểu đi ra. Đầu húi cua cùng mập mạp đột nhiên kéo căng trong tay dây nhỏ. A-di hào nhũ lập tức bị kéo làm đau, núm vú thống khổ dùng mình. Cốc huyệt chạy bằng điện đồ chơi cũng bị lập tức chạy đến lớn nhất, điên cuồng chuyển động. A-di bị chớp mắt kích thích đến cao trào a. Không muốn, rất đau, thật là thoải mái, ra, đi ra, lỗ lồn lại đột nhiên co lại co giật lên. Kích thích hiểu ngọc tầng tầng lớp lớp đem con cặc đâm vào lỗ lồn bên trong, lỗ tiểu gắt gao đội lên tử cung bạo phát. A, nóng quá, thật thoải mái, A-di mềm mại tử cung bị hiểu ngọc lần thứ nhất xuất tinh nóng không được co giật. Thành thục trứng phao chớp mắt bị trắng sữa tinh dịch bao vây. Bất lực tiếp nhận phía trên ức khỏe mạnh tinh tử cường bảo. Bắn xong tinh hiểu ngọc tại A-di trên người không được thở dốc. Hàn thiếu đối với đệ đệ nói ha ha, hiểu ngọc cái này cho mẹ làm lên cảm giác không sai a. Phát tiết hoàn hiểu ngọc nhìn ước chừng bị làm hơn nửa giờ mắt đẹp trắng dã, vẫn đang đắm chìm trong cao trào dư vị A-di, do dự gật đầu. Hàn thiếu về sau nàng liền là của ngươi chó mẹ, tùy thời đều có thể hầu hạ ngươi tại thân thể của nàng bên trong xuất tinh được chứ. Hiểu ngọc lần này hình như đối với tốt đẹp tiền cảnh tràn đầy mong chờ, tầng tầng lớp lớp gật đầu, ha ha, yêu thích là tốt rồi. Như vậy ngươi cũng nên nghỉ ngơi, về sau khiến cho cái này cho mẹ hầu hạ ngươi ngủ đi. Sau đó lấy ra dính đầy dâm chất lỏng chạy bằng điện đồ chơi, bắt buộc A-di giống như cầu quỳ trên đất. Hiểu ngọc rút ra tại A-di bên trong thân thể tiếp nhận lỗ lồn mát xa con cặc, dính đầy A-di dâm dịch con cặc đã khôi phục một chút nguyên khí, chậm rãi đẩy vào mềm mại nhanh trực cúc huyệt bên trong. Dùng chân gắt gao kẹp lấy màu mỡ mông cong, hai cái tay nhỏ gắt gao chảo chế trụ A-di chuông treo bình thường hào nhũ. Giống như cưỡi ngựa, cưỡi có thể oánh hào đại dương mã. Mà A-di cao trào qua đi đã khôi phục một chút thần trí. Nước mắt không ngừng theo bên trong mắt đẹp trượt xuống, đà hiểu ngọc thân thể, chậm rãi bò vào gian phòng. Dưới hông lỗ lồn thỉnh thoảng nhỏ ra một tia trắng sữa tinh dịch, dừng ở xa hoa thảm phía trên. Mà ta chỉ có thể nắm lấy không biết bắn vài lần tinh con cặc, nhìn cửa phòng bị vô tình quan phía trên. Thứ 7 chương 2 tìm muội Luân Vũ. Tự A-di Luân vì hiểu ngọc con cái đã qua 4 ngày, ta đối với Giai Di cùng Vũ Đình tìm muội cũng càng ngày càng lo lắng. Ta thậm chí có dự cảm mãnh liệt. Giai Di cùng Vũ Đình phá qua nghi thức chỉ sợ sắp bắt đầu. Trong lòng giống như loạn ma ký khát vọng nhìn đến hai tỉ muội phá qua nghi thức có vội vàng giống cứu ra hai tỉ muội cởi khỏi miệng cọp. Tiểu thi hàm ai nha? Vũ ca ca ăn cơm muốn nghiêm túc á? Như thế nào chỉ ăn cơm không ăn đồ ăn đâu này? Thi hàm làm không thể ăn sao? Lấy lại tinh thần ta liền vội vàng nói không có gì, không có gì, tiểu thi hàm làm ăn thật ngon đâu. Liền vội vàng bái lên cơm. Đoạn thời gian này tiểu thi hàm lấy ta ngã bệnh không thể tùy tiện ăn bên ngoài kêu đồ vật làm lý do, mỗi ngày đều đến nấu cơm cho ta giám sát ta uống thuốc. Vùi đầu ăn cơm ta không muốn để cho tiểu thi hàm nhìn đến bên trong mắt thống khổ, tiểu thi hàm xem ta, trong mắt lóe lên nhất vẻ không đành lòng như một cái tiểu thê tử bình thường gắp thức ăn phóng tới của ta chén ca ca tốt tốt chiếu cố thân thể mình nga, không thể luôn sinh bệnh đâu. Sau khi ăn cơm xong tiểu thi hàm đi hứng thú ban đi học đi. Mà ta nằm ở chính mình giường phía trên vẫn đang do dự đối với bạn gái người một nhà đối sách. Ta có thực nghiêm túc cân nhắc qua báo cảnh sát, những ta không thể xác nhận Hàn Thiếu phải chăng sắp xếp có người giám thị ta không cách nào tưởng tượng một khi báo cảnh sát đối với bạn gái người một nhà tạo thành cái dạng gì tổn thương. Cho dù được thành công giải cứu, đã bị tiểu hài tử thành công thụ thai A-di phải chăng còn có tiếp tục sống sót dũng khí. Hơn nữa Giai Di cùng Vũ Đình đang bị giải cứu trước cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tâm tình buồn bực ta nghĩ ra ngoài hít thở không khí. Đến khi đi tới cửa, đột nhiên phát hiện trên mặt đất nằm một cái phong thư. Mở ra đến, không có tưởng tượng chung đĩa CD mà là một cái địa chỉ trang web cùng với một cái tài khoản cùng mật mã. Tiến vào phong thư chung địa chỉ trang web, là một cái mã hóa tư nhân blog không gian. Ta hoảng sợ phát hiện, đến nay mới thôi bạn gái một nhà bị dạy dỗ lừa đảo thế nhưng toàn bộ đều có. Ta một bên truyền phát quen thuộc phim. Một bên đoán nghĩ là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lần trước bắt thất bại làm Hàn Thiếu phái đến giám thị của ta nhân lên cảnh giác, cho nên không ở sử dụng đưa đĩa CD hình thức. Tại lật nhìn cái này không gian khi ta phát hiện một đầu báo trước nhắn lại hạ kỳ giới thiệu vắn tắt cao trung hoa tìm muội giáo nội phá qua thụ thai nghi thức hiện trường trực tiếp. Thời gian biểu hiện đem vào ngày mai chạng vạng bắt đầu. Nhìn đến tiêu đề, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống. Giai Di cùng Vũ Đình sắp vào ngày mai bị Hàn Thiếu phá qua thụ tinh. Kết hợp tiêu đề, hắn nhất định tại hai tỷ muội phá qua ngày khiến cho Giai Di cùng Vũ Đình cùng một chỗ mang thai hắn nhiệt trùng. Trong lòng vô cùng nôn nóng phiền não ta lại thăng lên không thể ức chế dục hỏa. Thời gian một chút quá khứ rồi, cả đêm ảo tưởng mềm mại bạn gái hai tỷ muội bị Hàn Thiếu đặt ở cường tráng dưới người khuất nhục tiếp nhận gieo hạt tình hình, toàn bộ cái quần lót đều bị tinh dịch bắn toàn bộ ẩm ướt. Giai Di cùng Vũ Đình thụ thai nghi thức không thể ngăn cản chậm rãi đến. Đang gạt quá tiểu thi hàm chính mình muốn ra ngoài, hôm nay không cần nấu cơm sao. Ta đem chính mình khóa tại phòng ở bên trong, yên lặng chờ đợi thụ thai nghi thức bắt đầu. 18 giờ rưỡi, không gian đột nhiên xuất hiện một cái truyền phát thuyền hạng, ta biết bắt đầu. Mang run rẩy cùng mâu thuẫn tâm tình mở ra bá phóng khí hai tỷ muội mặc lấy sạch sẽ ngăn nắp không biết là nơi nào đồng phục học sinh, tựa lưng lưng cột vào hai cái ghế phía trên, ánh mắt cùng miệng đều bị che lại, ngồi ở một gian phòng học ở giữa, xung quanh cái bàn sớm bị thanh lý đến xó xỉnh. Hàn Thiếu cùng nhất bang đà thủ môn mặc lấy áo choàng tắm, hình như vừa mới tắm tảo, dưới hông hỏa pháo sớm đã đem áo choàng tắm thật cao nhô lên, chính ngồi ở trên cái ghế một bên dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt không ngừng bắn phá hai tỷ muội bộ ngực phập phồng thượng cùng dưới quần học. Trơn bóng cặp đùi mượt mà. Hai tỷ muội hôm nay chưa từng bị đánh thuốc, đang sợ hãi tại ghế giữa phía trên không ngừng run rẩy, nước mắt theo bịt mắt phía dưới phóng chảy tới trơn bóng mặt nhỏ phía trên. Không được ô, ô, cầu xin các nam nhân buông tha các nàng. Các nam nhân hình như vì càng thêm tận hứng nhau nhau ăn một viên màu lam tiểu viên thuốc. Mập mạp lấy ra hai cái tiểu ống tiêm, đáng khinh cười dâm đem ống tiêm dược tề tiêm vào đến hai tỷ muội cánh tay, hình xăm nam lo lắng hỏi mập mạp. Người đánh thuốc gì a? Đừng đem các nàng hai mê đi a. Bằng không liền không dễ chơi. Hoàng Mạo yên tâm đi ngũ ca, mập mạp đánh là một chút nâng cao nữ thể độ nhảy cảm thuốc. Sẽ không để cho chó mẹ ngất đi, hôm nay chúng ta muốn chơi cưỡng gian trò chơi, làm sao có thể đem chó mẹ làm cho đánh mất ý thức đâu này. Kia quá lãng phí chúng ta cất dòng giã một tuần tinh tử. Hai tỷ muội nghe được chính mình sắp bị các nam nhân ngoạn cưỡng gian, dọa run rẩy lớn hơn nữa, cùng sử dụng lực giãy dụa mưu toan trốn thoát. Người chủ chỉ đầu húi cua cầm ống nói lên cười dâm nói các vị khán giả, ta nghĩ các vị nhất định rất là mong chờ hôm nay tiết mục. Hôm nay chúng ta đang yêu chó mẹ hoa tỉ muội đem tại phòng học bên trong, dâng ra quý giá xử nữ thân cho các nàng chủ nhân Hàn Thiếu gia. Chính thức trở thành Hàn Thiếu gia tư nhân tinh dịch cái bô chung một thành viên, cũng vì Hàn Thiếu gia mang thai đời kế tiếp tinh dịch cái bô. Một bên chúng nam tại một bên nhiệt tình vỗ tay lên. Mà Hàn Trầm thì đầy mặt đắc ý tại màn ảnh trước nở nụ cười xuống. Ngày. Chẳng lẽ ngoại trừ ta ra còn có người ở quan sát hai tỷ muội phá qua nghi thức sao? Nghĩ đến Mỹ Mạo Vũ Đình cùng đáng yêu Giai Di quý giá xử nữ thân thể đem tại màn ảnh sau không biết bao nhiêu nhân vây xem tình hình phía dưới mất đi. Của ta con cặc đột nhiên nhảy chuyển động. Như vậy tại bắt đầu phía trước, chúng ta cần phải hai cái chó mẹ tiến hành hạ giới thiệu. Dứt lời đem Vũ Đình bịt miệng gờ xuống hỏi đến chó mẹ đình giới thiệu chính mình. Lệ rơi đầy mặt Vũ Đình bị gờ xuống bịt miệng sau nức nở van cầu ngươi. Thả chúng ta không có khả năng báo cảnh sát, người chủ chỉ đầu húi cua chó mẹ đình, giới thiệu chính mình, đừng lãng phí thời gian, người có biết mẫu thân người bây giờ là chúng ta tiểu Hàn Thiếu gia lão sư, người không nghĩ nàng phát sinh cái gì không thoải mái sự tình a? A gì vẫn là tiểu Hiểu Ngọc lão sư sao? Ta nghĩ cho dù là chỉ sợ cũng là bị tiểu Hiểu Ngọc kỵ tại trên người một bên ra bên trong, một bên gối A Di hào nhũ già tầm, nghe A Di thở gấp trung niệm bài khóa đặc thù giáo sư dạy kèm ở nhà a. Giai Di cùng Vũ Đình căn bản cũng không biết chính mình kính yêu mẫu thân đã trở thành một cái tuổi so các nàng ít hơn nhiều cậu bé tinh dịch gai bô. Vũ Đình nức nở thống khổ nói thỉnh không muốn tổn thương mẹ. Hàn Thiếu cười dâm nói ha ha, chỉ cần các ngươi nghe lời, mẹ của các ngươi ta thật tốt chiếu cố. Chúng nam một trận đáng khinh cười khẽ, Vũ Đình không có nghe được các nam nhân dị thường giọng nói. Vũ Đình nức nở lấy lại bình tĩnh ta gọi Phương Vũ Đình, vừa mãn 17 tuổi. Đầu húi cua cởi bỏ Giai Di bịt miệng hỏi chó mẹ Di, đến cùng tỷ tỷ giống nhau giới thiệu một chút chính mình. Khuôn mặt thượng treo vô số nước mắt Giai Di câu nói đầu tiên cũng là Vũ ca ca. Cứu chúng ta, chấm than, trong lòng ta đột nhiên tê dần, ta âu yếm nhất bạn gái đang tại hướng ta cầu cứu. Mà ta nhưng ở, dục vọng trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi đối với bạn gái áy náy. Nước mắt của ta chớp mắt chảy xuống. Đầu húi cua hài hước nói hắc, chó mẹ Di. Đừng hy vọng ngươi tên phế vật kia bạn trai. Hắn chỉ sợ hiện tại đang tại máy tính mặt sau nhìn các ngươi trực tiếp đâu. Không, không có khả năng, Vũ ca ca nhất định tới cứu chúng ta. Chấm than, Giai Di thống khổ khóc, dùng sức lắc đầu, hình như muốn chính mình tín nhiệm nhất bạn trai, chẳng những không đến giải cứu chính mình, ngược lại tại màn ảnh sau nhìn mình và tỷ tỷ sắp bị cưỡng gian ý nghĩ ném ra não bộ. mà trong lòng ta giống bị hung hăng đâm một đao tựa như. Hàn Thiếu tại một bên lạnh nhạt nói, nói ngươi tên phế vật kia bạn trai có khả năng hay không đến giải cứu các ngươi ta không biết, bất quá ta biết, nếu như các ngươi không thật tốt phối hợp lời nói, các ngươi còn có các ngươi mẫu thân đều có khả năng bị chúng ta cưỡng gian. Chơi chán về sau lại bán cấp Âu Châu quốc gia phía dưới mại dâm tổ chức đi. Nghe nói bên kia xinh đẹp Á Châu nữ nhân là rất được hoan nghênh. Đến đó, bất kể là Á Châu vẫn là Âu Châu, thậm chí còn có Châu Phi đại con cặc các ngươi đều có thể tận tình ăn đủ. Không, không muốn, Vũ Đình kinh hô, như vậy thì thật tốt phối hợp tiết mục, bằng không luân các ngươi về sau, lập tức liền trở về mở các ngươi mẫu thân bao. Ngày ngày luân nàng gào, biết không, Ngụy Bưu tại một bên lạnh lùng nói. Vũ Đình cùng Giai Di khóc giống lên. Người chủ chỉ đầu húi cô đáng khinh cười nói tốt lắm, chúng ta tiết mục tiếp tục, như vậy vì để cho chúng ta tiết mục thuận lợi tiến hành, từ giờ trở đi, chúng ta mở ra thủy thứ nhất trò chơi. Lưu Cường lấy ra hai chuỗi thật dài bạch ngọc sắc châu xuyến. Từng cái hạt châu thượng đều có một chút nhô ra tiểu viên bi. Châu xuyến mặt quả thực là một cái tiểu tiểu cao su vòng, Lưu Cường dùng ngón tay câu nhập cao su vòng, xách lấy châu xuyến đi đến hai tỉ muội trước mặt. Ngụy Bưu cùng Hình Xăm Nam hai người đem hai tỉ muội chân bộ cởi bỏ cũng tha rất dày, đem chân thon dài bộ dùng sức ban khởi tận lực nâng lên. Sau đó bị Lưu Cường dùng phức tạp buộc chặt đem chân cố định. Hai tỉ muội hơi hơi nghiêng về phía sau tựa vào ghế dựa lưng, hai cặp mặc lấy màu trắng tất chân nhỏ, đứng thẳng chỉ lấy trần nhà, nhỏ nhắn xinh xắn mông đẹp bị bắt vãng thượng phiên lấy giảm bớt thống khổ. Rất nhanh ngắn ngủn quần học phía dưới xuất hiện hai đầu phong cách khác biệt đáng yêu quần lót. Còn hào tỉ muội lưỡng bình thường yêu thích làm dô thêm cùng thể chơi linh tinh vận động, thân thể tính dẻo dai làm cho các nàng buông lỏng không ít. Lưu Cường tại hai tỉ muội trước cái ghế thả cái đệm, sau đó quỳ tại phía trên, đem hai tỉ muội che chắn đến nơi riêng tư quần học lấy ra, lộ ra hai cái tròn xoe mông đẹp. Lưu Cường hưng phấn khuôn mặt chợt đỏ bừng, dùng thô bàn tay to đem hai tỉ muội tiểu khả ái cười một chút, vừa vặn lộ ra hồng phấn lỗ nhị. Đem châu xuyến viên thứ nhất nhỏ nhất hạt châu lao lên trẻ con dô chậm rãi đè ép đi vào. Hai tỉ muội theo cúc huyệt bị dị vật xâm nhập, thân thể bị Ngụy Bưu cùng Hình Xăm Nam ép lấy chịu đựng cúc huyệt cảm giác khác thường. Trong miệng liên tục không ngừng kêu cứu a, a, không muốn, không nên vào, a, không, a, tiến, tiến vào. Nhìn bạch ngọc sắc hạt châu bị hồng phấn lỗ nhị chậm rãi nuốt vào, trong lòng dục hỏa lại lần nữa ép qua áy náy, tay không tự giác sờ hướng hông phía dưới. Hai tỉ muội cúc huyệt nuốt vào thứ nhất hạt châu về sau, dính lên trẻ con dô thay đổi ánh sáng cúc huyệt miệng rất nhanh khép lại, gắt gao đem hạt châu chứa tại huyệt bên trong. Hoàng Mao vẻ mặt tươi cười nói cao trung nữ sinh cúc huyệt thật không phải là bình thường nhanh a, khôi phục sức khỏe lại thích, nếu đại con cặc cắm vào đi có thể hay không bị kẹp gãy à. A hát a ha, mập mạp cũng nói nhanh tốt, gắp lên con cặc đến lại thoải mái vừa ấm hòa, cúc huyệt thịt mềm mát xa khởi con cặc, động, động. Thích chứng đều nghĩ giật giật a. Ha ha, chúng nam nhao nhao nghị luận khởi chặt khít cúc huyệt làm lên là cỡ nào sảng khoái. Nghe Giai Di cùng Vũ Đình mặt nhỏ trắng bệch, vừa ý để một tia cảm giác khác thường đã bị các nam nhân móc lên. Tốt, công tác chuẩn bị làm xong, hiện tại để ta đến công bố hạ quy tắc trò chơi. Đầu húi cua đáng khinh khuôn mặt để ta nghĩ đi lên hung hăng đánh hắn một trận, từ giờ trở đi, chúng ta hai cái tiện chó mẹ, mỗi lần trả lời vấn đề không thể vượt qua 3 giây. Nếu không... Chúng ta cường ca đem mỗi siêu thời gian một lần liền đẩy vào nhất hạt châu, hắc hắc để ta nhìn nhìn, nơi này tổng cộng có mấy chục khỏa nha. Cường ca dùng ngón giữa câu châu xuyến, đắc ý bày ra. Ok, kia để cho chúng ta bắt đầu đi, đầu tiên vấn đề thứ nhất. Hai cái tiện chó mẹ tính danh. Hai tỉ muội nhanh chóng đáp Phương Vũ Đình Phương Giai Di. Tuổi 17-16. Vài năm cấp. Cao trung năm nhất. Có hay không bạn trai? Không có có. Có phải hay không xử nữ? Vâng vâng. Vòng ngực nhiều. C Vũ Đình bị hỏi do dự phía dưới, mà Lưu Cường hưng phấn đem hạt châu lau lên du, Vũ Đình bị viên thứ hai hạt châu dùng sức chen vào cúc huyệt không khỏi đau kêu a. Đau đớn, không muốn, tiến đến, a, chấm than, nuốt vào viên thứ hai hạt châu cúc huyệt liên tục không ngừng run nhẹ lên. Ha ha, chúng ta tiếp tục, vòng mông nhiều đến bao nhiêu? 33 tấc 32 tấc. Có kinh lần đầu là lúc nào? 12 tuổi, Giai Di cùng Vũ Đình bị xấu hổ vấn đề hỏi đầu óc đã loạn thành nhất đoàn. Mà Lưu Cường tắc đem hai tên thiếu nữ cúc huyệt hạt châu thành công đẩy tới một viên. Hai tỉ muội cầu xin không có kết quả, chỉ có thể dùng sức nhẫn nại cúc huyệt truyền đến từng đợt dị thường nhẹ ngứa khoái cảm. Kế tiếp đầu húi cua hỏi vấn đề một cái so một cái làm các thiếu nữ nan kham. Cái gì yêu thích chủng loại nam nhân? Cái gì yêu thích nhiều con cặc? Cái gì lần thứ nhất thủ dâm là lúc nào? Cái gì thân thể mẫn cảm điểm G là kia? Có khả năng hay không chiều phun à? Một loạt đủ để cho chưa lập gia đình nữ tính che mặt mà chạy vấn đề, làm hai tên thiếu nữ hạ thân bị không ngừng đẩy vào bạch ngọc hạt châu. Rất nhanh, Vũ Đình Cốc Huyệt đã đem toàn bộ đầu châu xuyến nuốt vào, chỉ còn lại có nhập châu sách vòng dính sát tại lỗ nhị phía trên, tựa như trẻ con bú sữa mẹ miệng giống như, hồng phấn cốc huyệt liên tục không ngừng co lại vận động. Mà Giai Di cũng chỉ kém mấy lạp liền hoàn thành hành động vĩ đại, lộ ở bên ngoài mấy hạt châu treo tại cốc huyệt phía trên, tựa như một đầu con rắn nhỏ đang ra sức chui vào cốc huyệt. Hai người trắng nõn bụng nhỏ ra thượng hiện ra cốc huyệt châu xuyến dấu vết. Hai chuỗi hạt châu thượng thật nhỏ nổi lên không ngừng ma sát cốc huyệt thịt mềm. Hai tỷ muội không thể không dùng toàn bộ ý chí lực đi chống cự cốc huyệt chỗ sâu truyền đến một đợt sóng dị thường cảm giác. Đầu húi cua kiểm tra hạ hai tỷ muội cốc huyệt bên ngoài hạt châu dư thừa. Cầm ông nói lên lớn tiếng tuyên bố ván đầu tiên, Di chó mẹ thắng lợi. Lúc này ta mới phát hiện trang web một bên xuất hiện một cái đánh bạc bình thường tuyển hạng, mà ván đầu tiên đánh bạc là Giai Di cùng Vũ Đình Cốc Huyệt hạt châu ai nhiều. Của ta dục hỏa cùng phẫn nộ cộng đồng bộc phát ra, Hàn Thiếu thế nhưng dùng Giai Di cùng Vũ Đình thân thể đánh cuộc. Cũng không biết ván đầu tiên ai là người thắng. Trang web thượng rất nhanh xuất hiện cái thứ hai tuyển hạng xúc ruột lượng nhiều nhất chó mẹ là ai cùng với có thể bị rót vào bao nhiêu chỉ. Ta tay run rẩy đốt lên chó mẹ đình tuyển hạng tùy tiện điểm tuyển cái rót vào sổ, kết quả bắn ra cần phải 10 vạn Mỹ Kim tham gia đổ, phải chăng tiến hành xác nhận. Ta kiểm tra hạ phát hiện cái này số chương mục cũng không có tiền không thể tham gia, có chút thất vọng ta trở lại màn hình phía trên. Hai tỷ muội trước mặt bị bưng lên hai cái bồn. Hàn Thiếu đi lên dùng ngón giữa câu lên dán vào Vũ Đình Cốc Huyệt keo dán vòng, ý bảo đánh cận cảnh. Chỉ thấy Hàn Thiếu ngón giữa đã câu tốt lắm keo dán vòng, ngón giữa đột nhiên đem châu xuyến kéo ra. Vũ Đình Cốc Huyệt đột nhiên nhận được kích thích a. Chấm than, một tiếng thét kinh hãi đi ra. Cốc Huyệt châu xuyến mang theo một đầu nhuyễn liền bị toàn bộ đầu kéo đi ra, ha ha, không nghĩ tới mỹ nữ cũng có khả năng trước mặt mọi người đại tiện a. Ha ha tao a, mỹ nữ béo phệ đều mang theo một cỗ tinh dịch vị a. Ha ha, đó là dĩ nhiên, bị mỗi ngày đút đồ ăn tinh đặc đại tiệc, chỉ sợ nước tiểu đều có nam tinh vị a. Chúng nam cười cợt vây quanh Vũ Đình bị lôi ra nhuyễn liền thảo luận. Rất nhanh tại Giai Di kinh hô bên trong, Giai Di Cốc Huyệt châu xuyến cũng bị lôi ra, đồng dạng mang ra khỏi một đầu vàng nhạt nhuyễn liền dừng ở bồn bên trong. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bị chúng đám con trai tận tình giễu cợt. Thiếu nữ chưa từng như thế mất mặt bị vội vã tại trước mặt nam nhân béo phệ. Nguyên bản sợ hãi tái nhợt khuôn mặt, lập tức tại các nam nhân giễu cợt tiếng trung nổi lên một tầng như yên chi đỏ ửng. Lưu Cường cùng mập mạp thay đổi một cái bồn, đồng thời xách lấy nhất thùng ấm áp sữa bò cùng hai cái 500ml ống rửa ruột, phân biệt quỳ gối tại hai tên thiếu nữ tiếng trước. Đem ống rửa ruột kéo căng sữa bò chống đỡ đến hai tên thiếu nữ cốc huyệt miệng. Cảm giác được cốc huyệt bị ấm áp đồ vật chạm đến, hình như còn có chất lỏng nhỏ giọt rơi tại miệng cốc huyệt phía trên, hai tỷ muội tuy rằng không biết là vật gì, bất quá trong lòng cũng mãnh trầm xuống. Hoàng Mao, hình xăm nam dùng tay bóp chặt hai tỷ muội mông cong, làm cho các nàng không thể dãy giụa, hai cái ống rửa ruột xâm nhập cốc huyệt bắt đầu tiến hành bài tập. A, không muốn, cái gì vậy? A, không, không nên vào. Cốc huyệt bị đồng thời đẩy vào sữa bò hai tỷ muội không được kinh hô lên. Mà quay về ứng các nàng chỉ có các nam nhân cười dâm. Lưu Cường cùng mập mạp hưng phấn đem một ống lại một quản sữa bò tiêm vào đến hai tỷ muội cốc huyệt bên trong. Quấn chặt hai tỷ muội mông cong Hoàng Mao, hình xăm nam hưng phấn đầu đầy mồ hôi. Không phải là còn dùng thô ráp đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp liếm một ngụm mỹ vị mông thịt. Hai tỷ muội bụng giống như mang thai, tại Lưu Cường cùng mập mạp cố gắng phía dưới, dần dần đỉnh. Nhìn thanh thuần mặt nhỏ hai tỷ muội, bụng lại giống cùng các nam nhân tận tình chơi đùa tình yêu tựa như. Căng tròn dơ cao bụng bị nam nhân bàn tay to tận tình vuốt ve. Hàn Thiếu một tay tại Vũ Đình một đôi hào nhũ cùng căng tròn bụng ở giữa không ngừng dạo chơi. Một tay lại bắt lấy Giai Di liên tục không ngừng loạn hoàng chân đẹp, đem mặt vùi sâu vào cảm nhận thiếu nữ chân đẹp mềm mại. Bị xúc ruột Giai Di cùng Vũ Đình giống như đã dần dần đến cực hạn, tuy rằng Lưu Cường cùng mập mạp vẫn đang dùng lực thôi ống rửa ruột. Bất quá có thể rót vào sữa bò đã càng ngày càng ít. Mà Giai Di cùng Vũ Đình trừ bỏ thân thể không thể ngăn lại run rẩy, đã không có khí lực lại tiến hành từ chối, bôi thủy tinh môi son miệng giống ly khai thủy cá bình thường thở gấp, thỉnh thoảng toát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hồng phấn cái lưỡi phiến đã khoát lên môi phía trên. Cơ hồ có thể tưởng tượng hai tỷ muội chỉ sợ đã bị xúc ruột rót đến trắng dã mắt trình độ. Đáp tại môi phía trên hồng phấn cái lưỡi phiến rất nhanh liền bị Ngụy Bưu cùng Hàn Thiếu một miệng hút đến trong miệng. Hàn Thiếu ngậm Vũ Đình đầu lưỡi không được hôn môi cùng hút mút, tại Vũ Đình trong miệng không ngừng quay cuồng triền miên, kịch liệt khẩu chiến nhìn một bên chúng nam nước miếng thẳng nuốt. Mà Ngụy Bưu giống như khoe ra đem dai di cái lưỡi phiến chứa đến bên trong miệng hút thạch hoa quả tựa như dùng sức mút ở lôi ra dai di trong miệng. Chỉ thấy dai di lưỡi phiến giống chủ động chui vào nam nhân trong miệng giống như, hồng phấn khéo léo lưỡi phiến bị lơ lửng bại lộ tại chúng nam tầm nhìn phía dưới. Ngụy Bưu giống hốt mì sợi tựa như đem khéo léo lưỡi phiến một chút hút vào trong miệng, thô ráp đầu lưỡi cuốn dai di cái lưỡi phiến một hồi phun đến dai di trong miệng lật đỉnh, một hồi lại hút hồi trong miệng mình liếm ngoạn. Mỗi ngoạn mấy phút liền cho nhau trao đổi hai tìm muội hôn môi. Mà một bên chờ đợi không vội vàng đầu húi cua cũng gia nhập chiến đoàn, một hồi lưỡi hôn Vũ Đình, một hồi cùng dai di chơi đùa cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn sảng khoái không thôi, cộng đồng chia sẻ hai tìm muội mỹ vị lưỡi phiến. Mà ta chỉ có thể đánh đưa tay thương nhìn dai di cùng Vũ Đình nụ hôn đầu tiên bị ba cái hèn hạ nam nhân tận tình hưởng dụng. Hàn Thiếu cùng hai tìm muội hôn môi đủ về sau, xúc ruột đã tiến vào khúc cuối. Hàn dùng một phần nhỏ hai cái giống núm vú cao su tựa như nút lọ, bỏ vào ở hai tìm muội cúc huyệt, làm bên trong thân thể sữa bò không thể chảy ra. Lưu luyến không rời rời đi Vũ Đình môi đầu húi cua hưng phấn tuyên bố ván thứ hai chó mẹ đình thắng lợi. Chúc mừng chọn chúng chó mẹ đình cũng đoán chung rót vào sổ bằng hữu. Đương nhiên không có đoán chung bằng hữu cũng không dùng nhục chí. Chúng ta ván thứ ba sắp bắt đầu, ván này chúng ta nội dung là thế nào chỉ chó mẹ có thể phun xa nhất. Hơn nữa có thể phun đến bao nhiêu mễ bên ngoài. Chấm than, mà một bên đánh bạc tuyển hạng cũng đi ra, đã trầm mê tại cái trò chơi này bên trong ta, cũng không biết bao nhiêu người tham gia chàng dâm loạn đánh bạc, tiếp tục nhìn trực tiếp. Hàn Thiếu đã đem hai tỉ muội quần lót kéo đến lỗ lồn bên cạnh, lộ ra hai đầu hồng phấn đáng yêu tiểu phùng. Hàn Thiếu ngửi hai tỉ muội nơi riêng tư khí tức, hình như say mê tại xử nữ mùi thơm bên trong. Mà dưới hông hỏa pháo tắc hưng phấn không được tiết ra một chút chất lỏng. Cảm nhận đến nơi riêng tư bị nam nhân gọi ra nhiệt năng khí tức phun tại phía trên, hai tỉ muội cũng không biết có phải hay không bị đánh thuốc quan hệ, hồng phấn chỗ không ngừng tiết ra ướt át sáng trong chất lỏng. Hàn Thiếu hướng về đang bị Ngụy Bưu cùng đầu húi cua chơi đùa ẩm ướt hôn hai tỉ muội nói cho mẹ nhóm tử cung đã không chờ nổi sao. Đều chảy ra nhiều như vậy dâm dịch, nhất định thực khát vọng bị nam nhân bị dùng đại con cặc dùng sức địt vào đi thôi. Sau đó thoải mái hưởng thụ tinh rót tử cung thích đầu A. Vũ Đình nghe được Hàn Thiếu không ngừng dâm nhục các nàng, bị nam nhân gắt gao hôn trong miệng phát ra ô. Không phải là, ô, thả, ô, cứu, ô, mà dai di ý thức đã tại xúc ruột, dược tề, các nam nhân không ngừng dạo chơi tại bụng cùng vú nhỏ thượng tay cùng với Ngụy Bưu cao siêu tài hôn chung mơ hồ. Toàn bộ đầu lưỡi đều bị Ngụy Bưu hút vào miệng bên trong, như thủy tinh môi gắt gao dán tại Ngụy Bưu miệng rộng phía trên, ngẫu nhiên ngắn ngủi chia liền nhìn đến bên trong kịch liệt quay cuồng đầu lưỡi. Hồng phấn cái lưỡi phiến đã hoàn toàn thần phục tại thô ráp lưỡi to phía dưới. Bị lưỡi to không ngừng lật tới lật lui triền miên hạ thỉnh thoảng phát ra làm các nam nhân thú huyết sôi trào ân. Anh, ân, anh, Hàn Thiếu vuốt nhẹ hai tỉ muội tuyết trắng dưới phần mu một chút hồng phấn, sau đó há mồm một ngụm bao lại Vũ Đình trơn bóng phần mu, đầu lưỡi tại trong khe hở liếm láp. Vũ Đình bị đột nhiên kích thích a, không muốn, ô, ô, khớp hàm nhanh chóng bị đầu húi cua đẩy vào. Tận tình bú liếm thiếu nữ trong miệng thơm ngọt. Hai tỉ muội một bên bị các nam nhân tận tình lưỡi hôn, mẫn cảm bộ ngực cùng căng tròn bụng nhỏ ra bị nam nhân bị tùy ý vuốt ve bóp làm. Hạ thân còn muốn chịu đựng xúc ruột mang đến thống khổ cùng với Hàn Thiếu liên tục không ngừng tại hai người mềm mại phần mu thân liếm mang tới khoái cảm. Tại dược tề tác dụng phía dưới thân thể rất nhanh tiến vào trạng thái, dần dần đánh mất nữ tính rụt rè cùng tôn nghiêm phát ra anh. Ân, anh, kiều mị rên rỉ. Làm chúng nam dưới hông hỏa pháo càng ngày càng khó có thể nhẫn nại, từng cây một thật cao tạo tùy thời chuẩn bị hướng hai tỉ muội bùng nổ đậm đặc nam tinh. Ngụy Bưu cùng đầu húi cua cấp hai tỉ muội cùng một chỗ tầng tầng lớp lớp đến đây cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn, quấn quýt đầu lưỡi chia lìa khi mang ra khỏi một tia nước bọt treo ngược ở hai tỉ muội đầu lưỡi phía trên. Thích tận trời Ngụy Bưu cùng đầu húi cua hắc hắc cười xấu xa đứng ở một bên. Lưu Cường cùng mập mạp cấp dai di cùng Vũ Đình trong miệng mang lên bú liếm khí cưỡng ép kéo mở hai tỉ muội miệng nhỏ. Sau đó leo đến cái bàn phía trên, đè lại dai di cùng Vũ Đình đầu cũng nâng hướng chính phía trên, nguyên bản liếm láp hai đầu phấn nộn tiểu phùng Hàn Thiếu đứng lên đến chó mẹ nhóm. Nếm thử chủ nhân hương vị, nhất định phải nhớ cho kỹ. Chặt chẽ nhớ kỹ, dứt lời hướng hai tỉ muội bị kéo ra miệng nhỏ bên trong, chậm rãi nhỏ vào nước miếng của mình. Cấp hai tỉ muội đánh hạ chính mình lạc ấn. Mà đã mơ hồ hai tỉ muội a. A, phát ra chút nào không giá trị rên gì. Nhìn hai tỉ muội mơ hồ nuốt phía dưới Hàn Thiếu nước bọt. của ta con cặc đột nhiên nhảy lên xuất tinh lên. Nuốt xuống Hàn Thiếu nước bọt về sau, Hàn Thiếu còn nói ha ha, chó mẹ, chủ nhân hương vị yêu thích hay không? Ân, các ngươi còn có mấy cái thúc thúc hương vị cần phải ghi nhớ nga. Dứt lời, vài tên đả thủ hưng phấn đứng xếp hàng, từng cái tại Giai Di cùng Vũ Đình trong miệng phun nhập nước miếng, ha ha, này hai cái chó mẹ thật có phúc, nhiều như vậy chỉ đại con cặc uy các nàng, ngày ngày ăn tinh dịch đều không có vấn đề a. Ha ha, đến chó mẹ gì, yêu thích các chủ nhân nước bọt hay không? Một hồi chúng ta còn muốn đút cho các ngươi ăn đậm đặc thơm ngọt nam tinh nga. Vì cho ăn no các ngươi, chúng ta nhưng là cất dòng dã một tuần, ha ha. Hoàng Mao một bên hướng Giai Di trong miệng phun nước bọt, một bên hồ ngôn loạn ngữ nói. Rất nhanh hai tên thiếu nữ liền nuốt hạ bảy nam nhân nước bọt. Tại thân thể của chính mình bên trong lạc nhập thật sâu khuất nhục. Lưu Cường cùng mập mạp leo lên thiếu nữ bên cạnh cái bàn, thật cao đứng ở thiếu nữ trước người, đem chính mình xấu xí mà tỏa ra đặc hơn tinh dịch tanh hôi hỏa pháo. Cúi cắm thẳng vào hai tỉ muội trong miệng, nha. Ô, Lưu Cường cùng mập mạp hai người phát ra sảng khoái rên rỉ, mà hai tỉ muội lại thống khổ bị vội vã nuốt vào nam nhân dùng sức ép vào yết hầu hỏa pháo. Mập mạp hô, thật là thoải mái, con cặc bị gắt gao bao lấy tựa như muốn bị yết hầu bấm giống nhau. Lại nhanh lại thoải mái, bị nuốt xuống thời điểm con cặc như muốn bị chó mẹ nuốt xuống giống nhau, liên tục không ngừng hướng đến thực quản bắt, khoái chết. Lưu Cường cùng mập mạp cảm nhận đại con cặc trêu đùa thiếu nữ sầu yết hầu khoái cảm. Dùng dưới hông kẹp chặt thiếu nữ mềm mại khuôn mặt, cả người ngồi ở thiếu nữ khuôn mặt. Đầu húi cua một bên hâm mộ nói chó mẹ hiện tại tạo hình quả thực chính là tiêu chuẩn tinh dịch cái bộ tạo hình A. Một hồi chúng ta cũng đi lên thuận tiện, chính chỏng ghẹo lỗ lồn Hàn Thiếu nhìn bộ dạng hai cái này tinh dịch cái bộ sử dụng đến không sai A. Ân, đáng tiếc, hôm nay ta tinh tử phải lưu cấp hai cái chó mẹ tử cung, bằng không nhất định phải thật tốt bắn phía trên một pháo. Ngụy Bưu ha ha. Chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể ngoạn đến trong này, đợi này hai cái chó mẹ mang thai loại về sau, chúng ta có thể tùy tiện chơi, đến lúc đó, còn không phải là nghĩ như thế nào bắn liền như thế nào bắn. Đầu húi cua mau nói đúng đúng, đến lúc đó chúng ta làm cho các nàng đương tinh dịch cái bô, các nàng chính là tinh dịch cái bô, chúng ta trong lúc các nàng là chó mẹ ngoạn, các nàng liền muốn thành chó mẹ để cho chúng ta kỵ. Hắc hắc, đợi các nàng sinh hạ Hàn Thiếu tiểu tinh dịch cái bô về sau. Chúng ta còn có khả năng làm cho các nàng thay phiên mang thai, như vậy, chúng ta mỗi cá nhân chẳng những có thể đều có chính mình tư nhân tinh dịch cái bô, hơn nữa còn có thể cho các nàng nâng lấy bụng lớn cùng chính mình sinh hạ tiểu tinh dịch cái bô cùng một chỗ bị chúng ta địt âm hộ. Ha ha, nghĩ nghĩ, nâng lấy bụng lớn thiếu nữ cùng sinh ra chính là tinh dịch cái bô ấu nữ cùng một chỗ bị địt đến cao trào, là cỡ nào sảng khoái sự tình a. Ha ha, chấm than, Hàn Thiếu ha ha, không tệ, tiểu tử ngươi ý đồ xấu thật nhiều. Ân rất tốt ý tưởng, chúng ta còn có khả năng làm một cái một mình biệt thự, đem những cái này tinh dịch cái bô đều nuôi tại cùng một chỗ, ha ha, từng cái gian phòng đều làm cho các nàng ngây ngô vài cái tại bên trong đương gia cụ. Nghĩ nghĩ, về sau liền trong toilet đều có tinh dịch cái bô tới hầu hạ đại tiểu tiện, chơi, thật sự là thích ngây người. Chúng nam tại dâm mỹ ý dâm, định ra rồi hai tỉ muội tương lai vận mệnh. Lưu Cường cùng mập mạp một bên ngoạn sâu yết hầu, một bên ý dâm, thật sự quá hưng phấn. Không để ý hai tỉ muội ho kịch liệt, mãnh liệt quất cắm đến, túi trứng 333 đánh vào chân bóng cằm nhỏ phía trên, hai tỉ muội bị ép trong yết hầu không ngừng phát ra âm thanh bị bóp nghẹt. Hung hăng cuối cùng đem bờ mông dùng sức nện ở hai tỉ muội gương mặt xinh đẹp phía trên. Phát ra nha, một tiếng, hỏa pháo dùng sức cắm vào thực quản, cùng thật lớn túi trứng cùng một chỗ giật giật, nhìn thiếu nữ này cổ họng liên tục không ngừng nuốt xuống ta biết Lưu Cường cùng mập mạp đang tại đem tích đè ép dòng dã một tuần đậm đặc nam tinh. Trực tiếp theo bên trong thực quản rót vào Giai Di cùng Vũ Đình dạ dày bên trong. Ước chừng bị rót thêm vài phút đồng hồ, gương mặt sảng khoái Lưu Cường cùng mập mạp đem bắn xong tràn đầy một túi tinh tử thay đổi mềm nhũn hỏa pháo theo Giai Di cùng Vũ Đình yết hầu bên trong rút đi ra. Hai người trao đổi vị đưa đem ngựa mắt thượng còn nhỏ giọt rơi tàn tinh cùng nước bọt hỏa pháo, nhét vào một cái khác nữ hài trong miệng tiến hành thanh lý. Sau đó lại thay đổi mặt khác hai người nam nhân tướng con cặc cắm vào tràn đầy nam tinh mùi vị trong miệng. Ngồi vào tại hai tỉ muội gương mặt xinh đẹp, hưởng thụ khởi tinh dịch cái bô sâu yết hầu xuất tinh phục vụ, mà lui ra Lưu Cường cùng mập mạp cùng mặt khác hai người nam mọi người tay một cái vú sữa tận tình thưởng thức cùng hút cắn, thỉnh thoảng đại lực hút mút như muốn đem hương trực người nãi hút ra thưởng thức giống như, mà hai tỉ muội chỉ có thể giống dương búp bê giống nhau bị các nam nhân tận tình độc ngoạn. Bị nam nhân ngoạn sâu yết hầu trong miệng thỉnh thoảng phát ra dầu dĩ rên rỉ. Ta nhìn bị các nam nhân thay phiên sâu yết hầu nội bắn, xúc ruột. Chụp vú cùng với nơi riêng tư bị Hàn Thiếu không ngừng trêu đùa mất ý thức hai tỉ muội. đột nhiên lại bắn ra tinh dịch. Tại Giai Di cùng Vũ Đình mỗi người ăn tam phân thêm nồng thêm lượng cường tráng nam tinh phần món ăn sau. Hai tỷ muội bị đại lực sâu yết hầu tra tấn thống khổ không chịu nổi, vô lực dựa vào tại ghế dựa phía trên thờ gấp, sáng trong nước miếng tuận theo bú liếm khí bên cạnh chảy ra. Trên người một đôi kiều nhũ hiện đầy nam nhân dấu răng cùng vết chảo, bị vuốt ve vân vê sưng đỏ không chịu nổi. Lục nam nhân vây quanh hai tỷ muội tuốt khởi hông phía dưới hỏa pháo thỉnh thoảng dùng hỏa pháo quất vào mềm mại mặt nhỏ phía trên, sau đó đem ba con hỏa pháo quy đầu cùng một chỗ chống đỡ tại bú liếm khí phía trên. Cơ hồ đồng thời đem ống dẫn tinh thừa phía dưới tinh dịch cùng một chỗ bắn vào hai tỷ muội trong miệng. Hồng phấn miệng nhỏ trung lập tức bị ba con cặc phun ra nam tinh nhét đầy, còn lại khéo léo lưỡi phiến, tại trắng bóng tinh dịch trung không được run nhẹ. Bị bắt buộc nuốt vào hỗn hợp tinh dịch phần món ăn hai tỷ muội. Khôi phục một điểm thần trí, nước mắt một lần nữa đã chảy đầy gương mặt xinh đẹp. Đầu húi cô cố ý nói ha ha, không muốn thương tâm như vậy, tinh dịch của chúng ta khôi phục rất nhanh, chờ các ngươi hôm nay thụ thai sau khi hoàn thành, ngày mai có thể tiếp tục mời các ngươi ăn tinh dịch phần món ăn, không riêng cho ăn no các ngươi miệng, liền các ngươi lỗ đít nhỏ cùng tử cung đều có thể cùng một chỗ uy no mây mẩy, ha ha. Hai tỷ muội cũng không nhịn được nữa anh khóc, không ngừng tròng vẹo lỗ lồn Hàn Thiếu cười xấu xa đứng lên. Sau đó hai tay câu ở Giai Di cùng Vũ Đình cúc huyệt chỗ nút lọ, mãnh một chút rút đi ra ngoài, a chấm than, a ra, đi ra, hai tỷ muội sớm đã bị rót căng phồng bụng bị đột nhiên giải trừ trói buộc, đột nhiên đem bên trong thân thể sữa bò phun đi ra. Tóc vàng sữa bò hỗn hợp một chút màu vàng thể rắn tại các nam nhân cười nhạo tiếng trung phun đến bên trong không, kết quả dĩ nhiên là Giai Di phun xa nhất, cúc huyệt phun ra chất lỏng ước chừng bắn tới 5 mễ bên ngoài. Người chủ chỉ đầu húi cô thật sự là không thể tưởng được a, chúng ta ván thứ ba dĩ nhiên là chó mẹ Di phun xa nhất. Ha ha, không biết có bao nhiêu người xem có thể đoán chung kết quả này a. Bất quá không quan hệ, chúng ta ván thứ tư cũng chính là một ván cuối cùng lập tức bắt đầu. Thỉnh các vị đặt tiền cuộc a. Trang web đánh bạc tuyển hạng lại có tân tiến hành tuyển chọn thế nào chỉ chó mẹ trước hết thỉnh cầu nội bắn, cũng tự nguyện mang thai tân tinh dịch cái bô. Ta phế đều nhanh tức điên rồi. Nghĩ chính mình đáng yêu bạn gái tại Hàn Thiếu dưới hông khẩn cầu Hàn Thiếu đối với nàng tiến hành nội bắn, sau đó vì hắn mang thai tân tinh dịch cái bô. Dưới hông hỏa pháo nhịn không được lại một lần nữa phun phát ra. Hàn Thiếu tướng hai tỷ muội cởi dây, đã bị dược vật cùng các nam nhân làm cho toàn thân vô lực Giai Di cùng Vũ Đình bị Hàn Thiếu ôm đến trên mặt đất sớm chuẩn bị tốt cái đệm phía trên. Tại cái này cái đệm thượng cấp Di cùng Vũ Đình đem tiếp nhận Hàn Thiếu lần thứ nhất thụ tinh. Hàn Thiếu tướng hai tỷ muội phóng tại cái đệm phía trên về sau, đem chính mình áo choàng tắm cởi hoàn toàn lộ ra màu đồng cổ rắn chắc cơ bắp, nằm tại hai tỷ muội phía trên phương hắc hắc cười dâm, đem hai tỷ muội đồng phục học sinh cùng nội y đột nhiên toàn bộ xé nát. Nhu nhược hai tỷ muội không có sức phản kháng dâm thú dục hỏa, quần áo rất nhanh bị xé rách thành mảnh nhỏ, Hàn Thiếu theo dõi hắn con mồi tại Giai Di cùng Vũ Đình lung linh phập phồng thân thì không được bắn phá. Hai tỷ muội hình như cảm nhận đến nam nhân tràn ngập xâm lược ánh mắt đem gương mặt xinh đẹp xoay đến một bên. Hàn Thiếu rất nhanh bắt đầu hành động, hắn dùng đầu lưỡi của mình theo hai tỷ muội trán bắt đầu tinh tế thân liếm. Lướt qua phập phồng mỹ nhũ, hôn qua bằng phẳng bụng, hôn qua thiếu nữ tự bí hoa viên, liếm qua thon dài tinh tế đùi, ngậm lấy cuối cùng viên vù vù ngón chân thân cắn. Hai tỷ muội rất nhanh bị Hàn Thiếu cao siêu kỹ xảo làm cho liên tục không ngừng thở gấp. Hạ thân tư bí hoa viên không hoàn toàn chảy ra tỏa ra thiếu nữ mùi thơm mật ngọt, khuất nhục cảm giác vô cùng mau bị tăng vọt tính dục bao phủ, dần dần vứt bỏ thiếu nữ rụt rè cùng tôn nghiêm. Ước chừng một giờ, hai tỷ muội trên người mỗi một tấc thổ địa đều bị Hàn Thiếu tinh tế thưởng thức, không riêng gì Hàn Thiếu miệng, liền Hàn Thiếu dưới hông hỏa pháo cùng thật lớn túi trứng cũng đồng dạng đã từng hưởng thụ các thiếu nữ trên người mỗi một chỗ. Hàn Thiếu dưới hông hỏa pháo tại các thiếu nữ tinh tế trơn bóng làn da thượng mài cứng rắn buộc. Lỗ tiểu chỗ tỏa ra đặc hơn nam tính khí tức. Hai tỷ muội bị Hàn Thiếu biến thành lẫn nhau ôm nhau tư thế, sau đó Hàn Thiếu cưỡi ở ôm lấy tỷ tỷ Giai Di trên người. Bụng dán thật chặt tại Giai Di rất kiều bờ mông phía trên, đem chính mình con cặc theo hai người dán tại cùng một chỗ bị mật ngọt dính đầy phần mu khe hở ở giữa xuyên đi vào, làm hai tỷ muội phần mu dán vào chính mình pháo căn, mà trắng nõn mềm mại bụng tắc gắt gao ép tại hỏa pháo phía trên, nhẹ nhàng quất chuyển động. Hai tỷ muội nơi riêng tư đóa hoa bị thật lớn nóng bỏng nam căn không ngừng ma sát, truyền đến từng đợt thực cốt mất hồn khoái cảm. Mà như thủy tinh môi cũng bị Hàn Thiếu không được hôn môi, hồng phấn cái lưỡi phiến bị tròng ghẹo không ngừng truy đuổi Hàn Thiếu thô ráp lưỡi to, thỉnh thoảng quấn quanh tại phía trên nhẹ nhàng liếm mài. Giai Di cùng Vũ Đình tại tác dụng của dược vật cùng Hàn Thiếu cao siêu tán tỉnh kỹ xảo hạ tính dục cơ hồ đến cực hạn, hai cái tiểu tiểu thân thể dính sát tại cùng một chỗ, bị một đôi bàn tay to hung hăng ôm tại trong ngực. hạ thân phần MU sớm đã phát ra lầy lội không chịu nổi âm thanh, hơn nữa không biết khi nào thì bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát Hàn Thiếu thật lớn dương can. Đáng yêu khuôn mặt hiện đầy mê người đỏ ửng, chính cùng một chỗ truy đuổi Hàn Thiếu thô ráp lưỡi to, đem chính mình khéo léo lưỡi phiến không ngừng chui vào Hàn Thiếu cùng thiếu nữ hôn môi trong miệng. Hàn Thiếu cứ như vậy ôm lấy Giai Di cùng Vũ Đình hưởng thụ hai tỉ muội tranh nhau đem thơm ngọt lưỡi phiến chui vào trong miệng mình, dưới hông pháo căn nhẹ nhàng rút ra đút vào tiếp nhận hồng phấn đóa hoa ti mài hôn môi, rất nhanh ngay ngắn hỏa pháo cùng túi trứng đã bị động tình mật ngọt làm cho sáng trong dính ẩm ướt, tam đầu nhục trùng không ngừng tại cái đệm phía trên kịch liệt khẩu chiến cùng cọ sát. Cuối cùng tại đầu húi của tuyên bố phía dưới, thụ tinh thời gian lại tới. Hàn Thiếu tướng đã bị trêu đùa hoàn toàn mơ hồ, Giai Di leo đến trên lưng mình. Giai Di thuận theo gắt gao nắm Hàn Thiếu rắn chắc cơ bắp, hai cái trắng nõn chân triền đến Hàn Thiếu rắn chắc bờ mông cùng trắng kiện đùi phía trên, đỏ ửng mặt nhỏ dán thật chặt tại Hàn Thiếu tai bên cạnh, thỉnh thoảng tiếp nhận Hàn Thiếu khen thưởng thức hôn nồng nhiệt. Vũ Đình tắc hai tay khoác ở Hàn Thiếu cổ, đùi bị Hàn Thiếu ôn nhu tách ra đặt tại Hàn Thiếu cánh tay phía trên, làm thiếu nữ nơi riêng tư tiếp nhận Hàn Thiếu kiểm duyệt, giống tân hôn thê tử bình thường chuẩn bị tiếp nhận Hàn Thiếu cực nóng mà đậm đặc tinh tử, khiến chúng nó tại chính mình mềm mại tử cung trung tận tình cường bạo thành thục trứng. Cho đến mang thai đời kế tiếp tinh dịch cái bô. Hàn Thiếu tinh tế kiểm tra vừa lật tầng tầng lớp lớp liếm láp hai cái Vũ Đình nơi riêng tư, mang theo nhất miệng mật ngọt leo đến Vũ Đình thân thể phía trên, dùng chính mình dưới hông hùng tráng quy đầu, nhẹ nhàng nghiền nát Vũ Đình tiểu tiểu thịt khấu. Làm đã động tình Vũ Đình không được phát ra rung động lòng người rên rỉ. Hàn Thiếu tướng chính mình thật lớn quy đầu chậm rãi từng chút ép đến màng trinh vị trí, một bàn tay vuốt ve tiểu thịt khấu, một con khác tắc nắm Vũ Đình vú to nói đến: "Chó mẹ Đình, hiện tại ngươi có thể nhìn đến ngươi chủ nhân, theo ngươi thấy khoảnh khắc kia bắt đầu, ngươi đem vĩnh viễn thuộc về ngươi chủ nhân." Sau đó dùng răng nanh đem Vũ Đình bịt mắt cắn đi. Đã bị mông gần một tháng Vũ Đình, mắt đẹp chậm rãi mở, dần dần ngắm nhìn sắp tới đem vì chính mình thụ thai nam nhân trên mặt. Tiểu thịt khấu cùng vú to thượng nam nhân bàn tay to đang tại tùy ý vuốt ve. Thân thể không ngừng bị dụ dỗ đi ra từng trận khoái cảm, khi nhìn đến Hàn Thiếu anh vĩ khuôn mặt thời điểm, cảm giác trong mộng Bạch Mã Vương tử đang cùng trước mắt nam nhân không ngừng trùng hợp. Hoa hồng sắc xấu hổ choáng váng đã che kín toàn thân, Vũ Đình thế nhưng giống mới vào động phòng tân nương bình thường thẹn thùng, ánh mắt né tránh không dám nhìn Hàn Thiếu. Đầu húi cua lời nói ác độc nói: "Hả a, chó mẹ Đình xấu hổ, lập tức muốn bị chính mình chủ nhân thụ tinh cảm giác không sai a." "Ha ha, thật biết điều." Hàn Thiếu cười xấu xa một chút, nặng trung cùng Vũ Đình hôn nồng nhiệt lên. Vũ Đình thẹn thùng cùng Hàn Thiếu không ngừng quấn quýt quay cuồng đầu lưỡi, bò tới Hàn Thiếu trên người, Giai Di cũng đem chính mình khéo léo lưỡi phiến xâm nhập hai người khe hở chung bồi hôn lên. Thật vất vả rời đi tam há mồm không được thở gấp, một tia lóng lánh nước bọt biểu hiện ba người là như thế nào kịch liệt ẩm ướt hôn. Hàn Thiếu tướng tay của mình ôm lấy Vũ Đình mông cong, chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh đầu, có thể thuận thế tiến vào Vũ Đình mềm mại tử cung trung tiến hành gieo hạt. Kích hôn qua sau, Vũ Đình ngơ ngác nhìn Hàn Thiếu. Giống như muốn hắn anh tuấn tướng mạo chặt chẽ ký tại trong lòng, Hàn ít đeo chinh phục giả thần sắc hỏi: "Chó mẹ Đình, chủ nhân lập tức muốn vào nhập ngươi dâm tiện tử cung, cũng đem chân quý mầm mống bảo tồn tại tử cung của ngươi bên trong rồi, ngươi phải làm sao cảm tạ chủ nhân?" Ánh mắt mê ly tính dục bị tròng ghẹo đến cực hạn, Vũ Đình một bên nhẹ cọ Hàn Thiếu thật lớn nấm đầu mê mang nói thỉnh: "Mời vào, Đình Đình, Đình Đình phía dưới rất ngứa." Hàn Thiếu hài hước nói muốn nói như vậy, phương Vũ Đình nguyện ý trở thành một chỉ chó mẹ. Thỉnh chủ nhân đem quý giá tinh dịch, rót đến chó mẹ Đình dâm tiện tử cung bên trong, làm chó mẹ Đình làm chủ nhân mang thai, chủ nhân sinh một cái tân chó mẹ. Chó mẹ Đình nguyện ý cùng cái khác chó mẹ cùng một chỗ tùy thời tiếp nhận chủ nhân phát tiết dục hỏa. Làm chó mẹ Đình trở thành chủ nhân một chi tinh dịch cái bô. Thỉnh chủ nhân đại con cặc đi vào chó mẹ Đình tử cung trung tận tình xuất tinh. Đã hoàn toàn bị lạc, Vũ Đình thuận theo nhỏ giọng nói: "Vũ Đình, Vũ Đình nguyện ý trở thành một chỉ chó mẹ. Thỉnh, thỉnh chủ nhân đem quý giá tinh dịch, rót đến chó mẹ Đình dâm tiện tử cung bên trong, làm chó mẹ Đình làm chủ nhân mang thai, làm chó mẹ Đình làm chủ nhân sinh một cái tân chó mẹ. Chó mẹ Đình nguyện ý cùng cái khác chó mẹ cùng một chỗ tùy thời tiếp nhận chủ nhân phát tiết dục hỏa. Làm chó mẹ Đình trở thành chủ nhân một chi tinh dịch cái bô. Thỉnh, thỉnh chủ nhân đại con cặc, đi vào chó mẹ Đình tử cung bên trong, tận tình bắn, xuất tinh a." Xung quanh chúng nam nghe được Vũ Đình ôn nhu mê ly biểu cảm phối hợp dâm mỹ lời thề, dưới hông còn tích tàn tinh hỏa pháo đột nhiên tạo lên. Từng con bàn tay to không hẹn mà cùng tuốt,